Như vậy, người đại biểu ta, lập tức liên hệ Vạn Hòa Bình, hiện đang phát sinh bắt cóc con tin sự tình, mau chóng bố trí cảnh lực, doanh cứu con tin. Ngô Minh An phân phó nói, nhưng là những cái này không đầu không đuôi nói lập tức đem Tiết Khắc Tân cấp làm mông. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1355 chương. Tuy rằng đây là vì giải cứu lãnh đạo tình phụ, nhưng là có đôi khi lãnh đạo tình phụ tại lãnh đạo tâm lý giá trị vượt qua xa chính thê, Giang Đô Cục trưởng Thị Công an Cục Vạn Hòa Bình cũng là biết rõ điểm này, cho nên nhận được văn phòng thị ủy chủ nhiệm Tiết Khắc Tân điện thoại, cắt đứt đang tại mời dự họp hội nghị, lập tức tổ chức nhân viên nhanh chóng giải cứu. Nhưng là thói quan liêu hại chết người, phía sau sớm đã vượt qua giải cứu thời điểm tốt nhất rồi, tình huống hiện tại là chỉ có Đinh Trường Sinh một người theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng tại nhỏ tiếng mắng, ngày hắn nãi nãi, về sau ai tại lão tử trước mặt nói sản phẩm trong nước xe không được lão tử liền tấu hắn, phía trước rõ ràng chính là một chiếc kim bôi diện bao xa, như thế nào lão tử Land Rover chính là cùng không lên nó. Nếu không như thế, đang tại Đinh Trường Sinh lo lắng chờ đợi viện binh thời điểm, lơ đãng ở giữa quét liếc nhìn một cái bên phải kính chiếu hậu, phát hiện một chiếc đại chúng sấp cùng cái kia kêu một cái nhanh, hơn nữa xem bộ dáng là nghĩ vượt qua, phía sau ngươi vượt qua không là muốn chết sao. Nhưng là nào có như vậy không lễ phép vượt qua, liền cái loa cũng không ấn, Đinh Trường Sinh cảm thấy có điểm không đúng, vì thế hơi chút đi phía trái một bên làm một chút, muốn cho hắn đi qua, nhưng là này Đồ Duệ chẳng những không có đi qua, ngược lại là dồn sức đánh tả tay lái, muốn va chạm Đinh Trường Sinh xe. Mà lúc này, hai chiếc xe cơ hồ là đồng thời cùng tiến. Đinh Trường Sinh xuất phát từ bản năng, không có đánh tay lái, mà là mãnh phanh xe, như vậy tốc độ cao chạy dưới tình huống, Đồ Duệ phảng phất là lập tức mất đi va chạm nhiều mục tiêu, coi như là bị vô ích chụp hụt, đột nhiên ở giữa vượt qua Land Rover xe xông vào đối diện đường xe chạy, tốt mấy chiếc xe đều muốn tách rời khỏi đột nhiên xông vào đến Đồ Duệ, nhưng là đều là phí công, thẳng đến chiếc này Đồ Duệ đánh vào vòng bảo hộ phía trên mới dừng lại xe. Đinh Trường Sinh là không có thời gian cùng tên gia hỏa này lý luận, dần dần gia tốc tiếp tục đuổi đuổi kim bôi diện bao xa, mà lúc này kim bôi diện bao xa đã không thấy bóng dáng, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi cấp bách, nghĩ nghĩ hôm nay làm sự tình, nếu như chính mình không ngăn cản Liễu Sinh Sinh, khả năng liền sẽ không phát sinh như vậy việc, nếu như Liễu Sinh Sinh thật xảy ra chuyện, chính mình khó thoát khỏi tâm lý áy náy. Đinh Trường Sinh sao, ta là Vạn Hòa Bình, như thế nào, còn tại theo lấy sao? Chỉ chốc lát Vạn Hòa Bình điện thoại nhận tiến đến. Vừa mới một chiếc đại chúng xe nghĩ đụng ta, này nhất chậm trễ, kim bôi diện bao xa mất đi mục tiêu, ta đang tại tìm, các ngươi định vị sao? Theo sát ta, đang tại hướng Đông Giao đi, Đông Giao có phức tạp gì địa hình sao? Làm sao có khả năng hướng đến nơi này đi, nếu bắt cóc lời nói, hẳn là tại nội thành rất tốt ẩn nấp à? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, ta Ngô thư ký Hà Tử mệnh lệnh. Cần phải cam đoan con tin an toàn, đây là chính trị nhiệm vụ, Trường Sinh, ngươi phải chú ý điểm này. Ai ai, đình chỉ, hắn là lãnh đạo của ngươi, không phải là lãnh đạo của ta, ta làm như vậy hoàn toàn là học tập lôi phong biết không? Đừng cho ta đến một bộ này hành chính mệnh lệnh tự đắc. Ha ha, thật tốt, ta nói sai, vạn ca cho ngươi bồi không phải, ngươi trăm vạn muốn giúp ta một cái a, bằng không ta có thể tại Ngô thư ký chỗ đó giao không được kém. Này còn không sai biệt lắm, nhanh chóng đến đây đi, ta nhìn thấy chi trên đường có bụi mù, ta đi qua nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn vị trí của ta bây giờ là nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi, ta nhìn nhìn, như thế nào đi bỏ hoang hãng? Không tốt, chỗ đó địa hình thực phức tạp, ta đi năm xử lý qua một cái vụ án bắt cóc, cũng là tại đó bên trong, ta cái này đi qua, ngươi đợi ta. Vạn Hòa Bình hô to không tốt sau liền cúp điện thoại. Lúc này Liễu Sinh Sinh đã bất tỉnh, kim bôi diện bao xa có 3 người, một cái lái xe, còn có 2 cái là ngồi ở xếp sau vị trí phía trên, đang tại nhanh cấp bách liên lạc từng bước nên làm cái gì bây giờ. Mà diện bao xa liên hệ người cư lại chính là mở ra Đồ Duệ va chạm Đinh Trường Sinh người, chẳng qua nghe điện thoại không phải là lái xe, mà là một người hành khách, nếu như Đinh Trường Sinh thấy hắn, khẳng định nhận thức hắn. Hắn chính là cùng tại cái đó Nhật Bản nữ nhân rượu tỉnh Huệ Tử bên người rượu tỉnh Tam Dương. Các ngươi không nên hốt hoảng, cũng không muốn lái quá nhanh, muốn cho mặt sau chiếc xe kia có thể cùng được các ngươi, trăm vạn không thể để cho hắn mất dấu rồi, con mắt của chúng ta không phải là sát nhân, cũng không phải là đòi tiền, mà là muốn cho truyền thông đều biết cái này nữ nhân là ai nữ nhân, hiểu chưa? Diệu Tỉnh tiên sinh, chúng ta đây làm xong việc cần thiết, làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào thoát thân? Các ngươi không thể thoát thân, các ngươi cùng với chính phủ đàm phán, đòi tiền, muốn xe, dù sao chính là đầy trời muốn giá trị ngay tại chỗ trả lại tiền. Đã quên nói cho các ngươi biết, nhà của các ngươi người xuất hiện vừa lấy được một khoản tiền lớn, các ngươi mỗi cá nhân 50 vạn, chúng ta cũng có khả năng tìm quan hệ tận lực cho các ngươi sớm đi ra, yên tâm đi. Chúng ta người Nhật Bản là sẽ không bạc đãi cho chúng ta làm việc người, nhưng là nếu như không làm theo lời ta bảo, hậu quả các ngươi biết. Tốt lắm, dựa theo kế hoạch làm việc a. Nói xong, Diệu Tỉnh Tam Dương liền cúp điện thoại, hơn nữa chạm tại bên cạnh lộ ngăn cản một chiếc xe chiều nội thành chạy tới. Đinh Trường Sinh mắt nhìn đối phương lái xe vào bỏ hoang hán khô, nhưng là bởi vì không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa hôm nay việc này suy nghĩ đến thực quỷ dị, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ. Vẫn là đợi cho Vạn Hòa Bình đến rồi nói sau, miễn cho ra việc chính mình liền cái chứng kiến nhân đều không có. Hắn bây giờ là Hồ Châu khai phát khu chủ nhiệm, không phải là trưởng cục công an, lại càng không là cục công an, giống như là hắn nói như vậy, chính mình không duỗi tay, đó là bổn phận, duỗi tay, thì phải là làm tốt việc. Nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình mang theo một cái rất lớn đội nhân mã, mấy chục chiếc xe, kéo lấy còi cảnh sát, gào thét mà đến. Khi Đinh Trường Sinh dứt khoát tiến xe bên trong trước tránh một chút bụi mù nói sau. Ai, huynh đệ, người như thế nào tại nơi này, người đâu? Vạn Hòa Bình rớt ra Đinh Trường Sinh cửa xe hỏi. Tiến đến nói. Đinh Trường Sinh che lấy mũi nói. Xảy ra chuyện gì à? Người đâu? Vạn Hòa Bình lên xe, tiếp tục cấp bách hỏi, có thể không nóng này sao được? Thị ủy thư ký đó là cách mấy phút liền gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc thế nào. Đến bây giờ còn chưa nhìn thấy con tin bóng dáng đâu. Tại bên trong, phòng chừng không có việc gì, bất qua nói điều kiện sợ là chạy không được á, nhân ra thật xa kéo đến trong này đến nếu không vì chút gì, đó là không có khả năng, bất quá chỗ này quá lớn, người có thể bao vây sao? Đừng chạy rồi hả, Đinh Trường Sinh lo lắng nhìn này mấy chục chiếc xe xuống cũng chính là 40-50 cá nhân bộ dạng. Không được, ta phải đi vào nhìn nhìn. Ít nhất cũng phải nhìn nhìn con tin là không phải là còn sống sao. Vạn Hòa Bình cũng không Đinh Trường Sinh bình tĩnh như vậy. Liễu Sinh Sinh cùng Ngô Minh An quan hệ nhưng hắn là biết nhất thanh nhị sở. Hơn nữa vừa rồi tại điện thoại bên trong Ngô Minh An phát ra tà hỏa rồi. Chính mình nếu đem việc này cấp làm hư hại, chính mình chờ cởi quần áo đi nhân A. Ta cùng đi với ngươi, đúng rồi, ngươi có thể cho ta làm khẩu súng sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Liễu Sinh Sinh gián tiếp bởi vì hắn đi vào. Cho nên hắn cũng là nghĩ có thể tự mình đem Liễu Sinh Sinh cứu ra đến, như vậy chính mình trong lòng cũng có thể điểm thăng bằng. Bên ngoài người nghe, chúng ta chỉ cầu tài không muốn sống, nhanh chóng chuẩn bị tiền. Vạn Hòa Bình còn không có lên tiếng, bọn cướp ngược lại trước kêu lên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1356 chương. Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình nghe được bọn cướp quát to âm thanh, vội vàng từ trong xe đi ra hướng về tiếng kêu chỗ chạy tới. Tình huống gì, như thế nào đây? Nhìn đến người sao, Vạn Hòa Bình vừa đến nhất bức tường mặt sau, liền thấy một người cảnh sát vội vã chạy. Cục trưởng, tình huống không phải là quá tốt, bọn cướp tìm một cái góc chết, vô luận từ góc độ nào đều nhìn không tới con tin cùng bọn cướp, này sẽ rất khó thực thi cự ly xa bắn hạ. Bọn cướp có mấy người? Vạn Hòa Bình lại hỏi nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bởi vì nhìn không tới. Vô nghĩa. Vậy còn không đi điều tra, muốn các ngươi đám này phế vật là làm gì ăn, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu cứu không ra con tin, chúng ta liền toàn bộ xong đời. Vạn Hòa Bình nói, bên ngoài người nghe, chúng ta đều là thành thật người, đều là bởi vì phá dỡ di rời không cho chúng ta hợp lý bồi thường, Ngô Minh An cái này tham quan chỉ biết là tham ô chơi nữ nhân, chúng ta muốn đem hắn nữ nhân buộc đến, muốn hắn dễ nhìn, nói cho các ngươi biết, chúng ta nhìn chòng chọc hắn rất lâu rồi. Chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Bên trong người nghe, ta là Giang Đô Thị Cục trưởng Cục Công an Vạn Hòa Bình, hiện trường bây giờ là ta chỉ huy, chỉ cần các ngươi cam đoan con tin an toàn, điều kiện của các ngươi chúng ta tận lực suy nghĩ. Vạn Hòa Bình vừa nghe đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, khó đối phó nhất liền là như vậy bọn cướp, bọn hắn thực khả năng đã sớm nghĩ xong đường lui, hoặc là căn bản không có ý định muốn đường lui, tình huống như vậy dễ dàng nhất gặp chuyện không may. Chúng ta không tin ngươi, chúng ta muốn gặp truyền thông, ta muốn truyền thông giám sát các ngươi, bằng không lời nói, chúng ta liền sẽ giết cái này đàn bà, làm Ngô Minh An cái kia tham quan hối hận cả đời. Bên trong bọn cướp tam câu không rời Ngô Minh An, nhìn đến này hỏa nhân thật sự là hướng Ngô Minh An đến. Các ngươi chờ đợi, ta cái này xin chỉ thị thượng cấp. Vạn Hòa Bình dùng loa công suất lớn hô. Làm sao bây giờ? Vạn Hòa Bình đóng loa công suất lớn, theo bản năng hỏi bên người Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh theo lấy đến bức tường này mặt sau, liền một mực không nói chuyện, nhưng là vẫn luôn tại cẩn thận nghe bọn cướp cùng Vạn Hòa Bình đối thoại, đến bây giờ đối phương mục đích đã phi thường rõ ràng, vì bôi xấu Ngô Minh An, cùng mà áp lốt lạc sự kiện không có sai biệt, nhưng là lúc này đây đối phương ác hơn, bắt được Ngô Minh An uy hiếp, cũng chính là Liễu Sinh Sinh cái này sinh động người chứng. Nghĩ đến lần trước Internet sự kiện, như vậy lần này, nếu có nhân tướng phía sau chính đang phát sinh sự tình tại nhỏ bé thượng phát ra ngoài, mặc dù là cảnh sát không ai dám phát, nhưng là bọn cướp chính mình có khả năng hay không phát ra ngoài, như vậy nhìn đến, bọn hắn kêu gào tìm truyền thông đến làm chứng cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Ta cảm thấy trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất là phong tỏa tin tức, rất rõ ràng, này hỏa nhân hòa mà upload lạc thủy quân sự kiện kia có liên quan. Đương vụ chi cấp bách là lập tức che chắn vùng này tín hiệu, không thể để cho tin tức truyền đưa ra ngoài, thực khả năng đối phương còn sẽ thông qua điện thoại tiếp thu chỉ lệnh, cho nên tín hiệu nhất che chắn, việc này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp giải quyết. Đinh Trường Sinh đề nghị. Đúng vậy, người trẻ tuổi đầu chính là tốt làm cho. Vạn Hòa Bình nói xong nhanh chóng kêu lên đến một người, mở ra xe tải tín hiệu che chắn nghi, đem phạm vi 50 mét phạm vi nội điện thoại tín hiệu tất cả đều che chắn rớt. Ít nhất lúc này bọn cướp là không có khả năng phát ra tin tức. Nhưng là luôn như vậy đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, con tin còn tại bọn cướp trong tay, ta lo lắng thời gian dài bọn hắn cho cùng dứt dậu, đến lúc đó chúng ta liền bị động. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta nếu tùy tiện đi vào lời nói, có khả năng hay không hoàn toàn ngược lại đâu này? Nói cũng phải a, nhưng là hiện tại chúng ta giống như không có lựa chọn khác rồi. Đinh Trường Sinh nói, phía sau một người cảnh sát theo ngoại vi cấp tốc chạy, đầu đầy mồ hôi bộ dạng, không biết lại xảy ra chuyện gì. Cục trưởng, phiền toái đến đây, bên ngoài không biết khi nào thì đột nhiên đến đây vài gia đơn vị phóng viên, còn có Internet phóng viên, làm sao bây giờ? Như thế nào nhanh như vậy? Vạn Hòa Bình kinh ngạc, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Người đi xuống trước đi, Vạn Hòa Bình khoát tay nói. Nhìn đến quả nhiên là hướng Ngô thư ký đến, ta xem chuyện này ngươi muốn lập tức hội báo cấp Ngô thư ký, việc này ta có thể không kham nổi, ngươi cũng đam không được, vẫn để cho lãnh đạo nghĩ biện pháp a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vạn Hòa Bình nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, không nói ra đến cái gì đến, nhưng là trong miệng cũng là khổ, chuyện gì cũng làm cho tiểu tử này cấp nói chúng, này nếu thật chay nhanh Ngô Minh An đến, Ngô Minh An sẽ an bài như thế nào chính mình đâu này. Kế tiếp việc này nên làm như thế nào đâu này? Vạn Hòa Bình tâm lý càng thêm chua xót. Ngô thư ký, tình huống của bên này là như thế này. Vạn Hòa Bình chạy đến một bên cấp Ngô Minh An gọi điện thoại. Ngươi là óc heo sao? Làm sao có thể làm phóng viên tham gia tiến đến, giống nhau không cho phép tiến, càng không thể cùng bọn cướp gặp mặt, biết không? Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, này là ranh giới cuối cùng, biết không? Ngươi nếu làm không thành chuyện này, ngươi liền chính mình đi nhân A. Ngô Minh An tại giường bệnh phía trên tức thiếu chút nữa liền dưới. Bà, ngươi không nên tức giận, luôn sẽ có biện pháp, ta cái này cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ngô Vũ Thần bắt đầu một lần gọi Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là thành thật nhắc nhở không ở tạm thời không thể chuyển được. Cái này chết người, như thế nào không nghe điện thoại đâu. Ngô Vũ Thần một bên gọi điện thoại một bên mắng Đinh Trường Sinh thời khắc mấu chốt rơi dây xích. Ngươi không nên đánh, hiện trường điện thoại tín hiệu che giấu, phòng trừng hắn phía sau đang tại che chắn khô đâu. Ngô Minh An nghe xong Vạn Hòa Bình hội báo, biết điểm này. Kia, vậy làm sao bây giờ? Bà, sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Vũ Thần lo lắng hỏi nói. Không có khả năng, không có việc gì, đừng lo lắng. Ngô Minh An tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng là lo lắng thật. Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi Đinh Trường Sinh tại nơi này khi sờ lời nói, nhìn đến đây là chính mình một cái khảm, nhưng là rốt cuộc là ai thế nào cũng đưa mình vào tử địa đâu này. Đến bây giờ hắn vẫn đang không có suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa về trận kia tai nạn xe cộ, cục công an điều tra mấy tháng, thật là không có điều tra ra đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng Đinh Trường Sinh suy đoán, liên lạc với lần này Liễu Sinh Sinh bị bắt cóc, nhìn đến đối phương quả nhiên vẫn là không có bỏ đi. Đinh Trường Sinh trốn ở tường gạch sau lưng, nhìn thấy vừa lộ ra mặt một cái bọn cướp bộ mặt, nhưng là không có bất kỳ ấn tượng nào, hắn hiện tại một là muốn nghĩ cách cứu ra Liễu Sinh Sinh, còn phải suy nghĩ mấy cái này ra hỏa mục đích rốt cuộc là cái gì. Vì sao bên ngoài những ký giả kia đến nhanh như vậy, là trước tiên an bài vẫn là trong ngoài cấu kết? Nếu như là trong ngoài cấu kết, như vậy bên ngoài chỉ huy người ở đâu? Đây đều là Đinh Trường Sinh lúc này suy nghĩ vấn đề. Ngô Minh An là bản thổ cán bộ, luôn luôn là tác phong cường ngạnh, rốt cuộc là ai tại tìm muốn làm hắn đâu này? Nếu Ngô Minh An ngã, ai sẽ là người được lợi lớn nhất? Bên ngoài người nghe, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, cho các ngươi thêm nửa giờ thời gian, nếu vẫn không thể thỏa mãn điều kiện của chúng ta, Ngô Minh An cái này tham quan tình phụ liền muốn đi gặp Diêm Vương. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1357 chương. Xem ra là muốn chó cùng dứt dậu rồi. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Vạn Hòa Bình trong tay kính viễn vọng, nhưng là nhìn không tới bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cũng thấy không rõ Liễu Sinh Sinh rốt cuộc sống hay chết. Bà ngoại ơi, nếu có thì tốt, có thể chống đỡ gần Trinh Tra một chút. Các người đường đường tỉnh thành thị cục công an, liền đồ chơi này đều không có à? Đinh Trường Sinh hỏi. Có là có, nhưng là hiện tại điều khẳng định không còn kịp rồi nha. Ngươi nhìn nhìn này một tiếng nhanh giống như một tiếng, bằng không phải công mạnh, chính là như vậy đến nay, ta sợ là không có cách nào khác thông báo. Vạn Hòa Bình cau mày nói. Đó là một biện pháp, nếu bên ngoài có ký giả, ta nhìn, chuyện này không đơn giản như vậy, không làm được ngươi này thân ra phải lột xuống rồi. Đinh Trường Sinh làm đến biết cái này Vạn Hòa Bình dựa vào Ngô Minh An thế lực kiêu hành không ai bì nổi, nhưng là lúc này đây ngươi phạm ở tại chủ tử mình trong tay. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không lật lên cành hoa. Vạn Hòa Bình tuy rằng cảm thấy Đinh Trường Sinh nói có chút tổn hại, nhưng là hắn nói đúng đúng vậy, chuyện này nếu làm hư hại, Ngô Minh An khẳng định không có khả năng tha hắn, nghĩ vậy, khoát tay chặn lại, một người cảnh sát chạy, Vạn Hòa Bình nhất duỗi tay, đem thương đoạt. Cục trưởng, ngươi đây là, ngươi không thể như vậy, không an toàn a. Cút sang một bên, cầm lấy loa cùng hắn hướng về kêu. Đã nói lãnh đạo đang tải đuổi tới đây chứ, tiền cùng xe lập tức liền đúng chỗ, phóng viên cũng thông chi, còn chưa tới vị đâu. Vạn Hòa Bình nhỏ tiếng phân phó nói. Sau khi phân phó xong, Vạn Hòa Bình mèo eo vừa muốn đi ra, nhưng là mới vừa thò đầu ra, liền nghe thấy mấy tiếng súng vang, hơn nữa có một thương còn đánh tại Vạn Hòa Bình bên người bức tường phía trên, cái này đem Vạn Hòa Bình sợ tới mức lập tức chạy thoát trở về. Xong rồi, súng này vừa vang lên. Ta nhìn liền không có đường sống vẹn toàn, nhìn đến kia một chút điều kiện linh tinh, bất quá là ngụy trang mà thôi, chẳng lẽ đây là nghĩ ca chết lưới rách sao? Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với Vạn Hòa Bình nói, cái này liền Vạn Hòa Bình cũng không có chú ý, là một cái tỉnh thành thị trường cục công an, khẳng định không phải là chỉ có chút can đảm này, chính là sự tình quan tiền đồ của mình, hắn lập tức có chút mơ hồ. Người có cái gì chú ý? Vạn Hòa Bình hỏi Đinh Trường Sinh nói. Móa! Ngươi là chủ quan, hỏi ta có cái gì chủ ý, ta có cái dám chủ ý, ta làm cảnh sát thời gian còn không có ngươi thượng trường cảnh sát thời gian dài, nếu không như vậy đi, ngươi ở đây cùng bọn hắn đàm, ta về sau mặt nhìn nhìn có chỗ nào có thể đi vào sao. Đinh Trường Sinh nói, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, đúng rồi, cái này cầm lên. Vạn Hòa Bình đem súng trong tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh do dự một chút, cuối cùng chưa từng nhận lấy đến. Mình bây giờ không là cảnh sát, không có cầm thương tư cách, hơn nữa thông qua mấy phút đồng hồ này tiếp xúc, Đinh Trường Sinh nhận thức đến, một khi dính đến cá nhân, Vạn Hòa Bình người này là không có đảm đương, làm việc úy thủ úy cước, nếu chính mình cầm súng xảy ra chuyện, Vạn Hòa Bình như thế nào hội báo còn chưa nhất định, này một là không là đang tại chính mình địa bàn phía trên, hơn nữa súng này cũng không phải là Vạn Hòa Bình, mà là cái khác cảnh sát nhân dân, vạn nhất gặp chuyện không may, chính mình nói không rõ ràng. Không cần, ta chính là nhìn nhìn, lại không phải là đấu tranh anh dũng, người giữ đi, để ý a. Đinh Trường Sinh thoải mái cười cười nói, nhưng là khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh thật đúng là oan uổng Vạn Hòa Bình rồi, hắn thật đúng là không có Đinh Trường Sinh nghĩ nhiều như vậy, liền là muốn cho Đinh Trường Sinh có phòng thân ra hỏa. Đinh Trường Sinh vô hồi một cái vòng lớn, Bất quá phía sau cũng ra tay cơ tín hiệu che chắn khô, liên tiếp đến đây vài đầu tin nhắn, đều là nhắc nhở có người cho hắn gọi điện thoại tới, vừa nhìn dãy số, đều là Ngô Vũ Thần đánh đến. Này, ta nói ngươi thêm cái gì loạn a, có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh đánh tới không đợi Ngô Vũ Thần nói chuyện, liền đổ ập xuống khiển trách, nào biết phía sau cầm lấy điện thoại không phải là Ngô Vũ Thần, mà là Ngô Minh An, nguyên lai Ngô Vũ Thần vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh điện thoại, tiếp lấy liền đưa cho Ngô Minh An, mình cũng không nhận lấy. Này, ta là Ngô Minh An, tình huống hiện trường như thế nào đây? Nga, Ngô thư ký, ta, tình huống hiện trường không phải thực tốt, ngoại vi đến đây không ít phóng viên, nhìn đến đều là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa bọn cướp trong tay có súng, vừa rồi thiếu chút nữa đánh trung Vạn cục trưởng. Đinh Trường Sinh chi tiết hội báo, Vạn Hòa Bình tại nơi này liều mạng, hắn chính mình khó mà nói việc này, chính mình tại nơi này nói một chút, cũng là tiện tay sự tình, Vạn Hòa Bình nếu đã biết, cũng phải lĩnh chính mình chuyện này. Có súng, tiểu Đinh, người nhất định phải chú ý an toàn, xin nhờ. Ngô Vũ Thần đang ở trước mắt, hắn không tốt nói cái gì nữa, vì thế phi thường thâm tình đến đây một câu như vậy. Ta biết, đợi một chút ta từ phía sau đi vòng qua nhìn nhìn tình huống rồi nói sau, khả năng lại không tín hiệu rồi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Xin nhờ cái gì, mẹ, lão tử lại không phải là thiên binh thiên tướng, ta bổn sự lớn như vậy sao? Bất quá, cái này nhà xưởng thực kỳ lạ. Nhìn đến này hỏa người là trước đó điều tra qua, nhà xưởng mặt sau chính là một con sông, hơn nữa đầu này chiều rộng của mặt sông còn rất rộng, ít nhất cũng có 50 mét, bây giờ là lũ xuân, cho nên nước sông rất lớn, bởi vì không biết có mấy cái bọn cướp, cũng không biết bọn cướp giấu ở cái này nhà xưởng vị trí nào, cho nên cảnh sát chính là ở phía trước ngăn chặn bọn cướp đi vào khi đường, mặt sau căn bản là quay người. Đinh Trường Sinh không là cảnh sát, không quản được nhiều như vậy. Vì thế ý đồ theo bên cạnh Vô Hồi đi qua, ý tưởng tiến đến trong nhà xưởng đi, nhưng là hai bên đều là trụi lùi gò đất, nếu đối phương nghĩ đối với người nổ súng, người liền cái ngăn cản đồ vật đều không có, nhất là bọn cướp trong tay có con tin, còn muốn phòng bị bọn cướp chó cùng dứt dậu. Đinh Trường Sinh tại mặt bên nhà xưởng bên trong tìm thật lâu, rốt cục thì tìm được một khối hèo, nhìn bộ dạng độ dày tạm được, ít nhất chán vóc dáng bắn cái gì không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ muốn xác định bọn cướp vị trí tại nơi nào. Ép buộc lâu như vậy, đã đến buổi chiều hồi lâu, Vạn Hòa Bình cũng điều đến đây, nhưng là thật bất hạnh chính là, vừa mới nhìn thấy điểm trong phòng hình ảnh, liền bị phát hiện bọn cướp cấp xóa sạch rồi, xem ra là không cần dùng, chỉ có thể là đợi cho tối rồi. Đinh Trường Sinh lại chạy về Vạn Hòa Bình bộ chỉ huy. Như thế nào đây? Vạn Hòa Bình gặp Đinh Trường Sinh trở về, vội vàng tiến lên hỏi. Chẳng ra sao cả, hiện tại chỉ có thể là đợi tối rồi, hiện tại nếu tới gần, tuyệt đối đó là sống bia ngắm. Đinh Trường Sinh uống một hớp, nắm lên trên bàn một ổ bánh bao cắn, ép buộc lâu như vậy, chính xác là đói bụng. Nhưng là bên ngoài phóng viên không kịp đợi, hiện tại ngươi nhìn nhìn trên mạng, đã là tin tức bay đầy trời, nếu đợi một chút xử trí bất lực, ta nhìn, tin tức này phải nổ tung. Vạn Hòa Bình nhỏ giọng nói. Vạn Cục. Không phải là ta hù dọa ngươi, chiếu hiện tại chuyện này hình nhìn, ngươi chính là cứu gia nhân đến, ta nhìn ngươi cũng chịu không nổi. Này hỏa nhân mục tiêu không phải là Liễu Sinh Sinh, mà là Ngô thư ký, ngươi nói nếu đợi một chút đem nhân cứu ra, làm nhiều ký giả như vậy đều nhìn thấy Liễu Sinh Sinh theo bên trong này đi ra ngoài, đoạn trước thời gian cái kia internet sự kiện có khả năng hay không lại lần nữa nhảy ra đến lăng xê một phen. Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1358 chương. Vạn Hòa Bình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, trên người bạch mao mồ hôi lập tức liền túa ra đến, hơn nữa thuận theo sống lưng câu mà bắt đầu chảy xuống. Vạn Hòa Bình vẫn luôn tại tận sức ở cứu người, việc này hắn là không có suy nghĩ, cho nên khi Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hắn cảm giác này giống như là một cái từ cục giống nhau, không giải được là chết, giải được mở vẫn là chết. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhìn xe chỉ huy khác vài người, nháy mắt. Mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, Vạn Hòa Bình nói. Đợi cho mấy cái kỹ thuật cảnh sát đều đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cầm lấy trên bàn thước ba góc châm lấy một chỗ nói bọn cướp bây giờ đang ở vị trí này. Đây là cái kia nhà xưởng, nhưng là vị trí cụ thể không biết, nhà xưởng mặt sau chính là một con sông. Ta đi xem, bây giờ là lũ xuân, rất rộng, cảnh sát là không thể tới gần. nhưng là tại sông bờ bên kia, ta cảm thấy ngươi có thể an bài một cái bắn hạ tiểu tổ, một chiếc xe, hoặc là một cái thuyền bé, nếu như cứu được ra, con tin theo bên trong này đi ra ngoài. Tránh đi phía trước phóng viên, nếu như cứu không ra con tin, chính là thi thể cũng phải theo bên trong này đi ra ngoài, như vậy chính là vây bắt vài cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kẻ bắt cóc mà thôi, không có con tin bị ép buộc vừa nói như vậy, cái gọi là người chất bị ép buộc, nhưng thật ra là bọn hắn nội bộ nội đấu mà thôi, tiền kỳ cảnh sát phán đoán sai lầm. Vạn Hòa Bình ngơ ngác nhìn bản đồ, lại nhìn Đinh Trường Sinh, không thể không nói, như vậy liền giải quyết như thế nào bàn giao vấn đề. Hơn nữa theo Đinh Trường Sinh tự bên trong hành ở giữa hắn cũng nghe được đi ra ý gì, trọng yếu không phải là Liễu Sinh Sinh, mà là không thể làm Liễu Sinh Sinh sự tình liên lụy đến Ngô Minh An, đây mới là quan trọng nhất. Cứu ra Liễu Sinh Sinh, rời đi đi, đây là tốt nhất kết quả, nhưng là cứu không ra con tin, đây là phương án thứ hai, tin tưởng chỉ phải tự làm tốt lắm hai điểm này, Ngô Minh An nên thỏa mãn, một cái Liễu Sinh Sinh tính cái gì, chỉ cần Ngô Minh An không có việc gì. Muốn bao nhiêu Liễu Sinh Sinh không vậy? Ta minh bạch, Vạn Hòa Bình cười tủm tỉm dựng lên ngón cái, nói. Ha ha, đây là kết quả tốt nhất, nhưng là nếu như lấy được hai cái này kết quả, còn phải có một điều kiện, thì phải là không có người biết con tin chuyện này. Đinh Trường Sinh nói xong cũng nắm lên trên bàn một lọ nước khoáng hạ xe chỉ huy, hướng về tự chọn tốt vị trí đi đến, chỉ cần khi trời tối, hắn liền thời cơ tiềm nhập nhà xưởng. Tìm cơ hội cứu ra Liễu Sinh Sinh. Đinh Trường Sinh đi rồi, Vạn Hòa Bình kêu tiến đến một cái chính mình tuyệt đối tín nhiệm người, sau đó nói vừa rồi người kia ngươi biết không? Hắn là chúng ta người, trời tối về sau, hắn đem phối hợp chúng ta đi vào cứu người, ngươi mang theo vài người đến sông đối diện đi, che giấu hắn, tìm tốt đang tập kích, trăm vạn không muốn ngộ thương rồi hắn, hiểu chưa? Minh bạch, ta cái này đi an bài. Ân, đúng rồi. Nếu như hắn có thể cứu ra con tin, các ngươi hết thảy đều nghe hắn, biết không? Minh Bạch, còn có chuyện gì sao? Cục trưởng, đã không có, chú ý an toàn. Vạn Hòa Bình nhìn đồng hồ trên tay, còn có nửa giờ liền trời tối, phía sau giống như cũng nghe không được bọn cướp kêu lên. Tại cự rời hiện trường không đến 2 cây số địa phương, một chiếc xe ngừng tại bên cạnh lộ, lái xe xuống xe đùa nghịch động cơ, cực kỳ giống tại sửa xe bộ dạng. Nhưng là trong xe ngồi cũng là một nam một nữ, nam chính là Diệu Tỉnh Huệ Tử, nam chính là Diệu Tỉnh Tam Dương. Vẫn là không liên lạc được thượng sao? Diệu Tỉnh Huệ Tử hỏi. Chỗ đó tín hiệu giống như là bị che giấu, điểm này chúng ta không ngờ tới, cho nên, vẫn là không liên lạc được thượng. Diệu Tỉnh Tam Dương sợ hãi nói. Hỗn đản, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, toàn bộ chi tiết cũng phải suy nghĩ đến, ngươi nhìn ngươi làm sự tình, cứ như vậy nhất chi tiết. Chúng ta không liên lạc được thượng bọn hắn bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn như vậy ngu xuẩn, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Diệu Tỉnh Huệ Tử phẫn nộ nói. Vâng, đây là ta sai lầm, ta tận lực. Đây là thật tốt một lần cơ hội, chúng ta không có thời gian dài bao lâu. Ngô Minh An chủ tránh Giang Đô thì đối với chúng ta bước tiếp theo phát triển cực kỳ bất lợi. Chúng ta muốn chính là đến đỡ Chu Bội Quân lên đài. Toàn bộ bàn đánh bóng bàn đều đáp tốt lắm, lãng phí chúng ta nhiều tiền như vậy tài cùng quan hệ, đến bây giờ cơ nhiên còn không có tiến triển. Ta nghe nói, Trung Quốc cao tầng vẫn là thực xem trọng Ngô Minh An, như vậy nếu như thất bại trong gang tấc, liền ý vị nỗ lực của chúng ta chính là uổng phí. Đúng rồi, Huệ Tử tiểu thư, còn có một việc, ta nhìn thấy Hồ Châu cái kia Đinh Trường Sinh một mực theo lấy xe của chúng ta, bất đắc dĩ, cùng xe của hắn đụng tại cùng một chỗ, nhưng là không có thành công. Phỏng chừng phía sau Đinh Trường Sinh thực khả năng cũng tại bên trong đâu. Diệu Tỉnh Tam Dương nói. Diệu Tỉnh Huệ Tử nghe được Diệu Tỉnh Tam Dương nói như vậy, nhất phủi chính là một cái miệng rộng. Hỗn đàn, trọng yếu như vậy sự tình ngươi cư nhiên hiện tại mới nói, cái nhà kia hòa quỷ kế đa đoan, nếu không là hắn, chúng ta bây giờ cùng Tạ Thị Sắt Thép tiếp xúc cũng không có khả năng khó như vậy. Chúng ta vẫn luôn tận sức ở muốn đem Tạ Thị Sắt Thép rời đến Giang Đô đến. Thậm chí không tiếc vì Tạ Thị Sắt Thép đầu tư, nhưng là Tạ Thị Sắt Thép lại chọn chúng Hồ Châu, đây là Đinh Trường Sinh cái nhà kia hòa dở trò quỷ, ngươi. Diệu Tỉnh Huệ Tử khí một câu cũng không nói ra được. Bóng đêm tiệm nồng, bọn cướp lại sớm liền mất đi lúc bắt đầu hậu nhuệ khí, theo vì bọn hắn nhận thức vì nhiệm vụ của bọn họ đều hoàn thành, nhưng là bọn hắn không có ý thức đến chính là, tử thần chính đang lặng lẽ tới gần. Đinh Trường Sinh hoàn toàn đánh giá cao mấy cái này bọn cướp, chẳng những là không có người sẽ ở hắn tới gần nhà xưởng thời điểm bắn, càng không có tại nhà xưởng bên trong tách ra đến mai phục, thế cho nên Đinh Trường Sinh thuận lợi tiến vào nhà xưởng khi còn cho rằng bọn cướp diệt khẩu về sau bỏ chạy nữa nha. Hắc ám Đinh Trường Sinh thính lực phát huy tính quyết định tác dụng, thuận theo vài người giọng nhỏ nhẹ nói chuyện địa phương vị, hắn dần dần đến gần bọn cướp chiếm cứ cái kia phong bế tính rất mạnh phòng nhỏ. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, mà Đinh Trường Sinh lại không có khả năng khinh công, cho nên khi Đinh Trường Sinh dần dần tới gần phòng nhỏ thời điểm không nghĩ qua là đạp phải trên mặt đất miếng thủy tinh, răng rắc tiếng tại yên tĩnh đêm bên trong dị thường chói tai, cho nên khi Đinh Trường Sinh ý thức được không đúng đột nhiên ở giữa hướng một bên tránh đi thời điểm thương tiếng cũng liền đến. Bà ngoại ơi, thiếu điều, Liễu Sinh Sinh cái này đàn bà mệnh chẳng lẽ có lão tử đáng giá sao? Ai u, làm ta sợ muốn chết. Đinh Trường Sinh trốn ở nhất cây cột mặt sau, vỗ lấy chính mình cẩn thận bẩn âm thầm may mắn. Bây giờ là địch minh ta ám, nhưng là kẻ địch không ra cũng là không tốt, đương vụ chi cấp bách là phải đem nhân điều tra đến, bằng không nói tại cái đó phòng nhỏ vẫn là không có cách nào tiêu diệt từng bộ phận. Người đi ra ngoài nhìn nhìn, có phải hay không có người tiến đến rồi hả? Trong này một cái bọn cướp nói. Lão đại, phía sau đi ra ngoài còn không phải là chịu chết sao? Ta nhìn, chúng ta làm cũng không xê xích gì nhiều, còn không bằng đầu hàng quên đi, dù sao nhân còn sống, nhiều lắm cũng chính là xử vài năm hình thôi, nếu đem nhân làm chết rồi, chúng ta sẽ không đường sống, hơn nữa, gia hỏa kia rốt cuộc cấp không đưa tiền còn không biết đâu. Người cho ta ít nói nhảm, đi ra ngoài nhìn nhìn rốt cuộc tình huống gì. Đây hết thảy đối thoại đều rơi vào Đinh Trường Sinh lỗ tai, nhìn đến mấy cái này gia hỏa quả nhiên chính là chấp hành nhiệm vụ. Không phải là chủ mưu cũng không ở nơi này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1359 chương. Đinh Trường Sinh cẩn thận nhìn chằm chằm dưới chân, tận lực không đi có miếng thủy tinh địa phương, cứ như vậy, dần dần đến gần rồi phòng nhỏ, mà lúc này đây, trong này một tên bọn cướp cầm súng vừa mới ra phòng nhỏ, trong phòng hắc, bên ngoài cũng giống như vậy hắc, cho nên nhìn nhìn xung quanh không có gì di chuyển liền muốn trở về thời điểm. Vừa chuyển mặt liền nhìn đến không biết khi nào thì chuyển tới phía sau hắn Đinh Trường Sinh. Kia một tiếng còn không có a đi ra, đã bị Đinh Tiên Sinh che được cực kỳ chặt chẽ, bao gồm mũi cùng miệng, dần dần, tay hắn thõng xuống, Đinh Trường Sinh thuận thế nhận lấy súng trong tay, miễn cho rơi ở trên mặt đất giãn tới động tĩnh, nhất ham muốn, đem cái này bởi vì thiếu dưỡng cơn sốc ra hỏa kháng ly khai phòng tối nhỏ. Đinh Trường Sinh đem trên người mang theo nước khoáng uống một ngụm phun ở tại tên gia hỏa này trên mặt. Ngươi là ai? Tiểu tử này kinh hoàng bộ dạng, giống như không phải là lão thủ A, Đinh Trường Sinh trong lòng thầm nói. Ta là ai không trọng yếu, ngươi nhìn thấy sông kia sao? Ngươi nếu không làm theo lời ta bảo, ta liền đem ngươi nhưng sông đi, hiện tại nước sông tuy rằng không kết băng, nhưng là đông lạnh cũng có thể đông chết ngươi, nói cho ta, các ngươi có mấy người? Ba cái, liền ba người chúng ta, không đúng, bốn cái, còn có cái nữ. Người nữ kia tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, ngay cả có điểm hư thoát, giống như là thiếu nước rồi, chúng ta cũng không mang thủy, ngươi thả ta đi a, ta cũng không dám nữa. Tiểu tử này còn có điểm ý nghĩ kỳ lạ đâu. Bên trong còn có vài thanh thương, đây mới là Đinh Trường Sinh quan tâm. Còn có một đêm. Liền là lão đại của chúng ta cầm lấy đâu. Tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi tốt hảo giao đại, nói không chừng còn có thể sống đâu. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói, đem ra hỏa kia mang đến chính mình ban ngày che giấu cái kia bên cạnh nhà xưởng, gọi tới Vạn Hòa Bình. Bên trong còn có hai người, Liễu Sinh Sinh cũng không tệ lắm, không có bị thương, nhưng là tình huống không cần lạc quan, đúng rồi, đối diện sắp xếp xong xuôi sao. Đinh Trường Sinh hỏi, sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cứu ra người, liền không thành vấn đề. Vậy thì tốt, ngươi cùng đi với ta, cứu người, ta dẫn người đi, ngươi đợi ý một chút ứng phó mặt sau sự tình. Đinh Trường Sinh nói, tốt, đi, đem ra hỏa kia trước khảo tại nơi này a. Vạn Hòa Bình nhất duỗi tay cầm lấy còng tay đem thằng xui xẻo này khảo ở tại cửa sổ thép phía trên. Trong này một người biến mất. Làm bên trong còn lại người cảm xúc mất khống chế, đem Liễu Sinh Sinh xoa lấy đến gần rồi cửa sổ nhỏ, làm bên ngoài ngọn đèn đều nhìn rõ ràng ràng mạch, thương liền đội lên Liễu Sinh Sinh đầu phía trên, nhưng là bọn hắn không có chú ý tới chính là mặt sau môn đã tiến đến hai người. Liên lạc với mới vừa nói muốn đầu hàng cái kia đồng lõa lời nói, bọn hắn cho rằng cái kia biến mất đồng lõa phải đi đầu hàng, cho nên lúc này mới điên cuồng muốn cho cảnh sát đem hắn đuổi về đến, này quả thực chính là hay nói giỡn nha. Phía sau chính diện cảnh sát đột nhiên phát hiện, bọn hắn cục trưởng không thấy, đối mặt bọn cướp càn rỡ, muốn xin chỉ thị đều tìm không được người rồi, Từ Vạn Hòa bình minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, không có ý định đem mấy cái này nhân bắt sống. Tin tưởng Ngô Minh An cũng không muốn sống, cho nên, mượn ngọn đèn trước tiên đem cửa người một súng bắn chết rồi, đợi cho cầm lấy thương chỉ lấy Liễu Sinh Sinh bọn cướp vừa quay đầu lại công phu, Vạn Hòa Bình nhất phát súng lấy mạng, nhìn đến Vạn Hòa Bình tố chất còn chưa phải sai. Nếu đổi lại Đinh Trường Sinh, hắn không có cái này nắm chắc. Phía sau Đinh Trường Sinh là theo tại Vạn Hòa Bình nghiêng phía sau, còn chưa kịp cao hứng, hắn nhìn về phía Vạn Cùng Bình thường. Đột nhiên phát hiện Vạn Hòa Bình lưng phía trên có một cái điểm đỏ vừa mới định trụ, làm qua cảnh sát hắn đương nhiên biết đây là vật gì, vì thế dùng sức đẩy một cái Vạn Hòa Bình, viên đạn lao qua Vạn Hòa Bình bả vai đánh tại bức tường phía trên, Đinh Trường Sinh phía sau cũng không kịp Vạn Hòa Bình rồi, liền lăn mang bỏ trốn vào phòng tối nhỏ. Vạn Hòa Bình tuy rằng niên cấp không nhỏ, nhưng là kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được có người ở hướng chính mình bắn, tuy rằng chật vật. Nhưng là vẫn là thực đúng lúc bò vào phòng tối nhỏ. Bà mẹ nó, Vạn Cục, người đây là cái gì thủ hạ a? Như thế nào chiều chính mình nhân nổ súng à? Đinh Trường Sinh khí cấp bại phôi nói. Phía sau lại là nhất thương, chẳng qua vẫn là đánh tại bức tường phía trên. Đây là đối với Đinh Trường Sinh vừa rồi thăm dò muốn nhìn một chút tình huống bắn. Cái này Đinh Trường Sinh xem như đàng hoàng, cũng không dám nữa thò đầu ra. Người nghe súng này âm thanh. Không phải chúng ta thương, bà ngoại ơi, không thể tưởng được hôm nay thiếu chút nữa bàn giao nơi này, không được, ta muốn điều nhân tiến đến, không thể để cho chó này ngày chạy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai là hoàng tước, ai là đường lang. Vạn Hòa Bình hồn hển nói, không được, ngươi có thể như vậy hạ mệnh lệnh, nhưng là quyết không thể làm như vậy, đối phương liền ngươi cũng dám giết, huống hồ là chúng ta cảnh sát nhân dân, không làm được thương vong rất lớn. Ta xem chúng ta vẫn là phô trương thanh thế thì tốt hơn, ngươi làm như vậy. Đinh Trường Sinh bám vào Vạn Hòa Bình bên tai từ từ nói. Hơn 10 phút sau, tràn đầy vũ cảnh chính là xe tải bắt đầu liên tục không ngừng mở hướng về phía bọn cướp chiếm cứ đông giao bỏ hoang nhà xưởng. Mà lúc này đây tay súng cũng nhận được như vậy báo cáo, cho nên khi vũ cảnh bắt đầu chậm rãi vây quanh nhà xưởng thời điểm, Đinh Trường Sinh quyết đoán khiêng lên Liễu Sinh Xanh ở Vạn Hòa Bình che giấu phía dưới thuận lợi đến bờ sông. Cưỡi thủy thuyền bé, chuyển đến sông đối diện, còn lại đúng là Vạn Hòa Bình dọn dẹp chiến trường thời điểm. Nhưng là làm người bất ngờ chính là, khảo tại mặt khác nhà xưởng cái kia bọn cướp, bị người khác bẻ gãy cổ, một điểm cuối cùng manh mối cũng không có, này nhìn như là hoàn mỹ nghĩ cách cứu viện kế hoạch, vẫn là để lại vô tận bí ẩn, nhưng là hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy. Ta đây là ở đâu? Liễu Sinh Sinh rốt cục thì tỉnh lại, bất quá không phải là tại tỉnh lập bệnh viện. Mà là tại một chỗ phi thường hẻo lánh chỗ khám bệnh bên trong, đánh từng tí, bởi vì chấn kinh dọa, đến bây giờ cũng chưa chậm, tựa vào Đinh Trường Sinh trong lòng hỗn loạn mê man. Hiện tại không sao, người đã an toàn, nhưng là trên người người thiếu nước rồi, cho nên trước chuyến nước biển, đợi ị một chút nhìn tình huống nói sau. Đinh Trường Sinh nói, phía sau Liễu Sinh Xanh đã phát hiện mình là nằm ở Đinh Trường Sinh ôm ấp bên trong, cảm giác được thực ngượng ngùng, cho nên dãy dụa muốn. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh đè xuống, gia hỏa kia ấn vị trí cũng không đúng, rõ ràng là nghĩ chiếm vị này Liễu Đoàn Trường tiện nghi, một bàn tay vừa vặn đặt tại Liễu Sinh Sinh đầy đặn to lớn trước ngực. Người không nên cử động, như thế nào, như vậy không thoải mái à? Người bây giờ thực suy yếu, người nếu lộn xộn, tốt càng chậm. Đinh Trường Sinh lập tức đem Liễu Sinh Sinh nhấn trở về chính mình ôm ấp. Cảm ơn ngươi, ta thật sự là không nên không nghe ngươi lời nói. Lần này trở về thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Liễu Sinh Sinh hữu khi vô lực nói. Người trước không cần nói rồi, tiết bớt khí lực, chuyện này không trách ngươi, ta xem là có người nghĩ đưa Ngô thư ký vào chỗ chết, người nơi này không thành được, ta nhìn hắn nhóm còn có khả năng nghĩ biện pháp khác, chính là không biết là cái gì âm mưu thôi. Kia, vậy chuyện này hắn biết không? Liễu Sinh Sinh vội vàng hỏi. Ai, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, người đều như vậy rồi. Còn nghĩ hắn đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1360 chương. Bởi vì lần này lại là Đinh Trường Sinh cứu chính mình, hơn nữa chính mình đến thời điểm thật sự là không nên không trưng cầu một chút cái này Tiểu Nam Hải ý kiến. Lần trước là hắn tiên đoán được có thể gặp chuyện không may mới đem chính mình đưa ra ngoài, quả nhiên về sau nghe nói kia một chút truyền thông đầy trời tìm chính mình, nếu mình bị tìm được hoặc là bị vỗ tới cái gì, như vậy chẳng những là chính mình xong rồi, liền lão Ngô chỉ sợ là cũng bảo vệ. Nhưng là lúc này đây, chính mình cư nhiên lại đi đường xưa, vẫn bị hắn cấp cứu đi ra, nếu như nói lần trước mình và hắn chính là bởi vì lẫn nhau đều biết trọng hoa nguyên nhân. Như vậy lúc này đây hắn là thay ai làm như vậy? Hắn sẽ không nói cho ngươi làm sao bây giờ? Liễu Sinh Sinh không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. Ai? Đinh Trường Sinh lập tức chưa từng minh bạch đến Liễu Sinh Sinh nói tới ai. Còn có thể là ai? Ngươi cứu ta là bởi vì hắn cho ngươi làm như vậy, cũng là ngươi muốn làm như vậy. Liễu Sinh Sinh tiếp tục hỏi. Nàng cho rằng lúc này đây Đinh Trường Sinh sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu chính mình, hoàn toàn là bởi vì Ngô Minh An làm hắn làm như vậy, nói cách khác, Đinh Trường Sinh hiện tại hẳn là vì Ngô Minh An làm việc. Liễu đoàn trưởng, ngươi hiểu lầm, ta hôm nay đi cứu ngươi là bởi vì ta cảm thấy ngươi bị bắt cóc là bởi vì ta, cho nên, ta phải đi cứu ngươi, bằng không lòng ta bất an, tốt lắm, ngươi bây giờ an toàn, ngươi ngày mai là có thể cách xa cảnh, vẫn là câu nói kia. Nếu như không phải là phi thường tất yếu, ta khuyên ngươi vẫn là tận lực thiếu trở về a. Ngô thư ký hiện tại đang ở tại thời khắc mấu chốt, đêm nay sự tình, không biết muốn động dùng bao nhiêu người viên cái này dối đâu. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, đài truyền hình đang tại truyền phát toàn bộ điểm tin tức, đương nhiên, làm toàn thành phố thị dân khẩn trương một ngày bắt cóc con tin sự kiện cuối cùng đưa tin đi ra, cũng không có con tin bị ép buộc, việc phạm tội đội nội bộ chia của không cùng giãn tới nội chiến. Cho nên tại cảnh sát đuổi bắt trung đạo diễn vừa ra bắt cóc con tin sự kiện, nhưng là bởi vì có cái khác phần tử phạm tội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị kích tế, nên việc này món cộng tạo thành 3 người tử vong. Liễu Sinh Sinh mở to hai mắt xem TV chậm rãi mà nói Giang Đô Cục Trưởng Thị Công An Cục, thật sự là không thể tin được lớn như vậy sự tình lại có người khô trợn tròn mắt nói mò, nàng vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, sự kiện phương hướng phát triển giống như là hắn đặt ra tốt lắm tự đắc, mỗi một bước nên làm gì. Bước tiếp theo nên làm gì, đều là đâu vào đấy, không có một chút sai lầm. Các ngươi thật đúng là dám bịa đặt a, chuyện này cứ tính như vậy. Liễu Sinh Sinh cắn răng hỏi. Cho nên, ngươi đừng đuổi theo căn hỏi để, đây là chính trị, kỳ thật sở hữu đấu tranh cũng là vì chính trị, đánh giặc cũng thế, cãi nhau cũng thế, thậm chí đường phố thượng hai cái bán hàng rong đánh nhau cũng thế, chỉ bất qua hắn nhóm tranh chính là thế nào con phố chính trị, đó là tiểu chính trị. Ngô thư ký khiến cho mới là chính sách quan trọng chị. Đinh Trường Sinh duỗi tay tại Liễu Sinh Sinh cánh tay phía trên vỗ vỗ, an ủi, có lẽ nàng cho rằng chuyện này nên công khai, nhưng là nàng cũng không nghĩ, chuyện này công khai, đối với người nào có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh đứng dậy, chậm rãi đem Liễu Sinh Sinh đặt ở nhỏ hẹp giường bệnh phía trên, sau đó cầm nhất giường chăn cho hắn đắp lên, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, nơi đây không thể ở lâu. Liễu Sinh Sinh nếu là Ngô Minh An người, luôn ngây ngô tại tay hắn bên trong hắn cũng không muốn, hơn nữa mình cũng không phải là không có công tác người, liền hôm nay không có đúng lúc chạy về Giang Đô sự tình hắn đã nhận nhiều cái điện thoại rồi, bởi vì Tần Chấn Bang lại đi Hồ Châu. Vạn cục, xử lý sạch sẽ, Đinh Trường Sinh hỏi, vừa mới xử lý tốt, lão đệ, hôm nay may mắn là có ngươi, huynh đệ khiếm ngươi một cái nhân tình, vừa rồi ta hướng Ngô thư ký hội báo qua. Hắn vừa lòng phi thường, còn thẳng khen ngươi đâu. Tốt lắm, lời khách sáo thì không cần nói, ngươi phái vài người đến, đem xe của ta đưa đến, mặt khác đem nàng nhận lấy đi, ta phải chạy về Hồ Châu, một đống lớn sự tình còn chờ ta đâu. Đinh Trường Sinh cắt đứt Vạn Hòa Bình nói. Lão đệ, đem xe đưa cho ngươi có thể, nhưng là về phần vị kia sự tình, ngươi cũng không phải là không biết, ngươi cũng không phải là lần thứ nhất cùng nàng giao tiếp, ngươi vẫn là chính mình xử lý a. Người nếu chính mình không tốt xử lý lời nói, người chính mình hướng Ngô thư ký hội báo a, liền không muốn phiền toái ta. Chậc chậc, nhìn, ta biết ngay ngươi lão hồ ly này không có hảo tâm, ta đây là cho ngươi cơ hội, ngươi mang theo nàng đến Ngô thư ký chỗ đó không phải là càng dễ nói chuyện nha, ngươi quăng ta tính cái gì? Đinh Trường Sinh hơi có chút căm tức nói. Ha ha, lão ca cảm ơn ngươi, về phần này tranh công thỉnh thường sự tình, ta đều làm xong. Cũng không thể bất lưu một điểm cấp lão đệ ngươi a, tốt lắm chuyện này ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, ta bên này còn có việc, lần khác chúng ta trò chuyện tiếp a, trước như vậy, ta treo. Này này, uy, Đinh Trường Sinh nuốt vài âm thanh, nhưng là Vạn Hòa Bình đã treo. Đinh Trường Sinh cái này khí a, nhưng là không có biện pháp, Liễu Sinh Sinh quyết không thể thời gian dài đứng ở chính mình trong tay a, đây chính là Ngô Minh An nữ nhân, chính mình vẫn cùng Ngô Minh An nữ nhi Ngô Vũ Thần mập mờ, đây coi là xảy ra chuyện gì a, tuy rằng khuya lắm rồi, Đinh Trường Sinh vẫn là gọi điện thoại cấp Ngô Minh An, tốt xấu phái người đến tiếp thu một chút đi. Nhưng là Ngô Minh An nói làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn trợn tròn mắt, lúc này Đinh Trường Sinh bỏ gánh tâm đều đã có, hận không thể đem cái này nữ nhân ném tại cái này tiểu bệnh viện thì xong rồi, mình cũng bất kể. Ngô thư ký, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh xin chỉ thị. Trường Sinh, cảm ơn ngươi, bất quá ta minh bạch ý của ngươi, đều tại ta không có nghe ngươi, như vậy a, ngày mai ngươi đem nàng tiễn bước. Ta nơi này hiện tại không có khả năng rút ra nhân qua lại làm chuyện này, cũng liền ngươi thích hợp nhất, còn không giãn tới nhân chú ý, cảm ơn. Ngô Minh An đây là đẩy 62 ngũ biểu hiện a. Nhưng là, Ngô thư ký, Liễu đoàn trưởng thân thể giống như không tốt lắm, nếu phía sau tiễn bước, ta sợ sẽ xảy ra chuyện a. Đinh Trường Sinh thật là sợ Liễu Sinh Sinh không kháng nổi đi cửa ải này, này nếu còn không có khang phục liền đưa ra ngoài, đến lúc đó xảy ra chuyện tính ai. Liễu Sinh Sinh trải qua kinh hách cùng một ngày này không có nha không dính mễ, rốt cục thì ngã bệnh, hơn nữa đốt rất lợi hại, điều này làm cho Đinh Tiên Sinh hết đường xoay sở, này bằng với là đem cái này nữ nhân giao cho mình, nhưng là mình cũng không thể mang theo một cái nữ nhân tới chỗ chạy a, hơn nữa còn có một cổ nhìn không thấy lực lượng tại thúc đẩy chuyện này, vụng trộm hướng về Vạn Hòa Bình hại ngầm đúng là. Có câu nói rất hay, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Này Ngô Minh An cùng Liễu Sinh Sinh còn không phải là vợ chồng, cho nên này đã minh bạch xảy ra chuyện gì hậu quả đoạn chặt đứt cùng Liễu Sinh Sinh toàn bộ liên hệ, vì chính là không bao giờ nữa cấp nhân nhược điểm, trước hắn sở dĩ không có chặt đứt cùng Liễu Sinh Sinh liên hệ, liền là bởi vì hắn không tin Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là lúc này đây hắn tin. Nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình người đem xe cấp Đinh Trường Sinh đưa tới, về phần cái khác, một câu đều không có. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1361 chương. Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong tại trên phố quầy bán quà vặt mua mấy bình nước khoáng cùng mấy cái khăn lông, đợi Liễu Sinh Sinh ấn xong dịch sau đã đem nàng mang lên xe hơi, đem nàng đặt ở sau tỏa, cũng may là Land Rover xe đủ rộng thùng thình, nằm xuống Liễu Sinh Sinh 1m7 thân hình không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh đem ướt nhẹp khăn mặt xếp tốt đặt ở trán của nàng hạ nhiệt độ, hắn tại lái xe phía trước. Một đường chạy như bay hướng Hồ Châu phương diện xuất phát. Hắn nghĩ rất rõ ràng, mình không thể lại nơi này bồi tiếp Liễu Sinh Sinh một mực khang phục, cũng không thể đem như vậy một cái nữ nhân đưa lên phi cơ, cho nên chỉ có thể là mang về Hồ Châu, chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Nửa đường Đinh Trường Sinh dừng xe vì nàng thay lông khăn, Liễu Sinh Sinh thức tỉnh. Hồi Hồ Châu. Hồ Châu, ta không phải là ngày mai phải đi sao? Liễu Sinh Sinh hữu khi vô lực hỏi. Người cái bộ dạng này ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi đi, vạn nhất đến nước ngoài nghiêm trọng, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên câu được câu không nói. Nga, người đối với nữ nhân đều như vậy phụ một tay sao? Liễu Sinh Sinh nghĩ nghĩ, đoán được này bên trong huyền cơ, Ngô Minh An là Giang Đô thị ủy thư ký, nếu nghĩ tàng cá nhân còn không đơn giản. Nếu cục công an án tử đều có thể làm giả, còn có cái gì không dám làm, nhưng là duy chỉ có đem chính mình tiếp nhận đi giấu đến xem trọng bệnh cũng không dám sao. Ngươi sai rồi, ta bình thường đều là đối với xinh đẹp nữ nhân mới có như vậy kiên nhẫn, trùng hợp rồi, ngươi coi như là một mỹ nữ, bằng không đâu, ta mới không có khả năng như vậy trượng nghĩa đâu. Khí không khí trong xe quá trầm trọng, hơn nữa Liễu Sinh Sinh tự hỏi lâu như vậy mới hỏi như vậy một cái nhìn như hay nói giỡn lời nói. Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng không thể tưởng được Liễu Sinh Sinh đang suy nghĩ gì. Cho nên cũng là nửa đùa trả lời Liễu Sinh Sinh lời nói, mặc dù ở nơi này yên tĩnh toa xe bên trong chỉ có như vậy hai người, có chút mập mờ cùng thành phần, nhưng là như thế này cũng là nhanh nhất xoa dịu lúng túng khó xử phương pháp tốt. Cảm ơn, Liễu Sinh Sinh nhắm mắt nói. Nga, là tạ ta giúp ngươi, vẫn là cám tạ ta khen ngươi là mỹ nữ à? Đều có a. Ta muốn ngủ một hồi rồi, thực khốn, ta có phải hay không đốt rất lợi hại? Liễu Sinh Sinh hỏi. ít nhất cũng có 39 độ A, đợi cho Hồ Châu thì tốt, còn có nửa giờ lộ trình, ngươi ngủ trước A, đến ta gọi ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Liễu Sinh Sinh không nói gì thêm, mờ mịt đi ngủ. Lại lần nữa bị Đinh Trường Sinh kêu lúc tỉnh, đã đến Hồ Châu, nhưng là trời còn chưa sáng, làm Liễu Sinh Sinh cảm thấy bất an chính là, nơi này là ngoại ô, hơn nữa Đinh Trường Sinh bên người còn đứng lấy một cái nam nhân. Tuy rằng nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng là dù sao cùng Đinh Trường Sinh qua lại quan hệ không nhiều lắm, nhưng nên có tâm phòng bị người. Liễu đoàn trưởng, đây là huynh đệ của ta Đỗ Sơn Khôi, bây giờ là đến Hồ Châu rồi, bởi vì ban ngày sự tình ta cũng tham dự, người cũng biết. Lúc ấy chúng ta thiếu chút nữa bị người đánh súng đạn phi pháp, cho nên, ta nơi này cũng không an toàn, nếu để cho bọn hắn biết ta mang người đến Hồ Châu rồi, chỉ sợ truy, cho nên, người vẫn là cùng huynh đệ ta đi Bạch Sơn A, ta quê nhà, một bên chữa bệnh một bên đợi tin tức, nếu không có việc gì, chờ ngươi bình phục, ta cho ngươi thêm đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói, ngươi, hắn, ta làm sao mà biết ngươi không phải là kẻ buôn người, ngươi này có phải hay không đem ta bán? Liễu Sinh Sinh lấy can đảm hỏi. Hay nói giỡn không mang theo lái như vậy, ta có mấy cái đầu dám mua bán ngươi, nhanh chóng a, các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Đinh Trường Sinh nhìn phương xa, tạm thời nhìn không tới trải qua chiếc xe, cho nên cơ bản có thể khẳng định không có người theo dõi. Ha ha, được rồi, điện thoại liên hệ a. Liễu Sinh Sinh nghe lời hạ Đinh Trường Sinh xe, sau đó ngồi vào Đỗ Sơn Khôi xe. Trường Sinh, nếu không có việc gì nói ta đi trước rồi. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, trên đường cẩn thận, đúng rồi, đến nhà, làm lão gia tử cho nàng mở điểm trúng thuốc điều dưỡng một chút. Ta nhìn bệnh này hơn phân nửa là sợ tới mức, nhưng là bên trong cũng là mệt thấu. Đinh Trường Sinh nhìn Liễu Sinh Sinh khuôn mặt nói. Tốt lắm, ta đã biết. Đỗ Sơn Khôi xe biến mất tại bên cạnh vô hắc ám bên trong. Đinh Trường Sinh hồi đến trong nhà mình. Này một trận ngủ a, thẳng đến sáng sớm bị mở cửa âm thanh bừng tỉnh, cái nhà này chỉ có Hạ Hà Tuệ có chìa khóa, nhưng là Hạ Hà Tuệ sớm liền rời đi, tại đại dương bờ đối diện rồi, này sẽ là ai chứ? Đinh Trường Sinh rón ra rón rén, cầm một cây gậy lặng lẽ mở ra cửa phòng ngủ. Ai u, làm ta sợ nhất nhảy, thầm, tại sao là ngươi à? Đinh Trường Sinh đem gậy gộc đặt ở một bên, nhìn đang tại đùa nghịch bữa sáng Triệu Hinh Nhã hỏi. Mấy ngày không nhìn thấy xe của ngươi, cái này không phải là ta sáng sớm đi ra ngoài mua bữa sáng nha, nhìn đến xe của ngươi ở phía dưới, ta liền mua hơn một phần, cho ngươi đưa tới rồi, quấy rầy ngươi ngủ à. Triệu Hinh Nhã nhìn một thân to lớn phát đạt cơ bắp Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn chính là mặc lấy một đầu quần đùi, trong miệng không khỏi có chút phát khô. Nga, ngươi chờ ta một hồi, ta đi mặc quần áo. Đinh Trường Sinh cũng phát hiện chính mình không ổn. Nhanh chóng trở về phòng ngủ mặc quần áo đi. Triệu Hinh Nhã vừa rồi tuy rằng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nhưng là Đinh Trường Sinh xoay người chớp mắt nàng lại có chút thất lạc. Trước kia tên gia hỏa này nhưng là đối với tự mình động thủ động cướp, nhưng là không biết làm sao hồi sự. Từ chính mình đi đến Hồ Châu về sau, hắn có cơ hội bó lớn, nhưng là ngược lại là đối với chính mình kính nhi viễn chi rồi. Sáng sớm hôm nay phát hiện xe của hắn ở phía dưới về sau, vội và mua bữa sáng liền đi lên. Vậy cũng là một cái lý do a. Đúng rồi, thẩm, ngươi tại sao có thể có ta nơi này chìa khóa? Là tiểu hạ cấp ta đấy, nàng nói nàng đi, không có người chiếu cố ngươi, khiến cho ta qua tới giúp ngươi dọn dẹp, có cái gì muốn tắm đặt ở vệ sinh ở giữa là được, ta cách vài ngày qua tới giúp ngươi thu thập một chút. Thẩm, không cần, ngươi phải đi làm, còn phải chiếu cố Oanh Oanh ăn cơm, vất vả như vậy, ta chính mình đến là được. Đinh Trường Sinh tỏa tại bên cạnh bàn ăn, cầm lấy bữa sáng mà bắt đầu ăn, hôm nay đi làm sự tình không ít, trước phải đi bệnh viện nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó đi khai phát khu, Trung Bắc tỉnh Trung Bộ đầu tư hiệp đàm lập tức liền muốn tới, tuy rằng chế tạo kế hoạch sự tình giao cho Hồ Dai Dai, nhưng là mình mới là khai phát khu chủ nhiệm, nếu luôn không ló đầu ra nói sợ là cũng không thể nào nói nổi, Thạch Ái Quốc đã đang bày tỏ bất mãn. Triệu Hinh Nhã cũng ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Nhìn lang thôn hổ yết Đinh Trường Sinh, chậm vừa nói ăn từ từ, ngươi nhìn ngươi, lại không có người dành với ngươi. Kia ngữ khí bên trong từ ái cùng quan tâm làm Đinh Trường Sinh tâm lý tâm động không thôi, nhất là bây giờ cùng Triệu Hinh Nhã chỉ có hai người bọn họ người. Triệu Hinh Nhã nói như vậy giọng điệu phảng phất là một cái tình nhân tại nhìn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Đinh Trường Sinh không khỏi buông xuống trong tay bánh quẩy, mang lên cháo, ý đồ ngăn trở mắt của Minh Tình, nhưng là cháo chỉ có một chén, chính là uống chậm nữa cũng có uống cho tới khi nào xong thôi. Đến cuối cùng, Đinh Trường Sinh đem rỗng tuếch bát thả lại mặt bàn. Ăn ngon không? Ân, ta đây ngày ngày cho ngươi đưa đến. Triệu Hinh Nhã nói vừa giống như là một cái búa tạ, đánh Đinh Trường Sinh vốn cũng không vững chắc tâm phòng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1362 chương. Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì nữa, giống như phía sau nói sau cái khác cũng không hợp hiện tại không khí, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng là hắn trầm mặc cũng không có nghĩa là Triệu Hinh Nhã cũng trầm mặc, nhưng là Triệu Hinh Nhã nói lại để cho Đinh Trường Sinh không biết theo ai. Trường Sinh, cái kia, oanh oánh nhắc tới ngươi thời gian rất dài rồi, ngươi nếu có thời gian lời nói, đi qua nhìn nàng một cái. Triệu Hinh Nhã nói làm Đinh Trường Sinh không biết trả lời như thế nào. Khâu Oanh Oánh bây giờ là một cái đại cô nương, hơn nữa Khâu Oanh Oánh đối với hắn tình tố hắn là biết, đây cũng là hắn lảng tránh Khâu Oanh Oánh nguyên nhân, nhưng là hiện tại Triệu Hinh Nhã cư nhiên gọn gàng dứt khoát nói ra. Thẩm, Oánh Oánh trưởng thành, ta cùng nàng, chính là huynh muội quan hệ, cho nên chúng ta là không có khả năng, cho nên. Đinh Trường Sinh không biết nên nói như thế nào lời này, nhưng là Triệu Hinh Nhã lại biết nên như thế nào đối phó Đinh Tiên Sinh, bởi vì nàng thông qua Hạ Hà Tuệ. Sớm hiểu được Đinh Trường Sinh nội tâm là như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh chính là không có một người lớn lên đứa nhỏ, còn không có học như thế nào đi thừa gánh trách nhiệm, đây cũng là Hạ Hà Tuệ rời đi hắn nguyên nhân, hắn không muốn để cho Đinh Trường Sinh khó xử. Về phần Đinh Trường Sinh nói cùng nàng kết hôn, Hạ Hà Tuệ cũng không có như vậy hy vọng xa vời, nhưng là Khâu Oánh Oánh khác biệt, Khâu Oánh Oánh này đây Đinh Trường Sinh làm gương lớn lên, theo Bạch Sơn khi chính là như vậy. Không có so Triệu Hinh Nhã lại hiểu rõ chính mình tâm tư của con gái. Hơn nữa cô nương lớn, cũng không thích nói chuyện rồi, có chuyện gì đều là chính mình kìm nén trong lòng. Hiện tại tuy rằng Khâu Oanh Oanh mỗi đêm tất cả về nhà ở, nhưng là nương lưỡng nói chuyện số lượng không vượt quá 10 câu, điều này làm cho Triệu Hinh Nhã rất là lo lắng. Cho nên Triệu Hinh Nhã nghĩ cực lực thúc đẩy Đinh Trường Sinh cùng chính mình cô nương chuyện tốt, nhưng là trước mắt nhìn đến. Hình như Đinh Trường Sinh tâm tư căn bản không có ở Khâu Oánh Oánh trên người, điều này làm cho nàng rất là thất vọng. Ta biết, nhưng là Oánh Oánh tâm tư ngươi cũng biết, chỉ sợ ta là khuyên bất động nàng, này đã ảnh hưởng đến học tập của nàng rồi, năm trước lần thi này thử sẽ không thi tốt, này lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Hinh Nhã phi thường uể oải nói. Ân, được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp a, nhưng là ta cùng nàng thật không có khả năng. Hiện tại có một cái từ kiều kiều khiến cho Đinh Trường Sinh đủ nhức đầu, cho nên hiện tại hắn thật không nghĩ tiếp tục trêu chọc bất kỳ cái gì nữ nhân, bao gồm trước mắt cái này từng để cho hắn nhớ nhớ mong mong nữ nhân. Triệu Hinh Nhã không thèm nhắc lại rồi, đứng lên, cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi liền rớt ra môn đi, chỉ để lại Đinh Trường Sinh một người sững sờ ngồi về bàn ăn một bên. Đinh Trường Sinh đầu tiên là đến bệnh viện nhìn nhìn, Cố Thanh Sơn chỗ đó không có việc gì. Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh đang tại hầu hạ hắn ăn điểm tâm, Đinh Trường Sinh liền đi khai phát khu văn phòng. Làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn vài ngày không đến, khai phát khu văn phòng rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều sạch sẽ, tuy rằng này nọ không đổi, nhưng là vô luận là nhân vẫn là hoàn cảnh đều là mới mẻ được rồi. Ai u, ta nghĩ đến ngươi đem nơi này đã quên, như thế nào nhiều ngày như vậy không tới làm, thật định đem nơi này đều giao cho ta. Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi vào chỗ, Hồ Giai Giai liền ôm lấy nhất sấp văn kiện vào phòng làm việc của hắn. Ha ha, Hồ tỷ, sự thật chứng minh ngươi này là hoàn toàn đảm nhiệm nha, ta cái này không phải là trở về chưa? Như thế nào, có gì cần ta chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Ta đến ký tên, Đinh Trường Sinh cười hì hì tiếp nhận những tài liệu kia, hỏi. Thôi đi, ta là hạng người như vậy sao? Đúng rồi. Ngày hôm qua đến đây một người tên là Tần Chấn Bang người, còn mang theo một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, tới tìm ngươi, nhưng là đánh vô số lần điện thoại đều tìm không thấy ngươi, còn nói hôm nay còn có khả năng lại đến, vậy rốt cuộc là làm gì? Hồ Giai Giai hỏi. Đinh Trường Sinh đầu tiên là cười, không nói chuyện, nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình nếu không nói, lại có vẻ mình và ngốc tự đắc, Hồ Giai Giai như thế nào đến nơi này, Đinh Trường Sinh là nhất thanh nhị sở. Nhưng là bây giờ là đem sở hữu lực lượng nhéo thành một cỗ thằng thời điểm nhưng là có mấy lời vẫn phải nói minh bạch. Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không tin tưởng Hồ Giai Giai vừa rồi lời nói, nếu như nói khai phát khu những người khác không biết Tần Chấn Bang là làm gì, hắn tín, nhưng là muốn nói Hồ Dai Dai không biết Tần Chấn Bang là nhóm thần tiên nào, kia nhưng chỉ có rõ ràng khi dễ Đinh Trường Sinh choáng váng. Hồ tỷ, về sau cái này Tần Chấn Bang nếu lại đến thời điểm ta nếu không tại lời nói, ngươi liền trực tiếp hướng Sở thị trưởng hội báo, hắn đến tiếp đãi cũng giống như vậy, người này là cái khách hàng lớn, chúng ta chậm đợi không dậy nổi, nếu làm chậm trễ việc, Sở thị trưởng không tha cho ngươi. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc nói. Hắn lời nói này làm Hồ Dai Dai có chút nóng mặt, tốt ở phía sau văn phòng điều hòa mở tương đối chừng, cho nên mặt đỏ linh tinh tạm thời nhìn không ra đến, bất quá ở nơi này cái lúng túng khó xử thời khắc, ngoài cửa truyền đến Tần Chấn Bang nói chuyện tiếng. Ai u, Tần tiên sinh, ngài đã tới, mau mời trong phòng tỏa, cái kia, Hồ tỷ, đi cấp Tần tiên sinh châm trà. Đinh Trường Sinh phi thường tự nhiên phân phó nói. Hồ Dai Dai khí mắt trợn trắng. Nhưng là vì duy trì Đinh Trường Sinh chủ nhiệm mặt mũi, vẫn là ngoan ngoãn cùng Tần Chấn Bang lên tiếng chào sau đi ra ngoài châm trà. Mời ngồi, mời ngồi. Đinh Trường Sinh nhiệt tình chào mời nói. Đinh chủ nhiệm kiêu ngạo thật lớn, chúng ta tới rồi nhiều lần, người cũng không tại, ta muốn biết, người cái này khai phát khu chủ nhiệm đều tại bận rộn cái gì đâu này. Tần Mực cũng không có Tần Chấn Bang tốt tính tình, hơn nữa cô nàng này theo nhìn thấy Đinh Trường Sinh lần thứ nhất khởi liền châm chọc khiêu khích. Bị Đinh Trường Sinh chắn trở về không biết bao nhiêu trở về, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh nói chuyện cũng không thể tùy tiện như vậy. Vừa đến Thạch Ái Quốc cuối cùng gật đầu, hoan nghênh Tần Chấn Bang đến Hồ Châu đầu tư, thứ hai Tần Chấn Bang quả nhiên là chay nhanh Lương Văn Tường đến, hai cái này nhân Đinh Trường Sinh đều đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội, cho nên đối mặt Tần Mực cật nan, Đinh Trường Sinh lựa chọn mắt điếc tai ngơ, giả trang không nghe được. Tần tiên sinh. Chúng ta ngày hôm qua vừa mới đi thăm viếng Lương tỉnh trưởng đối với hạng mục này cũng là làm rất cao đánh giá, cho nên ta muốn hỏi hỏi, hạng mục này chúng ta khi nào thì chính thức lên ngựa. Đây mới là Đinh Trường Sinh nhất là quan tâm, đầu tư khi nào thì đúng chỗ, đây mới là đệ nhất vị, chỉ có rơi xuống đất, đó mới là đầu tư, cái gì ý đồ a, quy hoạch, đều là không đáng cân nhắc thí thoại. Cái này còn có một cái trình tự phải đi, người cũng biết. Hạng mục này ở các nơi đều thực mẫn cảm, cho nên, vì để tránh cho tổn thất, chúng ta lần này cần trước cùng thành phố ký một cái đầu tư hợp đồng. Hơn nữa hạng mục này muốn gióng trống khua chiêng tuyên truyền, chỉ có đánh giá xong rồi những cái này phiêu lưu, chúng ta mới có thể thật đầu tư, bằng không lời nói, chúng ta sẽ không đầu hàng tư. Người cũng biết, hạng mục này ta tại phía Nam tổn thất bao nhiêu tiền, đồng dạng sai lầm ta không có khả năng phạm lần thứ hai. Tần Chấn Bang nói rất rõ ràng, đầu tiên là tuyên chỉ. Chọn địa phương tốt lại ký hợp đồng, chỉ có những cái này đều không sao, tiền của bọn họ mới có thể thật rơi xuống đất. Không cần phức tạp như vậy à, Đinh Trường Sinh nghe xong ngượng ngùng nói. Cảm tình cái này không phải là tiền của ngươi, tiền của chúng ta cũng không phải là gió lớn cạo đến, chúng ta mỗi đầu một phân tiền, cũng phải đối với đầu tư của chúng ta nhân phụ trách, ngươi hiểu chưa? Tiểu quan liêu, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết ngươi là như thế nào đang làm cái này chủ nhiệm. Tần Mực âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là đủ để cho trong phòng mỗi cá nhân đều nghe được, liền tiến đến đưa nước trà Hồ Dai Dai cũng nghe được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1363 chương. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thầm mắng vô gian không thương, nhưng là Tần Chấn Bang nói không phải là không có đạo lý, nghĩ đến phía trước tại phía Nam cái kia tỉnh đầu tư nhưng là vàng thật bạc trắng, nhưng là bởi vì địa phương quần chúng phản đối mà từ bỏ, kia một chút đầu tư cũng liền đánh thủy phiêu. Này một mực làm Tần Chấn Bang canh cánh trong lòng. Ân, Tần tiên sinh, người nói không sai, Tần Mặc tiểu thư nói cũng đúng vậy, ta xem chuyện này vẫn là muốn cùng thành phố trước câu thông tốt, ta đi hội báo chuyện này, Tần tiên sinh, ta nhìn như vậy đi, không bằng ngươi cùng đi với ta thành phố, cùng để thị trường, Sở thị trường bọn hắn thật tốt nói chuyện, xem hắn nhóm có hay không đối với hạng mục này khả năng vấn đề xuất hiện có dự án, nếu có dự án lời nói, chúng ta đây tiến trình liền có thể tăng nhanh. Đinh Trường Sinh cũng không ngốc, dễ dàng liền đem chuyện này dẫn tới chính phủ thành phố bên kia. Nhưng là phía sau tiến đến châm trà Hồ Dai Dai tâm lý máy động, gia hỏa kia thật đúng là ác độc, như vậy phòng tay sự tình giao cho chính phủ thành phố bên kia, cũng không biết Sở Hạc Hiên bên kia có hay không dự án, nếu như không có lời nói, như vậy trách nhiệm này có thể to lắm. Bởi vì chuyện này Đinh Trường Sinh không chỉ một lần hướng Thạch Ái Quốc đề nghị quá. Mà Thạch Ái Quốc đem chuyện này giao cho chính phủ thành phố bên kia, hơn nữa cũng không chỉ một lần đã nói, nhưng là khi đó chính phủ thành phố bên kia tinh lực chủ yếu đều tại như thế nào tranh thủ đem hạng mục này lưu lại, mà đối với một chút chi tiết vấn đề, chính phủ thành phố bên kia rốt cuộc làm không có làm, thật đúng là khó mà nói. Tốt lắm a, ta cũng đang nghĩ chính thức bái phỏng một chút để thị trường đâu. Tần Chấn Bang bây giờ là biết nghe lời phải rồi, hơn nữa hắn cũng biết thẻ gái quốc cùng chính phủ thành phố bên kia không đối phó, thương nhân đều là trục lợi, cho nên các ngươi như thế nào đấu đều cùng ta không quan hệ, tương phản, các ngươi càng là càng đấu vui mừng, ta có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mò được chỗ tốt cũng liền nhiều. Vốn là Đinh Trường Sinh muốn cho Hồ Giai Giai cùng chính mình tọa một chiếc xe đi thành phố, nhưng là Hồ Giai Giai nói chính mình có xe. Hơn nữa còn có cái lý do chính là Đinh Trường Sinh quá bận rộn, nói không chừng nửa đường liền đem chính mình cấp ném, cho nên vẫn là mình lái xe tương đối tự do một điểm. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là từ bỏ, nhưng là đem văn phòng Trương Minh Thụy cấp mang lên. Trương Minh Thụy cái này văn phòng chủ nhiệm tuy rằng còn không có chính thức nhâm mệnh, nhưng là sự thật thượng hắn quản khai phát khu sở hữu hậu cần sự vụ, bao gồm văn phòng cũng là hắn tại phối hợp quản lý. Minh Thụy, ta đoạn thời gian này không tại phòng làm việc, có chuyện gì không vậy? Đinh Trường Sinh khó được có gì Trương Minh Thụy một mình tại cùng một chỗ thời gian, chính là Đinh Trường Sinh không hỏi, Trương Minh Thụy cũng nghĩ tìm thời gian đem đoạn thời gian này nội khai phát khu hiện trạng báo cáo một chút, miễn cho đến lúc đó không kịp. Chủ nhiệm, ngươi nhiều ngày như vậy không tại phòng làm việc, này khai phát khu thế nào còn nhớ ngươi là khai phát khu chủ nhiệm a? Hiện tại cũng nghe Hồ phó chủ nhiệm, còn có cái kia Trần phó chủ nhiệm, tại một bên châm ngòi thổi gió, ta nhìn, người nếu không trở về lời nói, này khai phát khu liền biến thiên. Ha ha, nghiêm trọng như vậy, kia ngươi cùng ta nói, đều có chuyện gì? Đinh Trường Sinh tuy rằng trên mặt ý cười tràn đầy, nhưng là tâm lý nhưng là phạm lên nói thầm. Đầu tiên một kiện chính là mỗi ngày sáng sớm mở, ta cảm giác cực kỳ không bình thường, ngươi không ở mấy ngày nay, đều là mỗi ngày 8 giờ sáng mở, mỗi ngày đều mở. Mở kỳ thật cũng không có gì nội dung, chủ yếu là Hồ phó chủ nhiệm đang đọc diễn văn, đại khái nội dung cơ bản đều là về khai phát khu phúc lợi cùng kỷ luật. Chủ nhiệm, ngươi không muốn xem thường việc này, đây chính là liên quan đến mỗi cá nhân, cho nên hiện tại cũng có chút nịnh bợ Hồ phó chủ nhiệm, bởi vì Hồ phó chủ nhiệm hiện tại tự mình quản chấm công. Nga, còn chấm công, còn gì nữa không? Còn có chính là Hồ phó chủ nhiệm cùng Trần phó chủ nhiệm liên hiệp lên mở cái. Theo ngài theo thành phố muốn trở về đến những tiền kia chi một bộ phận. Trương Minh Thụy biết những tiền kia là Đinh Trường Sinh, hơn nữa nghiêm làm những tiền kia ai cũng không thể động, nhưng là hiện tại cư nhiên bị Hồ Giai Giai cùng Trần Khánh Long liên hiệp lên chi một bộ phận. Chi bao nhiêu, làm cái gì, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa xe thắng gấp dừng lại, cắt đứt Trương Minh Thụy nói hỏi. Cụ thể chi bao nhiêu ta không biết, giống như là mua xe rồi, mua một chiếc chung ba xe, nói là trực ban xe dùng. Xe còn chưa tới, đã định. Trương Minh Thụy cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên cân nhắc Hồ Giai Giai cùng Trần Khánh Long hợp nhau hỏa đến làm chuyện này, thật đúng là làm Đinh tiên sinh không địa phương dưới miệng, cái này cũng không phải là Hồ Giai Giai phong cách, ai vậy cho Hồ Giai Giai lá gan cùng khí phách, lại dám bất thông biết chính mình liền hoa mấy chục vạn mua một cái xe mới. Có thể là chuyện này chính mình nếu như ngăn cản. Vậy thì đồng nghĩa với là cùng sở hữu khai phát khu đồng nghiệp là địch, bởi vì đây là sự tình quan đoàn người phúc lợi, khai phát khu rời xa nội thành, qua lại không phải là thực thuận tiện, tới nơi này làm việc cũng không phải là mọi người đều có ô tô, Đinh Trường Sinh chỉ thấy quá mười mấy cái mỗi ngày đều là kỵ điện động xa đến, mùa hè khá tốt điểm, đến mùa đông, điện động xa pin không có khả năng bay liên tục xa như vậy, cho nên sau khi đến đều cầm đến văn phòng nạp điện. Trần Khánh Long là thạch ái quốc tiền nhiệm thư ký. Đinh Trường Sinh chính là nhận lấy hắn ban, hơn nữa Đinh Trường Sinh cảm giác được, tên gia hỏa này đối với Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khai phát khu chủ nhiệm rất là phản cảm, kỳ thật chủ yếu là ghen tị, Thạch Mai Trinh còn nói cho hắn, gần nhất đoạn thời gian này Trần Khánh Long đi qua Thạch Ái Quốc trong nhà nhiều lần, cũng không biết là đi làm gì. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh dần dần gỡ xuất đồ tự đến đây, nhìn đến Trần Khánh Long tại chuyện này bên trong không đưa đến tốt tác dụng, hơn nữa thực khả năng vẫn là người khởi xướng. Mà mấy ngày hôm trước Thạch Ái Quốc cũng gián tiếp gõ qua Đinh Trường Sinh, làm hắn không muốn chiêu cố lấy chiêu thương dẫn tư, còn phải đem khai phát khu nội bộ sự tình xử lý tốt, nhìn tới đây chính là tại điểm Đinh Trường Sinh. Còn nữa không, Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Còn có chính là về đi Trung Bắc tỉnh lần này chiêu thương đoàn đội danh sách, đã ra, phía dưới đều đang nghị luận, nên đi không cho đi, không nên đi đều tại danh sách phía trên rồi. Đơn giản chính là cầm lấy lần này chiêu thương đại hội đương du lịch, phía dưới oán trách tiếng rất lớn. Có người sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Có ta, nhưng là bị ta đẩy, ta một cái nhân viên phòng làm việc đi chỗ đó làm gì? Trong nhà còn có một đống lớn việc chờ đợi xử lý, gần nhất đoạn thời gian này đến chúng ta khai phát khu khảo sát khá hơn rồi, cho nên việc cũng liền nhiều hơn. Trương Minh Thụy nói. Nga, ngươi là không muốn đi còn là cố ý không đi? Ta là không muốn đi, cũng không nguyện bởi vì chuyện này nhìn hắn nhóm sắc mặt. Trương Minh Thụy trực tiếp đương nói. Ân, danh sách này còn không có định xuống đây đi, ta trở về nhìn nhìn. Chủ nhiệm, ngươi là thật không biết sao? Hôm qua đã đưa tin thành phố đi. Đã báo lên, ta đây sáng sớm nhìn cái kia phân danh sách, kia hồ phó chủ nhiệm cấp ta nhìn là có ý gì? Đinh Trường Sinh lần này là thật căm tức, nhìn đến ngươi Hồ Dai Dai thật đúng là không lấy ta làm hồi sự a. Hiện tại ta là chủ nhiệm, không phải là ngươi Hồ Dai Dai, như thế nào như vậy không đúng mực. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1364 chương. Đinh Trường Sinh biết Trương Minh Thụy nói bên trong khả năng có chút ích kỷ thành phần, nhưng là bất kể nói như thế nào, một là một mình mua xe, một là đem một phần đã báo lên danh sách cấp chính mình nhìn, này đã nghiêm trọng làm Đinh Trường Sinh phản cảm, quyền lực đều là ích kỷ, hơn nữa đồ chơi này so tình yêu muốn ích kỷ hơn nhiều. Sở Hạc Hiên nhận được Hồ Dai Dai báo tin sau đó, lòng như lửa đốt chạy đến để Khôn Thành phòng làm việc. Thị trưởng, nếu không là Hồ Dai Dai đến điện thoại, chúng ta nhất định là muốn trở tay không kịp rồi, ngài nhìn, chúng ta như thế nào tiếp đãi? Sở Hạc Hiên hỏi, Tần Chấn Bang cũng là chúng ta người quen cũ, tuy rằng làm việc có chút không địa đạo, nhưng là chúng ta đắc tội không nổi, lại là chúng ta khách hàng lớn, vẫn là muốn thật tốt tiếp đãi, hơn nữa cái này nhân ở kinh thành rất thế lực, ta cùng An Bí Thư nói qua hắn, An Bí Thư nói cái này nhân có thể giao hảo liền tận lực giao hảo, nếu như không thể cũng không nên đắc tội hắn. Ân, nghe nói là cái Hồng Nhị Đại, nhìn đến thật là có chút thế lực. Sở Hạc Hiên nói. Cho nên, chúng ta tốt tốt tiếp đãi, đi thôi, nếu Hồ Dai Dai tất cả nói hắn muốn tới, chúng ta cấp chừng mặt mũi, đến dưới lầu đi nhận lấy a. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Nhưng là, Hồ Dai Dai là vụng trộm báo cáo, chúng ta nếu hiện tại hạ đi, có khả năng hay không làm Hồ Dai Dai khó làm. Sở Hạc Hiên cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cảm thấy phía sau đi xuống chính là bán đứng Hồ Dai Dai. Lão Sở, người thật sự là hồ đồ. Hồ Châu còn có không biết Hồ Dai Dai là ngươi theo Bạch Sơn điều đến sao? Hồ Dai Dai là chúng ta người còn có nhân không biết sao? Chúng ta nếu không đi xuống mới có thể bị người khác nói vào nói ra, đi thôi, không muốn mù suy nghĩ, Hồ Dai Dai nếu không nói cho chúng ta biết, lúc này mới không bình thường đâu. Để Khôn Thành cười nói, tại nhìn ngẫm lòng người phía trên, Sở Hạc Hiên thật là không bằng Để Khôn Thành. Đinh Trường Sinh xe tiến đại viện. Liền nhìn đến đại lâu môn thính chỗ đứng lấy Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành, tâm lý không nhịn được cười một tiếng, nhìn đến Hồ Dai Dai sở dĩ không muốn cùng chính mình một chiếc xe, chính là muốn cùng Sở Hạc Hiên điện thoại cho, kỳ thật lúc này công phu, thông bất thông khí lại có cái gì đâu này. Tần tiên sinh, bên này thỉnh, ngươi nhìn nhìn, chúng ta thị trưởng cùng sở phó thị trưởng biết ngươi muốn tới, tự mình xuống nghênh tiếp rồi. Đinh Trường Sinh dừng xe đi đến Tần Chấn Bang thân vừa nói. Dối trá, Tần Chấn Bang còn không có lên tiếng, Tần Mực ngược lại tiếp lời rồi, Đinh Trường Sinh cái này khí a, như thế nào ta nói cái gì đều có thể đắc tội ngươi a, ta là thế nào địa phương chọc giận ngươi rồi hả? Tuy rằng Đinh Trường Sinh hàm dưỡng hiện tại luyện được không tệ rồi, nhưng là lúc này đây rốt cục thì không nhịn được. Ai, ta nói Tần Mặc tiểu thư, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nói ngươi suốt ngày cùng ta không qua được, ngươi nói, ta nơi nào làm được không đúng. Người nói ra cái từng đạo đến, ta sửa còn không được sao? Đinh Trường Sinh lui ra phía sau từng bước, phía sau Để Khôn Thành đã thấy Tần Chấn Bang xuống xe, hắn lại không phải là thủ tham quốc nguyên thủ quốc gia, đứng ở đó chờ đợi là được, hắn cũng không dám chạm tại đại sảnh bên trong các loại, cho nên phía sau Tần Chấn Bang cũng thắng đi lên. Câm miệng, ngươi nếu kêu nữa ta tiểu thư, ta liền xé nát miệng của ngươi. Phía sau Tần Mực cùng Tần Chấn Bang đã rớt ra một khoảng cách. Đương nhiên vì cùng Tần Mực lý luận, Đinh Trường Sinh cũng rơi vào mặt sau, mà lại mặt sau chính là Hồ Dai Dai. Gì, ta đây gọi ngươi là gì, ta cho ngươi biết, ta gọi ngươi tiểu thư đó là đối với ngươi tôn trọng, chẳng lẽ ta gọi gì của ngươi à? Đinh Trường Sinh thở phì phì nói xong cũng hướng phía trước đi đến, phía sau Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn đã thành kinh nhìn về phía bên này. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Mực tại Đinh Trường Sinh phía sau theo lấy đi mấy bước, ngẩng đầu một cái, chiếu vào Đinh Trường Sinh mông liền đá đi qua. Đinh Trường Sinh là ai a? Nếu như một cước này nếu đá thực rồi, nếu như là tại mông phía trên, nhọn nhọn mùi dày cũng chính là đau một trận, nhưng là phải là đá vào cái đuôi của mình căn phía trên, đây chính là có khả năng đá tàn phế, cái đuôi căn đó là cỡ nào trọng yếu bộ vị a. Cho nên Đinh Trường Sinh đương nhiên nhìn như vô tình, kỳ thực cố ý chợt lóe, miễn cưỡng hiện lên này phi đến một cước, hơn nữa còn nhìn không ra là cố ý phát ra, bởi vì cái này thời điểm phía trước kia ba vị đều nhìn thấy Tần Mực ở sau lưng đánh lén Đinh Trường Sinh. Ôi, ai u, Đinh Trường Sinh tránh thoát một cước này, chính muốn tiếp tục đi phía trước lúc đi, đột nhiên nghe được phía sau cái gì vậy ngã xuống đất âm thanh. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên, Tần Mực bởi vì dùng sức quá lớn, nếu như đá vào Đinh Trường Sinh trên người, cam đoan không có việc gì, đổ không được, nhưng là vừa mới không đá, cho nên mất đi trọng tâm, khí lực toàn thân đều tập trung vào một cái chân khác phía trên, thân thể như vậy nhất nhéo, chân cũng nghinh, nhất cái mông tròn đứng ở trên mặt đất, xem bộ dáng là chật chân. Ôi, làm sao vậy đây là, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh giả trang tiến lên chăm sóc, nhưng là đến bên người nhưng không có đưa ra một cái đầu ngón tay đi đỡ Tần Mực, một bộ chân tay luống cuống bộ dạng. Ngược lại mặt sau cùng đến Hồ Dai Dai lập tức giá trụ sắp ngã xuống đất Tần Mực. Xảy ra chuyện gì? Tần Chấn Bang vừa nhìn nữ nhi mình ngã xuống đất thống khổ như vậy, nhanh chóng chạy. Không biết, Tần tiểu thư không cẩn thận té ngã, ta nhìn vẫn là đưa bệnh viện a. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nếu không vẫn là gọi điện thoại a, làm 120, dùng cáng nâng tương đối khá. Để Khôn Thành đề nghị. Kỳ thật hắn là không muốn để cho Hồ Dai Dai sờ chạm, nếu như phía sau đưa đến bệnh viện, Hồ Dai Dai xem như nữ hài tử nhất định là muốn theo lấy đi. Bởi vì ai đều đã nhìn ra, Tần Mực đây là đang trộm tập Đinh Trường Sinh thời điểm ngã sắp xuống, nhìn đến cô bé này cùng Đinh Trường Sinh nếu không là quan hệ sâu chính là quan hệ ác liệt, cho nên Hồ Dai Dai còn chưa phải muốn tham gia đi vào mới tốt. Bà, đưa ta đi bệnh viện, ta rất đau a. Tần Mực này chỉ trong chốc lát liền đau giọt mồ hôi liên tục không ngừng đi xuống, hơn nữa mặt đều trợn mắt nhìn. Tần tiên sinh, hay là đi bệnh viện a? Đến, ta cõng ngươi đi, nơi này cách bệnh viện còn không gần đâu. Đinh Trường Sinh nói một tay khoát lên Tần Mực bả vai phía trên, đem nàng cái, sau đó khẽ cong eo, đem Tần Mực vác tại lưng phía trên, phía sau Hồ Dai Dai nâng lấy Tần Mực mông hướng đến Đinh Trường Sinh trên xe đi đến. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đem Tần Mực đưa đi bệnh viện rồi, mà còn có hai vị thị trưởng ở chỗ này chờ, cho nên Tần Chấn Bang cho dù là lớn hơn nữa bài cũng không thể phía sau theo lấy đi bệnh viện, vì thế Tần Chấn Bang liền ở lại chính phủ thành phố cùng Để Khôn Thành, Sở Hạc Hiên thương thảo về đầu tư vấn đề. Nhưng là đi bệnh viện lộ chẳng phải là như vậy thông thuận, vừa rồi còn thực thông thuận lộ phía sau không biết làm sao đột nhiên chặn, từ xa nhìn lại, giống như là phía trước giao lộ xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng là Tần Mực giống như là không chờ được á, đã đau bắt đầu rên rỉ lên. Ngươi như thế nào đây? Còn có thể nhịn được sao? Đinh Trường Sinh quay đầu hỏi. Lăn, đau chết mất, ngươi tên hỗn đản này, ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Tần Mực nảy sinh ác độc nói. Ai, trời làm bậy vưu có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống a. Ngươi nói ngươi nếu không ám toán ta, hà chí vu này đâu này? Đinh Trường Sinh vui sướng khi người gặp họa nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1365 chương. A, đau, Tần Mực cũng không thời gian cùng Đinh Trường Sinh đấu võ mồm, cắn răng nói. Như vậy chờ đợi cũng không phải là cái biện pháp, xe cũng không qua được, bằng không ta cõng nàng đi thôi, ngươi ở đây đem xe của ta lái đi. Đinh Trường Sinh đối với Hồ Dai Dai nói. Này ít nhất cũng có tam công, ngươi có thể chịu đựng được. Hồ Dai Dai lo lắng nói. Không có biện pháp, nhịn không được cũng phải chống đỡ a. Đinh Trường Sinh nói xong tắt máy, về sau mặt mở cửa xe đem Tần Mực giúp đỡ đi ra, khẽ cong eo vác tại lưng phía trên. Đợi cho Đinh Trường Sinh cõng Tần Mực một đường chạy chậm bay về phía bệnh viện thời điểm Tần Mực báo thù cơ hội xem như đến đây, nhưng là bây giờ tình huống này cũng không có gì tiện tay vũ khí, dùng tay nhéo a, Đinh Trường Sinh da dày thịt béo, căn vốn không có khả năng đưa đến tác dụng. cho nên phía sau răng nanh là tốt nhất vũ khí. Đinh Trường Sinh thở dốc phì phò chảy, cũng cảm giác được cổ của mình thần kỳ đau, đau một hồi mới hiểu được đây là lưng cái kia Thiên Kim tiểu thư tại cắn chính mình, nhưng là không có biện pháp, phía sau không thể đem nàng nhưng xuống đây đi, hắn chính là nói một câu nói khiến cho đang tại cắn chính mình Tần Mực ngoan ngoãn tùng miệng. Ta mấy ngày nay đều thực bận rộn, chưa kịp tắm rửa, như thế nào, hương vị gì vậy? Tần Mực vừa nghe lời này, nhanh chóng tùng miệng, hừ hừ nhổ ra vài miệng, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh đều cảm thấy cổ mình đau rát, nhìn bộ dạng vừa rồi cô gái nhỏ này thật hạ chết miệng. Ngươi nói ngươi, rất không lương tâm, ngươi nặng như vậy, ta đều cõng ngươi đi bệnh viện, ngươi còn dám cắn ta, ngươi chờ xem, này một ngụm, ta một hồi liền cắn trở về. Ngươi là cẩu sao, còn cắn trở về. Ngươi nói đúng, ta ngoại hiệu kêu Đinh Nhị Cẩu, ta nếu không cắn trở về, ta như thế nào không làm thất vọng ta tên này, ngươi nhanh chóng suy nghĩ một chút, đợi ý một chút để ta cắn ngươi nơi nào. Đinh Trường Sinh một bên ba hoa, một bên mã bất đình để chạy, lương nhân việc này không thể ngừng, nếu dừng lại đến, lại nghĩ cõng lên đến liền nan. Ngươi dám, ngay cả ta Tần Mực ngươi đều dám khi dễ, ta nhìn ngươi hay sống ngấy sai lệch. Thả ta xuống, ta rất không thoải mái. Tần Mực bị Đinh Trường Sinh hai bàn tay to nắm chặt lấy đùi, có thể thoải mái được rồi sao? Hơn nữa đừng nhìn Tần Mực dáng người thực yểu điệu, nhưng là trước ngực khối kia địa hình, nhưng là một chút cũng không bình thản, tuy rằng không sánh được núi cao Đại Xuyên, vậy cũng tuyệt đối là dãy núi núi non trùng điệp, cho nên bị Đinh Trường Sinh như vậy cõng, chèn ép vô cùng là khó chịu. Người cảm giác như thế nào, lúc này không đau, Đinh Trường Sinh cũng mệt mỏi. Cũng nghĩ nghỉ một hồi, nhưng là nếu này cô nãi nãi đau không lợi hại, vẫn là nghỉ một hồi a. Như thế nào không đau, nhưng là ta có điểm choáng váng, thở không nổi, nghỉ một hồi a. Tần Mực nói, kỳ thật nàng cũng là nay trời mới biết, kỳ thật bị người khác cõng một chút cũng không thoải mái. Đinh Trường Sinh tìm một cái hơi cao một chút đường cái người môi giới, trước đem Tần Mực buông xuống, sau đó đỡ lấy nàng chậm chậm ngồi xuống. Cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đau, Tần Mực cắn răng nói, nhìn đến vẫn là rất đau. Không có khả năng là thương xương cốt đi à nha. Nói Đinh Trường Sinh đem Tần Mực giày cao gót cởi bỏ dây giày cởi xuống dưới, tại cởi qua được trình bên trong, Tần Mực khó tránh khỏi lại là một trận gào khóc thảm thiết. Ta nói ngươi thì không thể nhẹ một chút à, đau. Ta biết, ta đây đã là tối nhẹ. Đinh Trường Sinh trước đem giày cao gót phóng tới phía dưới. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên con này mặc lấy màu đen tất chân chân, mặc dù là màu đen tất chân, nhưng là màu trắng làn da giống như không cam lòng ở tất chân trói buộc. Tại tất chân võng trong mắt liều mạng ra bên ngoài chen, vì thế một lớp da phu như ẩn như hiện, rất là mê người. Nhìn đủ chưa, sắc lang, Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, một bên là tâm lý đắc ý, một bên là hung ác san dậy. Không có đâu, ngươi cho rằng ta là tại nhìn ngươi chân a, ta là tại giúp ngươi chữa bệnh. Nếu không thấy rõ ràng, giúp ngươi thế nào trị liệu a? Thật sự là, một đôi chân thối có cái gì tốt? Nhìn Đinh Trường Sinh một chút không cấp vị này cảm giác lương hảo công chúa lưu mặt. Hơn nữa lời còn chưa dứt, liền làm ra càng thêm làm người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Cư nhiên thừa dịp Tần Mực không chú ý, lấy tốc độ nhanh nhất đem nàng trên chân màu đen tất chân cấp cởi xuống. Tần Mực chớp mắt đau hít một hơi khí lạnh, liền mắng khí lực của hắn cũng không có. Lột xuống tất chân sau đó. Đinh Trường Sinh mới ý thức tới, Tần Mực lần này thương so chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng, lần trước tại Kinh Sơn thời điểm Đinh Trường Sinh cấp Tạ Hách Dương xem qua chân, nhưng là khi đó Tạ Hách Dương mắt cá chân thượng không có máu ứ đỏng, nhưng là lúc này đây Tần Mực mắt cá chân thượng có máu ứ đỏng, hơn nữa thực nghiêm trọng. Đinh Trường Sinh không dám tự tiện làm chủ rồi, cái này cũng không phải là bình thường người, chính mình cũng không có cái gì nắm chắc, vạn nhất dồn tàn, chính mình liền tạp trong tay. Vì thế đem trên mặt đất giày cao gót đưa cho Tần Mực, cõng lên nàng tiếp tục hướng đến bệnh viện phương hướng chạy, cũng may là qua cái kia giao lộ ở nửa đường thượng cắt một chiếc xe, đem Tần Mực đưa đến bệnh viện. Cô nương này là chỗ nào? Người được à, như vậy mặt hàng chúng ta Hồ Châu cũng không thấy nhiều. Chu đỏ tươi liền mắt nhìn Tần Mực, giọng nhỏ nhẹ đối với Đinh Trường Sinh nói, nàng biết tiểu tử này chính là một cái háo sắc, nhìn thấy hảo nữ nhân liền bạt bất động chân. Nhưng là cái này nữ nhân vừa nhìn chính là một cái tâm cao khí ngạo nhân vật, nàng không thể không nhắc nhở Đinh Trường Sinh, như vậy nữ nhân cũng không tốt triền, chuyện tốt tránh xa một chút cho thỏa đáng. Chỗ nào a, đây là một cái nhà đầu tư khuê nữ, cái này không phải là đến đi thăm hạng mục thời điểm đau chân rồi, ta vừa lúc ở hiện trường, liền đưa tới. Đinh Trường Sinh giải thích, áo, đó là vừa khéo, người đi xem một chút đi, ta nhìn thương không nhẹ đâu. Chỗ đỏ tươi mập mờ cười cười, ý kia là ai tín thì sao? Đinh Trường Sinh không lời rồi, vì thế theo lấy Tần Mực vào khám bệnh thất. Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Đi trước làm cộng hưởng từ hạt nhân A, nhìn nhìn bên trong thương như thế nào, cái này bộ vị phi thường dễ dàng bị thương, hơn nữa nhất thương sẽ rất khó tốt, chủ yếu là nơi này là khớp xương, bên trong xương cốt đều là món sườn, thực dễ dàng tổn thương. Bác sĩ nói, Đinh Trường Sinh trong lòng thầm mắng, bà ngoại ơi, uy cái chân liền làm cái cộng hưởng từ hạt nhân, thật sự là đủ hắc, một cái cộng hưởng từ hạt nhân 6-700, người thầy thuốc này có thể xách bao nhiêu. Tuy rằng thầm mắng bác sĩ, nhưng là nhân gia Tần Mực có thể không quan tâm chút tiền ấy, cho nên vẫn làm thì tốt hơn, vì thế Đinh Trường Sinh tìm một cái xe lăn, đem Tần Mực báo danh xe lăn phía trên, thôi nàng đi làm cộng hưởng từ hạt nhân. Cái gì nha đây là, nơi này bệnh viện so với Bắc Kinh còn hắc, điểm ấy thương liền làm cái cộng hưởng từ hạt nhân à. Đinh Trường Sinh còn không nói gì, Tần Mực ngược lại không vui. Ai ai, ta nói ngươi liền không muốn nhỏ mọn như vậy rồi, coi trọng ngươi chân mới là quan trọng nhất, ngươi và phụ thân ngươi đều là Hồ Châu tối tôn quý khách nhân, cho nên xem bệnh đắt một chút cũng là bình thường, bởi vì các ngươi thực quý nha, đúng không đúng, không nên tức giận, đừng chân còn không có chữa khỏi, sẽ đem ngươi khí ra khác khuyết điểm đến vậy cũng không tốt. Đinh Trường Sinh, ngươi trước kia là nói tướng Thanh A, nói lên lời này đến, giống như là bác Sơn Mâm, một bộ một bộ. Tần Mực châm biếm nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1366 chương. Kiểm tra kết quả làm Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đều thật bất ngờ, chẳng những là dây chẳng xé rách, hơn nữa liên tiếp chủ yếu xương cốt tiểu món sườn cư nhiên còn bể thành tam khối, phải lập tức làm giải phẫu, bằng không lời nói, thực có thể rơi xuống tàn tật. Này có thể cũng không phải là Đinh Trường Sinh có thể làm chủ được rồi, Tần Mực vừa nghe còn phải làm giải phẫu, cũng mong. Mình chính là nghĩ đá tên hỗn đàn này một cước, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị thương thành như vậy, nhưng là này Hồ Châu bệnh viện có thể tin được sao? Bác sĩ, nhất định phải làm giải phẫu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ, ta lời nói chẳng lẽ không nghe thấy sao? Đến, ngươi nhìn cái này lừa đảo. Bác sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng là tính tình bốc lửa, Đinh Trường Sinh phía sau cũng lười cùng hắn so đo, cầm lấy lừa đảo vừa nhìn. Quả nhiên, tuy rằng cộng hưởng từ hạt nhân là mắc tiền một tí, nhưng là 360 độ chụp cái kia kêu một cái rõ ràng, quả nhiên thấy tam khối tiểu xương cốt bể thành tam khối. Thấy rõ ràng đi à nha, đi làm nằm viện thủ tục A, chậm có thể liền không kịp. Bác sĩ tiếp tục thúc giục nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Tần Mực, thôi nàng đi ra ngoài, hỏi làm sao bây giờ. Người cấp 3 người gọi điện thoại A, ta đi tìm người quen hỏi một chút. Nhìn nơi này chữa bệnh điều kiện như thế nào, nếu thật sự không được lời nói, chúng ta đi tỉnh. Tỉnh là được, không được, ta muốn hồi Bắc Kinh trị liệu, điều kiện nơi này ta không tin được. Vậy thì tốt, người trước liên hệ phụ thân ngươi A, nhìn ý kiến của hắn. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi tìm Chu Đỏ Tươi rồi, lúc này Chu Đỏ Tươi còn khi làm việc, nhìn thấy Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc tới rồi, biết sự tình khẳng định không tốt. Như thế nào đây? Chu Đỏ Tươi hỏi. Chỉ sợ có chút phiền toái, ngươi nhìn cái này lừa đảo, bác sĩ nói muốn làm giải phẫu, cái này bệnh viện có thể làm được sao? Đừng nữa lưu lại cái gì tàn tật, cái này nữ nhân gia rất thế lực, thật sự không được lời nói, làm nàng chuyển viện, đừng đếm lúc đó cho các ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Cốt liệt rồi hả, ai u, đây chính là muốn làm giải phẫu, dây chẳng cũng xé rách rồi. Còn phải dùng đinh thép cố định A, giải phẫu đủ phức tạp. Chu Đỏ Tươi mặc dù là y tá, nhưng là thấy qua rất nhiều loại tình huống này, cho nên vẫn là đọc được lừa đảo. Có thể làm được, Đinh Trường Sinh hỏi. Hẳn là có thể, nơi này đến Bắc Kinh xa như vậy, trên đường nếu gặp chuyện không may làm sao bây giờ, càng sớm trị liệu càng tốt, người hay là nghe bọn hắn ý kiến của mình A. Chu Đỏ Tươi nhỏ giọng nói. Người liền cho ta giao cái thực để. Các ngươi viện đã làm như vậy giải phẫu sao? Đinh Trường Sinh cũng là lo lắng đến lúc đó vạn nhất cấp Tần Mực chỉ không hết, làm chậm trễ nhân ra, một cái đại cô nương ra, đi đường nhất qua tính xảy ra chuyện gì, hắn Đinh Trường Sinh có thể không kham nổi trách nhiệm này. Đã làm, hơn nữa ta còn không có gặp được đồng loạt thất bại đây này. Chu Đỏ Tươi nói chém đinh chặt sắt bộ dạng làm Đinh Trường Sinh ngược lại yên tâm không ít. Đinh Trường Sinh cùng Chu Đỏ Tươi cùng đi nhìn chính chờ ở bệnh viện hành lang Tần Mực, phía sau Tần Mực cũng không phải như thế nào đâu. Như thế nào đây, phụ thân ngươi nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nói hắn lập tức, ta vẫn là đau, nhưng là đau không phải là lợi hại như vậy. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Chu Đỏ Tươi, hỏi có thể hay không trước cấp bác sĩ nói một chút, trước cho nàng đánh phía trên một chút tích, trước chỉ đau đớn nói sau. Tốt, người đợi, ta lập tức đi. Chu Đỏ Tươi đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh đối với cô bé này vẫn là thực để bụng, tuy rằng tâm lý khó tránh khỏi có chút ghen tuông, nhưng là nàng minh bạch, phía sau mới là biểu hiện chính mình rộng lượng thời điểm. Không đến 10 phút, Tần Chấn Bang liền đuổi tới bệnh viện, nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn Tần Mực, vội vàng tiến lên, lo lắng chi tình tràn đầy hài lòng. Như thế nào đây, bác sĩ nói như thế nào? Tần Chấn Bang không có hỏi Tần Mực, mà là xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh nói. Bác sĩ đề nghị làm giải phẫu, làm cộng hưởng từ hạt nhân, lừa đảo biểu hiện có cốt liệt, dây chẳng xé rách rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Chấn Bang sau khi hỏi xong, lông mày nhíu chặt hơn, tuy rằng tâm lý thực phẫn nộ, nhưng là việc này xác thực chính mình khuê nữ chính mình muốn làm, cùng cái này Đinh Trường Sinh không có quan hệ, mình và mặt khác hai vị thị trường nhìn rất rõ ràng, cho nên mặc dù là chính mình nghĩ Đinh Trường Sinh, việc này hắn cũng không làm được đến, nếu như làm như vậy, ngược lại có vẻ chính mình vận mệnh quá chật. Ba ba, ta muốn hồi Bắc Kinh trị liệu, điều kiện nơi này quá kém. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh vừa thấy này hai người đang thương lượng chuyện này, vì thế hữu ý vô ý hướng bên cạnh đi mấy bước, nhưng vẫn có thể nghe thấy này hai người đối thoại. Bắc Kinh điều kiện là tốt, nhưng là dài như vậy khoảng cách quá khứ, có khả năng hay không chậm trễ làm giải phẫu thời điểm, ta nhìn vẫn là tại nơi này làm a, ta làm Bắc Kinh bác sĩ, giải phẫu điều kiện đều không sai biệt lắm, mấu chốt là làm giải phẫu người, tốt như vậy a. Tần Chấn Bang hỏi. Nhưng là nơi này ta thật ở không quen, hơn nữa, nơi này cũng không có người chiếu cố ta, về nhà trị liệu a. Tần Mực làm nũng nói. Cái này, Mực Mực, ta bên này hạng mục vừa mới bắt đầu, ta là muốn mượn cái này cơ hội cho ngươi toàn bộ hành trình tham dự vào một cái hạng mục vận hành. Ngươi nếu hồi Bắc Kinh lời nói, đợi ngươi đã khỏe lại về đến, bên này khả năng quan trọng nhất quá trình đều xong rồi, ngươi còn học thế đó đến đổ đâu. Không được. Vẫn là tại nơi này làm giải phẫu a, ta an bài bác sĩ làm, ngươi không muốn nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Tần Chấn Bang phảng phất là minh bạch tâm tư của con gái, lập tức liền trận trở về. Tần Mực không nói lời nào rồi, cúi đầu, nước mắt ba ba rơi xuống, liền Đinh Trường Sinh đều nhìn không được rồi, nhưng là đây là nhân gia hai người sự tình, chính mình không tốt mù tham gia, vì thế lung túng khó xử chạm tại một bên, đi cũng không phải là, khuyên giải an ủi cũng không phải là. Tần Chấn Bang là một cái phi thường cường thế nhân vật, đối với Tần Mực tiểu nữ nhi chẳng căn bản chính là không quan tâm, lấy ra điện thoại mà bắt đầu liên hệ Bắc Kinh bằng hữu, sau đó kêu lên Đinh Trường Sinh đến, làm hắn phối hợp bác sĩ đem Tần Mực lừa đảo truyền đến Bắc Kinh đi, làm Bắc Kinh bác sĩ tâm lý nắm chắc. Tần tiên sinh, ta đi trước làm nằm viện thủ tục, trước dàn xếp xuống rồi nói sau. Tốt, người đi đi, Tần Chấn Bang mỏi mệt nói. Sau đó nhìn nữ nhi. Ngồi ở trên mặt đất nói Mực Mực, ngươi không nên cảm thấy ta là không liên quan tâm ngươi, ta là thật sự không có biện pháp, hạng mục này rất lớn, cũng rất trọng yếu, ta đời này còn có thể hay không lại có như vậy hạng mục rất khó nói rồi, cho nên cơ hội khó được, ta đây là bị bất đắc dĩ mới đem ngươi không trâu bắt chó đi cày, ngươi là thượng cũng phải phía trên, không lên cũng phải phía trên, ai cho ngươi sinh ra ở Tần gia đâu này. Nhưng là, ba ba, cái này không phải là của ta theo đuổi. Ngươi khiến cho ta làm điểm ta yêu thích sự tình không được sao? Tần Mực cũng là phi thường biệt khuất, nàng cái này lão ba một điểm lý cũng không giảng. Tuy rằng Hồ Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân là một chỗ cấp thị bệnh viện, nhưng là chữa bệnh điều kiện còn chưa phải sai, Đinh Trường Sinh tìm được Chu Đỏ Tươi, cấp phối hợp một cái phòng đơn, hơn nữa tới gần hành lang phần cuối, phi thường an tĩnh, bên trong phương tiện cũng không phải bình thường tiên tiến, vốn là đây là một cái hai người gian phòng. Nhưng là làm Chu Đỏ Tươi phối hợp viện đổi thành một cái giường bệnh. Quyển thứ 3 / 1367 chương. Kế tiếp Đinh Trường Sinh xem như thấy được Tần Chấn Bang năng lực, hắn vì Cố Thanh Sơn đến tỉnh thỉnh thầy thuốc cũng phải hoa hết mấy vạn, hơn nữa còn không muốn đến, nhưng là Tần Chấn Bang một chiếc điện thoại, coi lại Đinh Trường Sinh phát qua lừa đảo sau đó, Bắc Kinh bác sĩ liền an bài bác sĩ chuẩn bị sáng sớm hôm sau đến Hồ Châu đến vì Tần Mực làm giải phẫu. Này, người này lai lịch gì, cư nhiên có thể thỉnh động Bắc Kinh bác sĩ, vẫn là quân y. Thừa dịp Đinh Trường Sinh hết bận trận này rồi, Chu Đỏ Tươi đi đến Đinh Trường Sinh bên người hỏi. Bắc Kinh đến, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng, bên này ngươi an bài vài cái tốt y tá, hầu hạ thật tốt, đừng nữa xảy ra sự cố rồi. Đinh Trường Sinh phân phó Chu Đỏ Tươi nói. Ta biết, đúng rồi, Cố Bộ trưởng khi nào thì giải phẫu, ngươi thỉnh người như thế nào còn chưa tới, bệnh viện cũng bắt đầu thúc giục. Chu Đỏ Tươi là y tá trưởng, cho nên đối với bệnh viện rất nhiều việc đều là rõ ràng. Ai, ta cũng không nhân ra bản lãnh này, một chiếc điện thoại đã tới rồi, chờ một chút đi. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Tần Chấn Bang còn chưa tính là Hồ Châu chính thức nhà đầu tư, hơn nữa rất nhiều việc còn tại cùng thành phố đòi giá trị còn giá trị, nhưng là thành phố những cái này lãnh đạo đều cho đủ Tần Chấn Bang mặt mũi. Hơn nữa những người này đều có các đạo, đều biết Tần Chấn Bang bối cảnh rất sâu, cho nên lúc nghe Tần Chấn Bang nữ nhi gãy xương nằm viện về sau, đều bày tỏ quan tâm. Dĩ nhiên, Tần Mực là một nữ hài tử, những lãnh đạo kia đều là nam, đến bệnh viện thăm không phải là thực thuận tiện, vì thế phía sau lãnh đạo nhà Trúc phải ra tay. Cố Thanh Sơn mặc dù ở cái này bệnh viện nằm viện, nhưng là phái đến chính là Dương Hiểu cùng Cố Hiểu manh mẹ con, để Khôn Thành phái đến chính là lão bà của hắn Chân Lục Trúc, mà Thạch Ái Quốc phái đến chính là Tiêu Hồng cùng Thạch Mai Trinh. Xinh đẹp như vậy một nữ hài tử, ta như thế nào nghe nói là bởi vì ngươi bị thương? Thành thật bàn giao, có phải hay không vừa ý người ta, nhân ra không theo, ngươi dùng sức mạnh đến Thạch Mai Trinh quả nhiên là tận dụng mọi thứ, liền đến nhìn Tần Mực này chỉ trong chốc lát, cư nhiên kéo lấy hắn vào nhà vệ sinh nam. Ngươi điên rồi, đây chính là bệnh viện, nếu truyền đi ta còn có thể Hồ Châu lăn lộn sao? Đinh Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, cái này nữ nhân có chút lăn lộn vui lòng, chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được thời điểm, chỉ cần chính mình thư thái là được. Liền lần trước tại Thạch Ái Quốc nhà cũng là như vậy, Thạch Ái Quốc đang ở nhà, các nàng này liền dám kéo lấy chính mình lên lầu làm bừa, huống hồ dưới lầu còn có một cái Tiêu Hồng cái này mẹ kế, thật sự là ăn xong nàng. Ta biết, không như vậy ta có thể tìm được ngươi sao? Ta gọi điện thoại ngươi không nhận lấy, gửi tin nhắn ngươi không trở về, ngươi có phải hay không đang trốn ta à? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi tại bên ngoài có mấy cái nữ nhân ta không quan tâm, nhưng là ngươi nếu nghĩ quang ta. Không có cửa đâu. Nơi nào có a, ta không có. Có hay không ngươi tâm lý nắm chắc, đúng rồi, công ty xảy ra chút vấn đề, ngươi hút hết đến công ty đến một chuyến a, ta không làm được. Thạch Mai Trinh cũng biết nơi này không phải là địa phương thích hợp, hơn nữa bệnh viện nhà vệ sinh nam cũng không sạch sẽ, hơn nữa người đến người đi cũng làm không thành chuyện tốt. Phút cuối cùng, Thạch Mai Trinh đưa tay đưa đến Đinh Trường Sinh quần bên trong, vuốt ve sau một lúc. Cứ nhiên bước ra đi ra ngoài, đem rửa tay ở giữa chính đang đi WC mấy nam nhân dọa nhảy dựng, vì thế đều nhìn về Đinh Trường Sinh ngây ngô cách vách. Đinh Trường Sinh phía sau vừa mới bị Thạch Mai Trinh chiêu cho có phản ứng, không nghĩ tới Thạch Mai Trinh đến đây như vậy một tay, muốn giết nàng tâm đều đã có. Triệu Khánh Hổ nhìn Bạch Khai Sơn theo A Long trong tay tiếp nhận hai cái hòm, tâm lý không khỏi có chút nói thầm, trong này sẽ là gì chứ? Tuy rằng đây là tại địa bàn của mình phía trên. Nhưng là làm đến biết Bạch Khai Sơn là tâm ngoan thủ lạt, thậm chí, lần trước cùng gặp mặt hắn khi cái kia người hầu đã không thấy tăm hơi, nghe Tưởng Ngọc Điệp nói, là bị Bạch Khai Sơn tự mình xử lý rồi, đối với như vậy đối với chính mình mọi người hạ ngoan thủ người như thế nào không đề phòng đâu này. Bạch Huynh, ngài đây là một điểm nhỏ đồ vật, không đáng giá nhất sách, là đưa cho quý công tử nhất chút lễ vật, ta biết, Khánh Hổ lão đệ lập tức liền phải làm ra, ta. Bình thường không có việc gì liền chính là yêu thích muốn làm kiềm nhận tàng, ngẫu nhiên được đến hai thất hán đại ngọc mã, quyền đương là đưa cho hai vị tiểu công tử lễ vật. Bạch Khai Sơn đem hộp quà phóng tới trên bàn trà, hơn nữa tự mình mở ra hộp quà. Triệu Khánh Hổ tuy rằng không hiểu lỗi thời, nhưng là cũng biết Bạch Khai Sơn cũng là đạo thượng lăn lộn vài thập niên nhân vật, hơn nữa lần này vẫn là đến chính mình môn trên đầu đến, không có khả năng cầm lấy một chút giả đồ vật lừa gạt hắn, nhưng là có một chút hắn thực buồn bực. Hà tình song bào thai đó là thực cơ mật sự tình, Bạch Khai Sơn cùng chính mình qua lại quan hệ chẳng phải là rất sâu, hắn là làm sao mà biết. Ai ô ô, Bạch Huynh, này làm sao có ý tứ, ngọc này mã quý trọng như thế, ta có thể đảm đương không nổi a, cũng là vô công bất thụ lộc thôi. Ha ha, Khánh Hổ lão đệ, ta hôm nay đến, còn thật là vì nhất cọc mua bán đến, người đã sớm biết, Ngọc Điệp là ta địch khuê nữ, hơn nữa chúng ta vẫn luôn là có sinh ý qua lại, nàng nam nhân sau khi chết, nàng rất nhiều sinh ý đều là ta giúp đỡ đánh chút đó, vốn là đây là một cái song doanh cả hai cùng có lợi sự tình, nhưng là gần nhất nàng quá giang nhất thằng nhãi con, sừng sốt đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú rồi, không có biện pháp, rốt cuộc là làm khuê nữ, người nói ta có thể như thế nào đây? Bạch Huynh, người nói đúng Đinh Trường Sinh a. Ân, chính là thằng nhãi con này, bất quá ta nghe nói Khánh Hổ lão đệ cùng Ngọc Điệp quan hệ cũng là không cạn đâu, không biết nếu như tin tức này làm Đinh Trường Sinh kia thằng nhãi con đã biết có khả năng hay không nghĩ nhiều đâu này. Bạch Khai Sơn không hổ là đạo thượng lăn lộn vài thập niên nhân vật, mặc dù là tại đề phòng xâm nghiêm vệ hoàng trang viên, hắn vẫn là trò chuyện vui vẻ, không có một chút khiếp ý. Ha ha, Bạch Huynh, ngươi là hiểu lầm a. Ta cùng Tưởng Ngọc Điệp căn bản chính là thấy vài lần mà thôi, muốn nói là quan hệ không phải là ít, này làm sao có thể chứ? Triệu Khánh Hổ đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình và Tưởng Ngọc Điệp quan hệ, nhưng là hai người sớm liền thỏa đàm Tưởng Ngọc Điệp phụ trách nguồn cung cấp, Triệu Khánh Hổ phụ trách con đường chuyện này, cho nên hắn hiện tại chính là lo lắng Bạch Khai Sơn rốt cuộc có biết chuyện này hay không, còn là căn bản chính là tại dùng lời lừa hắn. Vị này tiểu tử chính là Triệu Cương A. Đây là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, đúng rồi, về sau nếu như là đi tỉnh thành, không muốn đến nhà cửa không đi vào, cái này không phải là có vẻ ta Bạch Khai Sơn keo kiệt nha, này Hồ Châu bằng hữu đến nhà cửa cư nhiên không tiến đi ăn cơm, đây là cái gì đạo lý à? Bạch Khai Sơn nhìn sắc mặt đỏ lên Triệu Cương, trên mặt ngoài nói là Triệu Cương, nhưng là gõ cũng là Triệu Khánh Hổ, người cái này lão tiểu tử lại còn nói cùng Tường Ngọc Điệp quan hệ không sâu. Không sâu quan hệ đáng giá ngươi phái đả thủ đi giúp Tưởng Ngọc Điệp sân ga sao? Triệu Khánh Hổ cái này lúng túng khó xử a, Triệu Cương gia hỏa kia càng là một câu cũng nói không ra. Đứng lấy làm gì, còn không nhanh đưa Bạch Huynh đưa đồ vật cầm lấy đi vào. Triệu Khánh Hổ không phản đối, quay đầu bắt đầu huấn ngây ngô như gà gỗ Triệu Cương. Tâm lý cái này uất ức a, đây chính là tại địa bàn của mình phía trên, cư nhiên làm cái này lão lưu manh chiếm tuyệt đối thượng phong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1368 chương. Không thể tưởng được, ta việc này hơn nửa đời người, còn chưa phải như lão đệ hiểu được hưởng thụ a. Triệu Khánh Hổ cùng Bạch Khai Sơn một bên phao ôn tuyền, uống rượu đỏ, một bên thương thảo sinh ý thượng sự tình. Bạch Huynh muốn chính là yêu thích phao ôn tuyền lời nói, về sau có thể bình thường đến, ta nơi này là tùy thời đều hướng Bạch Huynh rộng mở đại môn. Triệu Khánh Hổ cười theo mặt nói. Lão đệ. Không bằng như vậy như thế nào, ta nghe nói kia thằng nhãi con từ làm khai phát khu chủ nhiệm sau đó, Hồ Châu khai phát khu bây giờ là xây dựng rầm rộ, giống như lớn hơn làm một cuộc rồi hả? Ha ha, là hắn bản lãnh kia, cũng chính là dựa vào Thạch Ái Quốc ở sau lưng chống lấy mù phịch mà thôi, còn có thể nổi lên nhiều phóng túng đến. Triệu Khánh Hổ từ tại Ấn Thiên Hoa nơi đó biết tỉnh đối với Hồ Châu gánh hát ý kiến về sau, đã không đem Đinh Trường Sinh để ở trong mắt. Hắn hiện tại trọng điểm tại công để Khôn Thành. Thạch Ái Quốc vừa đi, để Khôn Thành không cần thiết có thể thượng vị, nhưng là để Khôn Thành ít nhất có thể bảo trụ vị trí thị trưởng, ngay cả thị ủy thư ký là ai, hiện tại ai cũng không biết, là La Bàn Hạ sao. Vẫn là tỉnh hàng không những người khác xuống, đây đều là không biết bao nhiêu, nhưng là để Khôn Thành tạm thời là không có khả năng động. Mặt khác một cái, để Khôn Thành bây giờ là tứ cố vô thân. Chỉ có một cái Sở Hạc Hiên khăng khăng một mực đi theo hắn, nhưng là một cái lãnh đạo nếu muốn ở một chỗ có điều thành tích, phải làm tốt kinh tế, mà bây giờ làm tốt kinh tế liền rời không được thương nhân, mà thương nhân nếu muốn ở một chỗ đạt được lợi ích, vậy rời không được quyền lực. Tuy rằng chúng ta luôn luôn tại cường điệu thành lập pháp trị xã hội, nhưng là trước mắt đến nhìn, pháp luật là không có chính sách dùng được. Cho nên, căn cứ vào loại này suy nghĩ. Xem như Hồ Châu thủ phủ Triệu Khánh Hổ tuyển chọn để Khôn Thành tựu không cần nói cũng biết, tiền cùng quyền kết hợp mới là tốt nhất hợp tác, hơn nữa còn là tuyệt phối, đây là mặt khác một từ, nghiệp quan cấu kết. Nhưng là ta nghe nói Tưởng Ngọc Điệp đã ở khai phát khu muốn xây một cái xưởng thuốc, người có biết việc này sao? Bạch Khai Sơn đương nhiên không có khả năng tin tưởng Triệu Khánh Hổ chuyện ma quỷ, Tưởng Ngọc Điệp tại Hồ Châu xây hàng, thực có khả năng là Mỹ tắt đi khác xưởng thuốc, đem tinh lực chủ yếu chuyển đến Hồ Châu đến. Như vậy đến lúc đó Tường Ngọc Điệp dựa vào Triệu Khánh Hồ tại Hồ Châu thế lực, Bạch Khai Sơn lại nghĩ cắm vào liền nan. Nga, việc này ta biết, thật giống như là muốn đầu tư một cái xưởng thuốc, nghe nói gần nhất liền muốn động công, Bạch Huynh cũng biết việc này. Thực không dám giấu giếm, lão đệ, cái này Tường Ngọc Điệp, ta trước kia thật sự là xem thường hắn, nàng đây là nghĩ làm một mình, nhưng là nàng một cái nữ nhân gia, tài giỏi được phức tạp như vậy sự tình sao? Nàng căn bản không biết trong này có bao nhiêu việc cần đem quan, ta nghĩ, nàng khẳng định sẽ tìm nhân hợp tác, người đoán nàng sẽ tìm ai hợp tác. Bạch Khai Sơn lão hồ ly này rốt cục thì ngả bài. Tốt ở phía sau bên ngoài nơi này không có người, chỉ có Triệu Cương cùng A Long thủ tại Ôn Tuyền cửa phòng bên ngoài, hai người ai cũng không nhìn ai, cứ như vậy đứng lấy. Triệu Cương vừa mới đi Hà Tình phòng bên trong, Hà Tình bởi vì ngực chính là song bào thai, đã rất khó nhúc nhích. Cơ bản đều là nằm trên giường, hơn nữa còn là nghiêng người nằm. Đối mặt với cái này dạng một cái thai phụ, Triệu Cương không dám có cái gì tỏ vẻ, thậm chí liền lời cũng không dám nói, bởi vì cái này trong phòng khắp nơi Triệu Khánh Hổ trang bị camera cùng máy ghi âm, cho nên từ Kiều Kiều không muốn đến nơi này, tốt giống như ngồi tù, nhưng là càng là không nghĩ đến, nàng còn phải đến, hiện tại không phải là bởi vì công tác vấn đề, mà là bởi vì Hà Tình cái này khuê mật. Tại như vậy gian nan thời điểm nàng được đến bang một phen. Cũng không biết hiện tại Hà Tình thế nào. Từ Kiều Kiều ngồi ở trên tay lái phụ, Đinh Trường Sinh lái xe, tự mình đem Từ Kiều Kiều đưa đến Vệ Hoàng Sơn Trang. Đinh tiên sinh, ngài không thể đi vào, ta phải xin phép một chút. Bảo an theo thường lệ đem Đinh Trường Sinh cản lại. Xin chỉ thị mẹ ngươi đàn, ta đến nhiều như vậy chuyến, ngươi không biết ta sao. Mỗi lần đến đều như vậy. Đem Triệu Cương tên khốn kiếp kia cho ta tìm đến, không, làm Triệu Khánh Hổ đến, nương, lão tử đưa bạn gái đến hầu hạ bọn hắn nữ nhân, hắn còn tự cao tự đại, quên đi, ngươi không cần xin chỉ thị, chúng ta không đi vào. Nói xong Đinh Trường Sinh treo thượng đổ ngăn thủy chuyển xe, chuẩn bị đi trở về. Ai ai ai, không phải là, Đinh tiên sinh, ta cũng chiếu quy củ làm việc, ngươi muốn lý giải ta. Nhìn Đinh Trường Sinh đem xe điều đầu. Bảo an không kịp xin chỉ thị, trực tiếp đứng ở Đinh Trường Sinh xe trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, không cho hắn đi. Người cút ngay cho ta, lão tử hôm nay tâm tình không tốt, cút cho ta. Nói xong Đinh Trường Sinh ra tốc liền muốn tiến lên. Thật tốt, Đinh tiên sinh, thỉnh vào đi thôi, mời vào đi. Bảo an biết cái này Đinh tiên sinh cùng Triệu Cương không phải là bình thường quan hệ, mỗi lần hắn đến đều là Triệu Cương tự mình tới cửa đến nhận lấy. Cho nên gặp Đinh Trường Sinh thật nổi giận, nhanh chóng mở ra đại môn, nhưng là phía sau bảo an đình một vị khác bảo an vừa mới xin chỉ thị Triệu Cương, mà Triệu Cương nói chính mình muốn đích thân đến nhận lấy, nhưng là Đinh Trường Sinh đã lái xe vọt vào Vệ Hoàng Trang viên đại viện bên trong. Đinh Trường Sinh ngựa quen đường cũ, một mực chạy đến trước biệt thự bãi đỗ xe, nhưng là tại nơi này ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhất lượng lao tư lai tư ảo ảnh, treo tỉnh thành bảng số. Đinh Trường Sinh thực buồn bực, Triệu Khánh Hổ còn có treo tỉnh thành giấy phép ô tô. Nhưng là hắn không có chú ý tới trong xe còn ngồi một người, đây là theo lấy Bạch Khai Sơn tứ đại kim cương một trong A Hổ, A Long tại ao suối nước nóng bên trong bảo hộ Bạch Khai Sơn, tên gia hỏa này ở nơi này không đi ra ngoài, có đôi khi bảo tiêu bảo hộ phạm vi cũng bao gồm chiếc xe, để tránh chiếc xe bị người khác động tay động chân, đi lên sau nổ mạnh làm sao bây giờ. Là ngươi. Vốn là A Hồ tỏa tại xe bên trong, nhưng là thấy là Đinh Trường Sinh, giận không chỗ phát tiết, lần trước mấy ca cư nhiên bị tiểu tử này bố trí một đảo, hắn vẫn luôn là canh cánh trong lòng, phải biết ra hòa kia tại bộ đội bên trong cũng là khó gặp đối thủ, hơn nữa lần trước tại Bạch Khai Sơn nơi đó là mấy ca lần thứ nhất mặt mày rạng rỡ, cư nhiên bị tiểu tử này cấp rào cục, làm người ta cảm thấy uất ức thật sự. Cho nên lần này nhìn thấy Đinh Trường Sinh, đó là hết sức đỏ mắt, thấy là Đinh Trường Sinh. Liền đẩy cửa xe ra xuống. Ai u, ta tưởng là ai xe, giờ sao? Bạch lão đầu đến Hồ Châu đến đây. Đinh Trường Sinh thấy là Bạch Khai Sơn bảo tiêu, cũng liền minh bạch, cái này không phải là Triệu Khánh Hổ xe, mà là Bạch Khai Sơn xe. Bạch Khai Sơn là Trung Nam tỉnh đạo thượng lão lưu manh, làm sao có khả năng cùng Triệu Khánh Hổ khuấy tại cùng một chỗ. Nhưng là vô luận nói như thế nào a, nếu Bạch Khai Sơn đến Triệu Khánh Hổ địa bàn phía trên, như vậy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhìn đến hai nhân chính là không có cấu kết lời nói, khẳng định cũng là quan hệ không phải là ít rồi. Hắn hiện tại thực do dự muốn hay không làm Từ Kiều Kiều tiếp tục ở chỗ này. Mặc kệ Từ Kiều Kiều cỡ nào điêu ngoa, nhưng là nàng hiện tại cũng là chính mình nữ nhân, mình không thể làm nàng thân ở hiểm địa. Lần trước cho ngươi may mắn đi, hôm nay sẽ không tiện nghi như vậy rồi, ta rất ít gặp được đối thủ, cho nên, ta nghĩ, chúng ta hôm nay còn phải quá qua tay, Đinh tiên sinh, không có khả năng không dám a. A Hổ khiêu khích nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1369 chương. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, mà là xoay người dắt Từ Kiều Kiều tay đi về phía trước, nhưng là A Hổ cho rằng đây là một cái tốt cơ hội, bởi vì Đinh Trường Sinh chỉ có một thân một mình, hơn nữa đây là tại Vệ Hoàng Trang Viên, cách xa nội thành rất xa, hơn nữa, tiểu tử này hiện tại nhiều nhất cũng chính là một cái quan viên chính phủ, ai có thể cầm lấy hắn như thế nào đây? Tuy rằng hắn đối với võ lực của mình thực tự tin, nhưng là hắn bỏ quên Đinh Trường Sinh phá hư, nói cách khác, hắn không biết trước mắt cái này Đinh Trường Sinh có bao nhiêu phá hư, vì thế kế tiếp sự tình liền rất thú vị. Đứng lại, nói ngươi, người nhát gan, lần trước đó là ngươi may mắn, ta hôm nay sẽ không tiếp tục cho ngươi cơ hội. A Hổ một cái bước xa, tiến lên ngăn cản Đinh Trường Sinh. Ta nói, ngươi chủ tử đều cho ta mấy phần mặt mũi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy a? Đúng rồi, Bạch Khai Sơn tại không ở nơi này bên trong. Như thế nào không thấy hắn đi ra, đương vương bát vẫn là rùa đen rút đầu. Đinh Trường Sinh lời trong lời ngoài rất là khinh thường Bạch Khai Sơn, lý do rất đơn giản, thì phải là cái kia lão gia hỏa cư nhiên nghĩ dính Tưởng Ngọc Điệp tiện nghi, đây là Đinh Trường Sinh phản cảm nhất, cho nên đối Bạch Khai Sơn cũng không có miệng hạ tích đức. Ai ô ô, Đinh chủ nhiệm, ngươi tại sao cũng tới, ngươi cũng không nói trước chào hỏi, ta xong đi cửa đón ngươi a. Triệu Cương thật xa liền nhìn ra tình cảnh không đúng, nhưng là nói không ra nơi nào không đúng, chính là nhìn đến này hai người giống như không phải là tại hữu hảo nói chuyện, thật giống như là muốn đánh nhau, nhanh chóng bắt đầu khuyên can. Cương tử, nhà ngươi nuôi cái kia vài đầu chó ngao Tây Tạng đâu này? Như thế nào không thấy, khi nào thì lại thêm một cái chó vườn? Đinh Trường Sinh cũng chẳng muốn nhìn A Hổ, trực tiếp hỏi nói. Chó ngao Tây Tạng, cái gì chó ngao Tây Tạng? Triệu Cương nhiều đầu óc nhiều A, vừa nghe chợt nghe đi ra Đinh Trường Sinh tại quải loan mắng A Hổ rồi, vì thế gấp gáp đem đề tài chuyển hướng. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, người tới đều là khách nhân, thỉnh trong phòng ngồi đi. Được rồi, người đi nhìn Hà Tình A, ghi nhớ, buổi tối gọi điện thoại cho ta, đúng rồi, Triệu Cương, như thế nào đến Vệ Hoàng Trang Viên đến người cũng đều nộp lên trên điện thoại sao? Đinh Trường Sinh mặc dù là đối với Từ Kiều Kiều nói chuyện, nhưng là lập tức lại xả đến Từ Kiều Kiều điện thoại phía trên, bởi vì Từ Kiều Kiều nói nàng tại nơi này căn vốn không có khả năng cùng ngoại giới liên hệ, bởi vì sở hữu thông tin công cụ đều bị mất. Không có, không có, làm sao có thể chứ? Triệu Cương thề thốt phủ nhận. Vậy thì tốt, Kiều Kiều, buổi tối gọi điện thoại cho ta a. Đinh Trường Sinh cười đối với Từ Kiều Kiều nói, hơn nữa còn không để ý Triệu Cương cùng A Hổ đang ở trước mắt, cúi đầu hôn môi một chút Từ Kiều Kiều. Khiến cho Từ Kiều Kiều sắc mặt đỏ ửng, rất là đáng yêu, lẽ ra cô gái nhỏ này nếu không cường thế như vậy lời nói, vẫn là rất đáng yêu. Ta đây đi, ngươi cẩn thận một chút, Từ Kiều Kiều đối với Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, tiễn bước Từ Kiều Kiều, thẳng đến Từ Kiều Kiều vào biệt thự, Đinh Trường Sinh mới sắc mặt âm lãnh quay đầu, nhìn A Hổ. Vừa rồi ta không muốn phản ứng ngươi. Là bởi vì ta sợ dọa bạn gái của ta, hiện tại có thể, đến đây đi, văn vẫn là võ. Các ngươi cha mẹ sinh các ngươi, vào bộ đội, quốc gia nuôi dưỡng các ngươi, chẳng lẽ không có học tập tư tưởng đạo đức sao? Học một thân bản sự vì đi ra đương lưu manh, Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn A Hổ nói. Ít nói nhảm, đến đây đi, quả đấm gặp kết quả thật. A Hổ sắc mặt lạnh lùng, hơn nữa sát khí 10 phần. Vừa nhìn chính là từng thấy máu giết qua nhân bộ dạng. Đợi lát nữa, ta biết ngươi bản sự không nhỏ, chờ ta gọi điện thoại an bài một chút hậu sự nói sau. Nói xong Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại đánh cho Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông đang tại mở, nhưng là vừa nhìn chấn động điện thoại là Đinh Trường Sinh đánh đến, lập tức cắt đứt phân tích án tình, tiếp thông Đinh Trường Sinh điện thoại. Này, Đinh Cục, chỉ thị gì? Chỉ thị không có. Người bây giờ mang một đội nhân mã, phải thường thương, hung phạm thực hung ác, làm các huynh đệ cẩn thận, địa điểm là thành Bắc Vệ Hoàng Trang Viên, phải nhanh, chậm liền chạy. Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Cương cùng A Hồ, giống như là tại cấp một cái không liên quan gì bằng hữu gọi điện thoại nói một kiện dâu ria sự tình. A Hồ không tin một cái khai phát khu chủ nhiệm còn có thể điều động cục công an người, nhưng là Triệu Cương là Hồ Châu người, biết Đinh Trường Sinh bản sự, vừa nhìn sự tình có chút không khống chế được, cũng không kịp khuyên bảo nhị vị rồi, trực tiếp dùng bộ đàm gọi những người khác, nhanh chóng thông báo cấp Triệu Khánh Hổ, đây là muốn tai nạn chết người a. Cáo mượn oai hùng, ta nhìn miệng của ngươi cứng rắn đến khi nào. A Hồ chút nào không quan tâm nói. Đến đây đi, làm ta biết một chút về bộ đội đặc chủng là mặt hàng gì. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đưa tay cơ đặt ở ô tô động cơ đắp lên. Vì thế, tại bãi đỗ xe, A Hồ cứng rắn phái công phu cùng Đinh Trường Sinh thái cực 13 thức giao thủ. A Hồ mỗi một chiêu tấn công đều phi thường vững chắc, không có bất kỳ cái gì giả dối kỹ năng. Hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một quyền đều là thẳng đến yếu hại, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thở gấp cơ hội. Cứ như vậy, song phương ngươi đến ta hướng đến, đánh 7-8 chiêu sau đó, A Hồ được đến một cái cơ hội, hung hăng dắt Đinh Trường Sinh cánh tay, dùng tới 10 phần sức lực đầu đem Đinh Trường Sinh ngã hướng không trung, bổn ý là tiên ném đến không trung, sau đó lại tiếp tục ném tới trên mặt đất, lần này nếu như là tỏa thật, Đinh Trường Sinh chính là không ngất đi cũng phải đoạn mấy đầu xương cốt. Nhưng là sự tình không đơn giản như vậy, Đinh Trường Sinh còn tại không trung thời điểm một cái diều hâu xoay người. Dễ dàng dùng chính mình chân đạm ở A Hồ sau lưng, phía sau liền xem ai sức lực đau đầu, mà bởi vì Đinh Trường Sinh dùng chính là chân, A Hồ dùng chính là tay, cho nên Đinh Trường Sinh đang mượn lực tháo bỏ xuống đối phương lực đạo đồng thời, một cái con thỏ đạm ưng, đem A Hồ đạp đi ra ngoài. A Hồ cơ hồ là khom lưng về phía trước chạy tới, nhưng là Đinh Trường Sinh lực đạo thật sự là quá mạnh, cho nên A Hồ bước chân cùng không lên Đinh Trường Sinh lực đạo, cuối cùng vẫn là ghé vào phía trên. Đây là cứng rắn phái công phu cùng 13 thức quyết đấu khi chịu thiệt địa phương, bọn hắn chỉ biết tấn công, nhưng là không biết như thế nào mượn lực, điều này sẽ đưa đến công phu một khi mất đi công kích đối tượng, liền có vẻ hữu lực không chỗ làm cho, liền tổn thương tới tự thân. Như thế nào đây, còn đánh sao? Thật tốt, có chút thú vị. A Hổ lấy một tay bùn, hơn nữa bởi vì lực đạo quá lớn, tay đâm ở tại thủy nê trên mặt đất, vài chỗ đều đâm bị thương, rớt ra. Tơ máu bắt đầu ngoại thấm. Làm gì chứ đây là, A Hồ, lui ra. A Hồ còn tại muốn cùng Đinh Trường Sinh so chiêu thời điểm Bạch Khai Sơn cùng Triệu Khánh Hổ dắt tay nhau đuổi. Thật xa nhìn đến A Hồ bị ngã ở trên mặt đất, còn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục đánh, vì thế Bạch Khai Sơn gấp gáp nói ngăn lại. Đinh chủ nhiệm, thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng A, này mới tách ra vài ngày A, nghĩ không đến trong tại đây lại gặp được Đinh chủ nhiệm. Bạch Khai Sơn hai tay ôm quyền, đối với Đinh Trường Sinh ân cần thăm hỏi nói. Bạch Khai Sơn, ta nhớ được ta và ngươi nói qua, về sau không muốn sẽ tìm Tưởng Ngọc Điệp phiền toái, cũng không muốn tìm ta gây phiền phức, không nghĩ tới ngươi ngược lại tinh thần có thể khen A, mang theo nhân đến Hồ Châu tới tìm ta phiền toái, cái này tốt lắm, ngươi quán thượng chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn Bạch Khai Sơn liếc nhìn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1370 chương. Đinh chủ nhiệm, lời nói này, chúng ta chính là nước giếng không phạm nước sông A, như thế nào còn có vừa nói như vậy A. Bạch Khai Sơn mặc dù là cười theo, nhưng là trên mặt kiên nghị Đinh Trường Sinh thấy rõ. Ha ha, người nghe A, Đinh Trường Sinh chỉ vệ hoàng trang viên bên ngoài, đám người sửng sốt, lúc này mới chú ý tới. Tốt hướng bên ngoài từ xa đến gần truyền đến còi cảnh sát âm thanh. Triệu Khánh Hổ biến sắc, như thế nào đem cảnh sát đưa tới, vì thế nhìn về phía Triệu Cương, mà lúc này đây Triệu Cương thực có ánh mắt tiến lên từng bước, tại Triệu Khánh Hổ bên tai nói thầm một trận, Triệu Khánh Hổ giờ mới hiểu được, Bạch Khai Sơn đây là làm người ta bố trí một đảo. Nhưng là đây là tại chính mình trang viên bên trong, nếu như Bạch Khai Sơn người tại nơi này xảy ra chuyện, mà chính mình lại không ra mặt lời nói. Chính mình mặt phía trên không ánh sáng không nói, này cũng không cách nào hướng Bạch Khai Sơn bàn giao, cho nên nhìn Đinh Trường Sinh, dịch bước tiến lên, vừa nghĩ thay Bạch Khai Sơn cầu xin tha, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một câu cấp trận trở về. Triệu Đồng, ngươi là chúng ta Hồ Châu nhân kiêu ngạo, là Hồ Châu thủ phủ, lẽ ra tại địa bàn của ngươi phía trên ta nên mặt mũi ngươi, nhưng là có câu ta không biết có nên nói hay không. Đinh chủ nhiệm, mời nói. Triệu Khánh Hổ gật đầu nói, lòng nói ta là Hồ Châu người, ngươi tính cái rắm, bất quá ngươi nếu nói rất khó nghe, ta lập tức cảm tạ ngươi, ta đang lo như thế nào trả lời thuyết phục Bạch Khai Sơn tên khốn kiếp này, ngươi nếu thay ta giải quyết rồi, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tuy rằng ta biết việc buôn bán của ngươi làm rất lớn, nhưng là việc buôn bán cũng phải lựa chọn hộ khách a. Ta thật sự là không biết ngươi và loại người này có cái gì sinh ý có thể làm. Trung Nam Tỉnh đạo thượng nổi danh lão lưu manh, đoạn trước thời gian còn bắt cóc bằng hữu ta người nhà, Bạch Khai Sơn, ta nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh, ta cấp mặt mũi ngươi mới gọi ngươi một tiếng Đinh chủ nhiệm, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, ta lăn lộn xã hội thời điểm ngươi còn không biết tại nơi nào đi tiểu cùng bùn, ngươi muốn làm gì, xuất khẩu tổn thương người khác là muốn có chứng cứ. Bạch Khai Sơn cũng giận. Lão tử cũng là lăn lộn vài thập niên xã hội người, thế nào dung cho ngươi cái này tiểu thí hài tại nơi này nói hưu nói vượn. Bạch Khai Sơn, ngươi không cần cho ta mặt mũi, cái này người, hôm nay chớ đi rồi, lưu lại phối hợp điều tra công kích chính phủ nhân viên công tác sự tình, nhìn rốt cuộc có đủ hay không hình phạt tiêu chuẩn, hảo mà nhân không làm, thiên muốn chọn làm cặn bã. Đinh Trường Sinh nói xong hung hăng khạc một bãi đàm. Phía sau Lưu Trấn Đông mang theo ngũ sáu cá nhân chia ra ngồi hai chiếc xe cũng đến bãi đỗ xe. Vệ Hoàng Trang Viên tuy rằng nhiều bức, nhưng là xe cảnh sát hay là không dám ngăn đón. Hiện tại không phải là Lý Pháp Thụy thời đại, Cục Công an không có người cấp Vệ Hoàng Trang Viên cung cấp bảo vệ. Đinh Cục, xảy ra chuyện gì? Lưu Trấn Đông thở hào hển chạy đến Đinh Trường Sinh bên người, chào một cái hỏi. Bạch Khai Sơn bọn họ là tỉnh thành, không biết tình huống của bên này. Nhưng là Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương minh bạch, đừng nhìn Đinh Trường Sinh ly khai Cục Công an, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tại Cục Công an lực ảnh hưởng một chút cũng không có rơi chậm lại, hình cảnh đội trưởng vẫn như cũ gọi hắn Đinh Cục, hơn nữa còn là cho đòi chi tức. Đem cái này nhân mang về điều tra một chút, kẻ khả nghi tập kích quốc gia nhân viên công tác, thái độ ác liệt, thủ đoạn độc ác. Ai, chờ một chút, Đinh Trường Sinh, liền là cảnh sát phá án, cũng phải chú ý chứng cứ a. Ngươi nói A Hồ tập kích ngươi, ngươi có chứng cứ gì, có sao? Có chứng người sao, ai nhìn thấy, A Long vừa thấy cảnh sát muốn dẫn A Hồ đi, cấp nhãn, cắt đứt Đinh Trường Sinh lời nói, hổn hển hỏi. Chứng cứ, ngươi còn biết chứng cứ, thật sự là không đơn giản, so tên ngu ngốc này mạnh hơn nhiều, Trấn Đông, đi ta trên xe nhìn hành xa ký lục nghi, ta nhớ được vừa rồi không có đóng, ngươi nhìn có hay không ghi lại, còn có, đến. Nghe một chút đoạn này ghi âm. Đinh Trường Sinh nói mở ra tay của mình cơ ghi âm truyền phát. Tùy theo ghi âm truyền phát, A Hổ khiêu khích lời nói tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, A Long im lặng không ra tiếng, cái này A Hổ, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nói qua bao nhiêu lần rồi, muốn động não, nhưng là cũng không biết động não, chỉ biết dụng quyền đầu nói chuyện, nhìn đến bị bộ đội dọn dẹp ra đến thật là không có sai. Đinh Cục, ký lục nghi ghi lại rất rõ ràng, là cái nhà kia hỏa ra tay trước, ngươi là thuộc về tự vệ. Lưu Trấn Đông bỏ đến trong xe nhìn đi ra báo cáo. Bạch Khai Sơn, ngươi còn có lời gì nói? Đinh Trường Sinh, tâm nhãn không ít a, ta nếu không phối hợp đâu này? Bạch Khai Sơn âm mặt hỏi. Không phối hợp, tốt lắm a, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không làm hắn ngoan ngoãn theo ta trở về điều tra lời nói. Ta cam đoan ngươi trở lại Giang Đô cũng không có một ngày tốt lành quá, ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh, muốn nói ngươi tại Hồ Châu Hoành, ta tin, ngươi nghĩ tại Trung Nam Tỉnh Hồ Phong Hoán Vũ, ta nhìn ngươi còn chưa phải muốn thổi nhiều bức, A Hồ, chúng ta đi. Bạch Khai Sơn không nghe khuyên cáo lập tức hướng chính mình rô roi ảo ảnh đi đến. Đinh Cục, Lưu Trấn Đông có chút cấp bách, muốn động thủ. Đinh Trường Sinh khoát tay áo, ngăn lại Lưu Trấn Đông. Nhưng là nhìn cũng chưa liếc Khai Sơn, lấy ra điện thoại đánh cho Giang Đô thị trưởng Cục Công an Vạn Hòa Bình, tuy rằng Bạch Khai Sơn còn muốn chạy, nhưng là cũng phải phòng bị Lưu Trấn Đông mang đến những cảnh sát này, nhưng là đi mấy bước chẳng những không có bị ngăn trở, mà là nghe được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại âm thanh, không khỏi quay đầu liền mắt nhìn. Vạn Cục, ta là Đinh Trường Sinh, đúng, rất tốt, có manh mối ta cho ngươi phản ánh một chút, ta hôm nay gặp được vài cái tham gia quân ngũ, thủ đoạn rất lợi hại. Mấy ngày hôm trước Đông Giao bỏ hoang nhà xưởng kia khởi vụ án bắt cóc ngươi còn nhớ chứ? Ngươi thiếu chút nữa đã trúng nhất thương, đúng, ngươi có thể đối với mấy cái này nhân điều tra một chút, bọn hắn ở tại tỉnh thành xôi trào cá hương. Đinh Trường Sinh cười cùng Vạn Hòa Bình nói. Nhưng là lời này đối với Bạch Khai Sơn tới nói không thua gì tình thiên phích lịch, ngươi cái danh con, có như vậy trắng trợn không kiêng nể tại Vu Oan hãm hại sao? Người đây là tín miệng nói bậy a, kia khởi vụ án bắt cóc hắn cũng nghe nói, hơn nữa kể lại trình độ không thua gì Đinh Trường Sinh bản nhân, cho nên Vạn Hòa Bình bị đấu súng sự tình hắn cũng biết. Hiện tại hắn cư nhiên đem chuyện này dẫn tới chính mình thân thể phía trên, dẫn tới xôi trào các hương đầu sơn, Bạch Khai Sơn là vừa hãi vừa sợ, này chẳng những là Đinh Trường Sinh Vu Oan vấn đề, bọn hắn không làm quá, không sợ điều tra, nhưng là xôi trào các hương còn ẩn giấu không hiếm thấy không thể nhân đồ vật, này nếu như bị sao đi ra, liền hắn mình cũng được rơi vào, hắn tự mình biết tình huống của mình, cho nên đối với Đinh Trường Sinh như vậy một tay, hắn là hận không thể lập tức lột ra hắn. Triệu Khánh Hổ càng là kinh ngạc không hiểu, Đinh Trường Sinh tuy rằng gan lớn, nhưng là không nghĩ tới lá gan lớn như vậy, lại dám trước mặt nhiều người như vậy vu hãm người, hơn nữa hắn là như thế nào cùng tình người dập phía trên câu, nhưng là lại liếc Khai Sơn, tuy rằng phía sau vẫn là thật lạnh, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, tuy rằng cố giả bộ bình tĩnh, nhưng là kinh hoàng chi sắc bất luận kẻ nào đều thấy được. Tốt, liền ấn Đinh chủ nhiệm nói xử lý, A Hổ, ngươi lưu lại phối hợp điều tra. Triệu chủ tịch, việc buôn bán của chúng ta về sau bàn lại a, ta đi trước một bước. Bạch Khai Sơn tiêu thiếu tiến vào ô tô bên trong, hắn cũng chưa dám quay cửa kính xe xuống hướng Triệu Khánh Hổ cáo biệt, liền vội vã lái ra khỏi Vệ Hoàng Trang Viên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1371 chương. Đường ô tô lái ra Vệ Hoàng Trang Viên về sau, Bạch Khai Sơn cơ hồ là tay run run bấm chính mình điện thoại của thủ hạ, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi xôi trào cá hương sở hữu hàng cấm. Chỉ mong còn kịp, Bạch Khai Sơn cầu nguyện, tuy rằng xôi trào cá hương chủ yếu tác dụng là rửa tiền, nhưng là vì xuất hàng thuận tiện, Bạch Khai Sơn vẫn là thả một chút không nên phóng đồ vật tại xôi trào cá hương. Lão bản, chúng ta trực tiếp hồi tỉnh thành sao? A Long hỏi. Trở về đi, nếu như không quay về, chỉ sợ càng thêm phiền toái, cái này Đinh Trường Sinh, đơn giản là thật lợi hại, như vậy hạ tác thủ đoạn đều khiến cho đi ra, ta không tha cho hắn. Bạch Khai Sơn cơ hồ là cắn răng nói. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Hồ Châu một chiếc điện thoại dãy số, hắn tưởng rằng Triệu Khánh Hổ đánh đến, vì thế tiếp thông, nhưng là không nghĩ tới nhận lấy thông điện thoại chính là Đinh Trường Sinh. Bạch lão bản, đã quên nói cho ngươi, ta mới vừa rồi cùng vạn cục giải thích một chút, ta vừa rồi cho hắn cung cấp cái kia tình báo là một hiểu lầm, không ở xôi trào cá hương, ha ha, cái này yên tâm a, ta biết. Ngươi vừa rồi đã làm an bài, hiện tại đi qua cũng không nhiều lắm ý tứ, ta nói đúng không đối với. Đinh Trường Sinh đem điện thoại lại đặt ở ô tô động cơ đắp lên. Không chỉ như thế, còn mở ra miễn sách, mà hắn làm một sự kiện nếu như bị Bạch Khai Sơn nhìn đến, thế nào cũng tức chết không thể, bởi vì hắn lúc này giống như là giày vào nhất cái thứ gì, cảm thấy có chút đặt chân, cho nên lúc này cởi xuống giày đến dựa ở ô tô phía trước đụng giày, tại Triệu Khánh Hổ nhìn đến. Gia hỏa kia phải nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Khai Sơn cắn răng hỏi. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, không muốn đến Hồ Châu gây chuyện, nhưng là ngươi như thế nào không nghe đâu này. Tưởng Ngọc Điệp tại Hồ Châu, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, không muốn dây dưa nàng nữa. Ngươi lần này đến Hồ Châu đến muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết, cho nên ta lần này vẫn là thực cấp mặt mũi ngươi, không có đem ngươi lưu lại. Chính là lưu lại ngươi một con chó mà thôi, tiếp theo sẽ không tiện nghi như vậy rồi. Tốt, ta ghi nhớ, nhưng là ta cho ngươi biết, phong thủy luân chuyển, làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, Đinh chủ nhiệm, làm như vậy là không phải là quá tuyệt điểm. Bạch Khai Sơn nhíu mày hỏi. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, ngươi làm qua cái gì ngươi tự mình biết, không phải cho ta cơ hội bắt được ngươi, nếu không lời nói, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhớ kỹ lời nói của ta, không muốn rồi đến Hồ Châu đến đây, tiếp theo sẽ không tiện nghi như vậy rồi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ai ai, người mới vừa nói ai là cầu, con mẹ nó ngươi nói ai đâu này. A Hổ cái này mặc kệ rồi, tuy rằng phía sau mình là tuyệt đối xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng là tiểu tử này vẫn rất có loại, bị hai cảnh sát đỡ lấy cánh tay còn hướng Đinh Trường Sinh trừng mắt đâu. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay cơn tức một mực rất lớn, đang lo không địa phương gì, tiểu tử này xem như đụng vào Đinh Trường Sinh hỏng súng phía trên, không để ý Triệu Khánh Hổ này hai người đang cùng phía trước, tam bộ cũng làm hai bước đi đến A Hổ trước mặt, thình lình một quyền đánh tại bụng của hắn, hơn nữa tại hắn còn không có thẳng lên eo lúc trước, lại là một quyền, dù là A Hổ trải qua đặc thù huấn luyện, nhưng là Đinh Trường Sinh này hai quyền đều là thật 10 phần sức mạnh, cho nên khi hai cảnh sát đều không chịu nổi hắn thời điểm A Hổ ngã xuống đất. Thân thể cuộn mình giống một cái chương chín tôm bự. Đinh chủ nhiệm, người đây là, cần gì chứ? Triệu Khánh Hổ nhìn không được rồi, nói như thế nào hắn cũng là nơi này chủ nhân, hơn nữa vừa rồi vẫn cùng Bạch Khai Sơn đàm nóng hổi, hiện tại Bạch Khai Sơn cấp dưới bị đánh, chính mình nếu không rên một tiếng lời nói, việc này A Hổ khẳng định hướng Bạch Khai Sơn báo cáo, cho nên tượng trưng muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước đánh người. Triệu Đồng, cái này nhân rất nguy hiểm, hơn nữa Bạch Khai Sơn cái này nhân cũng rất nguy hiểm, nếu như hắn tìm ngươi hợp làm cái gì việc, ngươi trăm vạn không nên đáp ứng hắn. Bạch Khai Sơn là Trung Nam tỉnh đạo thượng nổi danh lão lưu manh, bị không chỉ một lần pháp luật đả kích, ngươi là chúng ta Hồ Châu thương nhân đại biểu, này nếu truyền đi, nhất định là không dễ nghe, ta nói có đúng không? Đúng đúng, hắn chính là đến chơi, ta cùng hắn không bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, chứ đừng nói chi là nói chuyện làm ăn rồi, cái này ngươi yên tâm đi. Triệu Khánh Hổ sắc mặt rất khó nhìn, chính mình giàu gì cũng là Hồ Châu thủ phủ, cũng là một cái danh nhân. Tiểu tử ngươi liên tiếp tại ta nơi này chiếm tiện nghi không làm việc, chỉ là nữ nhân liền không công chiếm hai cái, còn đem chính mình hái được như vậy thanh, ai tin đâu này. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta lần này tới là đưa bạn gái của ta, đến hầu hạ hạ tình, giúp ta chiếu cố tốt nàng, gần nhất tính tình không tốt lắm, nếu nháo tiểu tính tình lời nói, liền nói cho ta ta đến nhận lấy nàng, đúng rồi, vừa rồi ta vẫn cùng Triệu Cương nói đi, như thế nào. Bạn gái của ta cũng không thể cùng ta gọi điện thoại. Vệ Hoàng Trang Viên có cái gì không thể gặp nhân sự tình sao? Như vậy giữ bí mật, Đinh Trường Sinh trong lời nói mang theo đâm đem Triệu Khánh Hổ lập tức kẹp chặt. Sao có thể chứ, các nàng là khuê mật, đến nơi này chiếu cố Hà Tình, ta thực cảm tạ nàng, dĩ nhiên, này còn phải cảm tạ Đinh chủ nhiệm rộng lượng a, cảm ơn. Triệu Khánh Hổ vội vàng nói cảm ơn. Tốt lắm, ta nên đi rồi. Đem đồ chơi này cho ta nhưng cốp sau đi, trên người như vậy bẩn, như thế nào ngồi xe. Đinh Trường Sinh hung hăng đá A Hổ một cước về sau, nói. Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương nhìn tâm bên trong không khỏi dùng mình, Đinh Trường Sinh ra hỏa kia xuống tay thật sự là ngoan độc, A Hổ tuy rằng luyện được là cứng rắn ra công phu, nhưng là rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh kia hai quyền làm hắn bị nội thương, khóe miệng vết máu chính là chứng minh, Đinh Trường Sinh cư nhiên còn không buông tha hắn, còn bổ sung hai chân. Thật sự là lòng dạ ác độc như sắt a. Lưu Chấn Đông đương nhiên không có khả năng đem A Hổ nhưng đến trong thùng đằng sau đi, làm khác mấy cảnh sát cấp A Hổ mang lên còng tay, áp tiến xe cảnh sát bên trong, nhưng là Lưu Chấn Đông thực thông minh, không có lên xe cảnh sát, mà là leo lên Đinh Trường Sinh Land Rover xe, một đoàn người chậm rãi lái ra khỏi Vệ Hoàng Trang Viên. Đinh cục, đây là như thế nào cái tình huống? Nhất lên xe, Lưu Chấn Đông liền không chịu nổi. Cái này người tốt cha một chút, tìm cái lý do trước nhốt mấy ngày, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy Triệu Khánh Hổ thuốc phiện nơi phát ra, ta liền nghĩ, lần này là trùng hợp gặp được Bạch Khai Sơn. Vẫn là Bạch Khai Sơn vốn là cùng Triệu Khánh Hổ có liên hệ. Hoặc là Triệu Khánh Hổ độc nguyên chính là Bạch Khai Sơn. Ta nhớ được Bạch Khai Sơn bị đánh cũng là bởi vì dung nạp hít thuốc phiện nhân viên, cái này người thật tốt cha một chút, tỉnh ta phối hợp cũng có thể. Nga. Ta biết ngay Đinh cục xuất mã, tất nhiên là bắn tên có đích, lần này cần là thật có thể đào ra Triệu Khánh Hổ độc nguyên, kia Đinh cục công lao đó là thật to. Trước không muốn nói gì công lao không công lao sự tình, ta một mực đối với Lan Chỉnh ủy sự tình thực áy náy, xét đánh án từ một ngày không phá, ta cũng cảm giác thật có lỗi nàng, vụ án này phải chành chết rồi, Triệu Khánh Hổ cái đồ chơi này mục tiêu quá lớn, cho nên, nhỏ nhặt không đáng nói chúng ta có thể giả vờ không biết. Nhưng là nhất định phải cầm đến tử huyệt của hắn, nhất kích tất bên trong, hừ, thủ phủ, ta nhìn hắn muốn thật sự là làm chuyến đi này, chỉ sợ là có mệnh kiếm, mất mạng tốn. Đinh Trường Sinh nhanh nhìn chằm chằm phía trước con đường nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1372 chương. Đinh Trường Sinh cùng Triệu Khánh Hổ đều không thể tưởng được, ngay tại bọn hắn tại bãi đỗ xe làm những chuyện kia đều bị hai cái nữ nhân nhìn thấy. Đây là đứng ở biệt thự lầu 2 Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều. Kỳ thật ta sớm nên nghe ngươi lời nói, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, liền Triệu Khánh Hổ đều không để tại mắt, như vậy hắn lúc ấy nhất định có thể cứu ta đi ra ngoài, nhưng là ta không có nghe ngươi lời nói, thế cho nên cho tới bây giờ cái này tình cảnh. Hà Tình tại giấy phía trên viết đến. Hiện tại cũng có thể, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền đi cầu hắn. Từ Kiều Kiều cũng tại giấy phía trên viết đến, hai người đều là mặt hướng ngoài cửa sổ, vị trí này là không có camera, cho nên bọn họ chính là áp dụng phương thức này trao đổi. Không còn kịp rồi, ta sắp sinh, đây là ta tư bản, cũng là vũ khí của ta, nhưng là ta nghĩ cách xa ta thành công khoảng cách cũng không xa, đúng rồi, cho ngươi mang đồ vật mang tới chưa? Hà Tình hỏi. Mang đến, nhưng là này quá nguy hiểm, phải biết, một khi bị phát hiện, Triệu Khánh Hổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Kiều Kiều có chút cấp bách, bởi vì nàng làm một kiện ai cũng không biết sự tình, hơn nữa chuyện này liền Đinh Trường Sinh cũng không biết. Hắn cũng không biết ha. Không biết, ta ai cũng không nói cho, ba người giao cho ta, ta liền mở ra đều không có, sẽ ở cái bao đâu. Từ Kiều Kiều giống như thực sợ hãi chỉ chính mình mang đến túi đeo. Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ cần là tại hộp chỉ bên trong trang không cầm lấy sẽ không việc, đối với nhân không có chỗ hại, kỳ thật, ta sớm liền muốn lái, mặc dù là ta vì Triệu Khánh Hổ sinh này hai cái hài tử, ta vẫn như cũ vẫn là ra không được. Nếu ra không được, phải mặt khác nghĩ biện pháp. Vậy ngươi cùng Triệu Cương đàm như thế nào, hắn có thể nghe ngươi sao? Từ Kiều Kiều biết Hà Tình đang cùng Triệu Cương làm giao dịch, nhưng là Triệu Cương cái này nhân nàng là tinh tường, tuyệt đối là một cái gian trá hạng người, không có khả năng thật trợ giúp Hà Tình. Hừ, chúng ta đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, về phần ai có thể cười nói cuối cùng, kia liền không nhất định, mặt khác ta còn cần ngươi giúp đỡ. Ngươi làm bạn trai ngươi nhất định thay ta nhìn thẳng Triệu Cương, chỉ cần ta bên này thành, ta là sẽ không bạc đãi ngươi và hắn. Tuy rằng Từ Kiều Kiều đối với Hà Tình kế hoạch biết một điểm nửa điểm, nhưng là cụ thể là như thế nào thao tác, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bắc Kinh bác sĩ đến vô cùng đúng lúc, ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền đến Hồ Châu bệnh viện, Tần Mực bị thương chuyện này bao nhiêu cũng có Đinh Trường Sinh trách nhiệm, cho nên Đinh Trường Sinh cũng canh giữ ở bệnh viện bên trong. Chờ đợi Tần Mực tay thuật thành công. Ta ngày hôm qua cùng để thị trưởng bọn hắn đàm một chút, nhìn đến bọn hắn chuẩn bị vẫn là thực sung túc, người xin phép một chút Thạch bí thư, chúng ta quất cái thời gian ký cái hợp đồng A, ta mấy ngày nữa muốn tới Trung Bắc bớt đi, trước khi đi đem chuyện này định ra đến, nhưng là có một đầu, chuyện này phải đem tỉnh cùng thành phố đài truyền hình tìm khắp để làm cái tin tức, hiểu chưa? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Chấn Bang vẫy vẫy tay, đem Đinh Trường Sinh kêu tới. Nói. Tốt, việc này dễ làm, đợi một chút Tần Mực vừa ra đến, ta liền đi an bài. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Người đi mau lên, nơi này không có việc gì, Bắc Kinh đến chuyên gia, hẳn là không thành vấn đề. Tần Chấn Bang nói. Đợi một chút a, Thạch bí thư cũng thực quan tâm Tần Mực, ta nếu không mang cái lời chắc chắn đi qua, ta cũng giao không được kém. Đinh Trường Sinh chối từ phải chờ tới Tần Mực làm xong giải phẫu đi ra. Giải phẫu tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là mắt cá chân chỗ này thực phức tạp, cho nên một hồi nhìn như đơn giản tay thuật, cư nhiên lập tức làm 3 giờ, đợi Tần Mực bị thôi đi ra thời điểm đã là 11 giờ chưa nhiều. Bác sĩ, như thế nào đây? Tần Chấn Bang vội vàng tiến lên hỏi. Thực thành công, nhưng là muốn xong toàn bộ khôi phục tốt, ít nhất cũng phải 3 cái tháng. Bác sĩ nói làm Tần Mực tâm lý thật cao hứng. Cuối cùng có thể né tránh kia một chút chán ghét hạng mục 3 tháng, ai, đến lúc này, có thể trốn nhất thời tính nhất thời a. Nghiêm trọng như vậy, Tần Chấn Bang hiển nhiên đánh giá thấp cái này giải phẫu phức tạp tính, lắc đầu giận dữ nói. Đinh Trường Sinh giúp đỡ bác sĩ đem Tần Mực đẩy tới phòng bệnh, bác sĩ treo tốt truyền nước liền đi ra ngoài, phía sau Tần Chấn Bang bận bịu nói lời cảm tạ Bắc Kinh đến bác sĩ, cho nên cũng chưa đi đến, hiện tại phòng bệnh bên trong chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực. Người như thế nào còn ở lại chỗ này, chờ đợi nuôi cơm đâu này? Nhìn đến Đinh Trường Sinh, Tần Mực tức giận đến không chỗ phát tiết. Ai, đều nằm tại trên giường rồi, tính tình còn bốc lửa như vậy, có thể a, muốn ăn cái gì, ta làm người ta làm cho ngươi đưa đến. Đinh Trường Sinh bây giờ không cùng nàng không chấp nhặt, nhìn Tần Chấn Bang ý tứ, hạng mục này lập tức liền muốn ký hợp đồng, phía sau cùng nhân gia lão bản khuê nữ chỉ tức giận cái gì a? Tốt, nhìn đến ngươi còn có chút lương tâm, từ đó về sau, ngươi liền cho ta đưa cơm a, ta nhìn ngươi một chút có thể làm ra hoa dạng gì đến. Tần Mực không sao cả nói. Cái này rất đơn giản, cha nuôi ta cũng ở đây viện, cho nên, làm nhiều một người cơm cùng ngoạn tự đắc, còn có, ta buổi tối đến buổi đêm, đến lúc đó tới tìm ngươi ngoạn ha ha, hiện tại nếu không có việc gì lời nói, ta phải đi rồi, cha ngươi vừa rồi lại cho ta phái sống. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đẩy cửa đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh không có rời đi bệnh viện, mà là đi Cố Thanh Sơn trong phòng bệnh, lúc này chỉ có Dương Hiểu đang bồi Cố Thanh Sơn, Cố Hiểu manh khả năng đi làm. Cha nuôi, hôm nay cảm giác như thế nào đây? Còn có khả năng, cái kia Tần tiên sinh nữ nhi giải phẫu làm như thế nào đây? Tốt lắm, thực thành công, đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng tỉnh chuyên gia liên hệ một chút, bọn hắn mấy ngày nay đã đi xuống đến lúc đó lại hội trần một chút, liền làm cho ngươi giải phẫu, ngươi có chuẩn bị tư tưởng à? Ân, đi, ngươi đợi ý một chút đi nơi nào? Ta đến Thạch bí thư nơi nào đây, như thế nào? Có chuyện mang, ngươi gọi điện thoại không thì xong rồi thôi. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Cố Thanh Sơn bộ dạng, muốn chính mình tiện thể nhắn cấp Thạch Ái Quốc, bằng không cũng sẽ không nhiều câu hỏi này. Điện thoại liền không đánh, ngươi hỏi một chút hắn, thường ủy khi nào thì mở, đừng đếm lúc đó ta vừa làm giải phẫu, ta có thể là không thể bị nâng đi tham gia thường ủy a, này kỳ cục, ta nếu không có đi tỉnh chữa bệnh, liền không muốn lãng phí cô ta hy sinh, có chuyện gì nhanh chóng làm. Ta có thể hay không xuống bàn mổ đều là không biết bao nhiêu, nên làm chi thì làm thôi a, không muốn làm chậm trễ. Đinh Trường Sinh vừa nghe, Cố Thanh Sơn nói thật là không dễ nghe, nhưng là lời này cho dù là chính mình chuyển cấp Thạch Ái Quốc, cũng không tốt nói a. Vậy thì tốt, ta đi trước rồi, ta hiểu manh tỷ, không tại nơi này. Nàng nói hôm nay công ty có việc, người quất cái thời gian đi nhìn nàng một cái, ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này tâm sự rất nặng. Không muốn lại làm ra cái gì việc ngốc đến. Dương Hiểu phân phó nói. Vậy được, ta đi ngang qua liền đi lên nhìn nhìn, đến lúc đó lại về hướng ngươi hội báo. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trường Sinh, vốn là lời này ta không nên nói, nhưng là ta nếu không lời nói, ngươi hiểu manh thì không biết khi nào thì dám nói. Trường Sinh, hiểu manh tâm tư ngươi biết không? Dương Hiểu đột nhiên hỏi như vậy nói, Đinh Trường Sinh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1373 chương. Nếu như là đặt tại trước kia, Cố Thanh Sơn khẳng định xảy ra nói ngăn lại lão bà mình lời như vậy, hắn luôn luôn là thờ phụng đứa nhỏ sự tình làm đứa nhỏ chính mình nơi đi lý, nhưng là chính mình được cái bệnh này sau đó, ý nghĩ như vậy hắn hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, tại tính mạng của mình có khả năng kết thúc thời điểm, chính mình cư nhiên không có gì cả cấp con của mình cùng lão bà lưu lại. Nhân thế ở giữa cứng rắn nhất chính là lòng người, kỳ thật mềm nhất cũng là lòng người. Đến lúc này, Cố Thanh Sơn không thể không vì chính mình hậu sự suy nghĩ. Dương Hiểu nói cũng là tâm bệnh của hắn. Cố Hiểu manh cô bé này cùng những người khác không giống với. Bởi vì nàng nhận được quá lợi hại như vậy tổn thương, cho nên an toàn của nàng cảm cùng những cô gái khác so với đến muốn sai. Nhưng là duy nhất có thể cho nàng như vậy cảm giác an toàn người chính là Đinh Trường Sinh, bởi vì là Đinh Trường Sinh cứu nàng. Hơn nữa không chỉ một lần. Ta biết, mẹ nuôi, ta sẽ xử lý tốt. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Trường Sinh, ta nói không dễ nghe lời nói. Ngươi cha nuôi cái bệnh này là tình huống gì? Ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng. Ta nghĩ, ngươi có thể hay không đừng mang theo tiếc nuối rời đi. Nói xong, Dương Hiểu nước mắt ba ba ba đi xuống. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh không biết nên như thế nào hướng xuống nhận. Đây là cái gì, thật sự là bức hôn sao? Tốt lắm, người cũng muốn làm hắn suy nghĩ một chút à, đúng không đúng, Trường Sinh, người mẹ nuôi nói người thật tốt suy tính một chút, được không? Tốt, ta đã biết, kia, ta đi trước rồi, ta đi công ty nhìn nhìn hiểu manh tỷ. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng cười vui nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không nói chuyện, Dương Hiểu cũng là như vậy. Đinh Trường Sinh đi ra phòng bệnh thời điểm có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng là này chỉ là như vậy chỉ trong chốc lát, nhưng là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chính mình chính xác là muốn kết hôn rồi, chẳng lẽ chính xác là muốn cùng Cố Hiểu Manh kết hôn? Trời ạ, việc này nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân khác đều tốt nói, chính mình tin tưởng mình cũng có thể nói thông, nhưng là từ Kiều Kiều làm sao bây giờ? Cô bé này cũng không là đại độ như vậy nữ hài tử. Mình và nhân gia trên giường còn không có vài ngày, cái này cùng với nữ nhân khác kết hôn, này nếu để cho nàng đã biết, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là nếu như không đáp ứng Cố Thanh Sơn vợ chồng, kia Cố Thanh Sơn như thế nào nhìn chính mình đâu này. Bất chi bất giác ở giữa liền đến Cố Hiểu Manh công ty dưới, tại nơi này cư nhiên ngoài ý muốn nhìn thấy Đỗ Sơn khôi xe, vì thế sau khi đậu xe xong hướng về Đỗ Sơn Khôi xe đi đến. Đỗ ca, ngươi như thế nào tại nơi này, ta không phải là cho ngươi đi Bạch Sơn sao? Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi đem Liễu Sinh Sinh đưa đến Bạch Sơn đi, nhưng là sau khi trở về Đỗ Sơn Khôi cũng không cùng hắn liên hệ, hắn còn cho rằng Đỗ Sơn Khôi vẫn luôn tại Bạch Sơn đâu. Sớm liền trở về, ta đem cái kia nữ nhân giao cho lão gia tử coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bên này sự tình vẫn chưa xong, cho nên lại tới, vừa vặn ngươi đã đến rồi, ta có chuyện còn phải cùng ngươi nói một chút, giống như là có người đánh cái này nữ hài chủ ý, ít nhiều ta đến kịp thời điểm, hôm nay nàng là đi đến công ty, có một chiếc xe một mực xa xa đi theo nàng, nhưng là tương đương cảnh giác, nhìn đến xe của ta ở phía sau chậm rãi theo lấy, lập tức ra tốc chạy. Có chuyện này. Ngươi xác định, Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, hắn không khỏi nhớ tới Đàm Đại Khánh, gia hỏa kia giống như là nhân gian Trương Phát rồi giống như, một lần cuối cùng thấy hắn là đang tại Trương cùng Trần chỗ ở tiểu khu bên ngoài ngõ nhỏ, làm sao có khả năng chạy đến trong này đến, lúc ấy hạ lệnh đánh gục bắt cóc Cố Hiểu Manh người cũng là hắn, chẳng lẽ hắn hiện tại nghĩ cầm lấy Cố Hiểu Manh khai đao, hoặc là uy hiếp chính mình. Ân, xác định, cho nên ta mới may mắn đúng lúc chạy về rồi. Ân, vậy ngươi mấy ngày nay vất vả một chút, khoản tiền kia đang tại vận hành, rửa sau có thể trở về, đến lúc đó ta đánh ngươi kali, đúng rồi, Liễu Sinh Sinh không có sao chứ? Không có việc gì, lão gia tử mở mấy phó thuốc đông y, đang tại điều dưỡng, giống như còn thực thích ứng ở nông thôn cuộc sống, hiện tại hẳn là tốt hơn nhiều, chính là bị kinh sợ rồi, dưỡng dưỡng liền không có việc gì. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, vậy là tốt rồi. Ngươi ở đây hãy chờ xem, ta đi lên nhìn nàng một cái, hiện tại cha nuôi ta xảy ra chuyện, đứa nhỏ này dọa hỏng rồi. Đinh Trường Sinh nói, cũng chỉ có tại văn phòng bên trong mới có thể nhìn thấy Cố Hiểu Manh là một cái bình thường nữ nhân. Đinh Trường Sinh đi lên thời điểm khi thấy Cố Hiểu Manh chui đầu vào xử lý văn kiện, một hồi nhìn nhìn bản vẽ, một hồi nhìn nhìn máy tính, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Đinh Trường Sinh tại thủy tinh bên ngoài nhà nhìn nàng. Đinh Trường Sinh sau gõ cửa. Đẩy cửa đi vào, Cố Hiểu Manh ngẩng đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, khóe miệng bài trừ điểm nụ cười, nói sao ngươi lại tới đây? Không sao. Sao có thể à, bận rộn chết rồi, nhưng là lại bận rộn cũng phải đến nhìn ta một chút Kiền tỷ tỷ à. Đinh Trường Sinh xấu xa cười quay người lại, đem sở hữu mảnh đều buông xuống, bên ngoài vài cái chen đầu muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh cùng lão bản của bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ ra hỏa gương mặt thất vọng. Người làm cái gì? Người như vậy để ta làm như thế nào nhân a, ta còn là lãnh đạo của bọn họ đâu. Cố Hiểu Manh trách mắng. Mặc kệ nó, ta chính là muốn bọn hắn biết, ta chính tại văn phòng bên trong cùng lão bản của bọn hắn tiến hành nào đó thân mật động tác, nhưng là về phần thân mật tới trình độ nào, vậy hắn nhóm liền muốn đi a, như vậy mới có cảm giác thần bí thôi. Đinh Trường Sinh nói. Người liền phá hư a, theo ta nhận thức ngươi, ngươi cứ như vậy phá hư. Cố Hiểu Manh cái này dùng miệng cắn chính mình đầu bút, như vậy tự đơn giản là cám dỗ thấu. Đinh Trường Sinh vòng qua làm việc, một mực đi vòng qua Cố Hiểu Manh ghế xoay mặt sau, nhìn tràn đầy một bàn bản vẽ, cùng với trên máy tính bản vẽ, đột nhiên có điểm tâm chua, hắn chưa từng có đã cho nàng một phân tiền, cô bé này vẫn luôn là dựa vào cố gắng của mình tại thắng được tôn trọng của hắn. Tỷ, chúng ta kết hôn a? Đinh Trường Sinh đem cảm của mình đặt ở Cố Hiểu Manh đỉnh đầu. Đem hắn hai tay đặt ở nàng thơm ngon bờ vai phía trên, hắn rõ ràng cảm giác được Cố Hiểu Manh nghe nói như thế thời điểm, thân thể run run một chút, không đúng, hẳn là run rẩy. Ba mẹ ta ý tứ, cũng là ý của ta. Nhưng là, người kia một chút nữ nhân làm sao bây giờ? Đây là Cố Hiểu Manh tâm bệnh, nàng biết hắn tại bên ngoài có nữ nhân, nàng không biết hắn tại bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, cho nên, yêu đều là ích kỷ. Đều nghĩ một mình chiếm giữ một cái nam nhân, nhưng là trăm ngàn năm đến, nam nhân đều khát vọng thoát khỏi loại trói buộc này, nghĩ nhiều chiếm có mấy cái nữ nhân. Ngươi nói, ta nghe ngươi. Đinh Trường Sinh tâm lý máy động, vấn đề này là vòng không qua, còn không bằng hiện tại liền nói rõ ràng, nếu như Cố Hiểu Manh chẳng quan tâm, đây có lẽ là một cái thông minh tuyển chọn, nhưng là chắc chắn sẽ tại hai người tâm lý mai phục một cây đâm, tuy rằng thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận đến nó sắc bén. Nhưng là ai cũng vẫn không thể sách, như vậy càng khó thụ, còn không bằng đem sở hữu nói đều giải nghĩa sơ tốt. Ta biết, ngươi này là muốn cho phụ mẫu ta giải sầu, nhất là muốn cho cha ta không có tiếc nuối, ngươi đây là tốt với ta, ta đáp ứng ngươi. Cố Hiểu Manh gian nan nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1374 chương. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây khi nào thì làm việc. Đinh Trường Sinh nghe được Cố Hiểu Manh không dây dưa nữa khác nữ nhân sự tình, tâm lý buông lỏng, tay cũng tùng, thuận theo Cố Hiểu Manh cổ áo dò xét đi vào, bởi vì tốc độ quá mức nhanh chóng, cho nên thẳng đến nó đến thứ một ngọn núi thời điểm Cố Hiểu Manh mới chợt tỉnh ngộ, tên gia hỏa này lại đang chiếm chính mình tiện nghi. Của ta lời còn chưa nói hết, ta biết, ngươi đây là vì cấp ba mẹ ta một cái bàn giao, kỳ thật, ta thực cảm kích ngươi, trước kia ta nói cấp ngươi 2 năm thời gian, nhưng là ta cũng minh bạch, ngươi là một cái dạng gì người, như vậy đi, đừng làm cho ta gặp được ngươi kia một chút nữ nhân, ta có thể làm như không tồn tại. Hiểu Manh tỷ, ngươi như vậy, ta, Đinh Trường Sinh thật sự là tìm không ra đến một câu gì nói để hình dung tâm tình của mình, khả năng đây cũng là một loại giao dịch, Cố Hiểu Manh dùng chính mình thỏa hiệp, đổi lấy Đinh Trường Sinh cùng chính mình kết hôn, như vậy chính mình liền có thể hướng cha mẹ mình giao xoa, nhưng là về phần chính mình tâm lý hạnh bất hạnh phúc, vậy cũng là không trọng yếu, có đôi khi nhân cũng không thể toàn bộ vì chính mình sinh hoạt, nên hy sinh thời điểm vẫn là muốn làm ra hy sinh. Còn có, chúng ta bây giờ cũng không thích hợp làm cái gì hôn lễ, ta nhìn, trước lĩnh cái chứng quên đi. Cố Hiểu Manh một tay che cặp vú của mình, phòng ngừa Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước xâm phạm. Tốt, ta minh bạch, người nghĩ khi nào thì làm liền khi nào thì làm. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là thủ hạ lại càng thêm không thành thật rồi, nhị nghe được Đinh Tiên Sinh như vậy khoái trá liền đáp ứng chính mình, Cố Hiểu Manh tâm lý buông lỏng, phảng phất là hoàn thành nhiệm vụ gì tự đắc, chẳng những là tay của mình buông xuống, liền đầu nàng đều về phía sau ngẩng lên, ánh mắt hơi hơi đóng lại, dựa vào ghế lưng. Tốt lắm, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào cùng ngươi kia một chút nữ nhân bàn giao a. Cái này ta không giúp được ngươi, còn có, chúng ta sự tình trừ bỏ phụ mẫu ta ở ngoài, không cần nói cho người khác, ngươi vẫn luôn là độc thân hình tượng, này nếu truyền đi, hắn và ngươi mập mờ nữ nhân vẫn không thể tê ta. Cố Hiểu Manh tức giận nhìn Đinh Trường Sinh, hờn dỗi nói. Cái này, sao có thể chứ, ngươi nhưng là các nàng đại tỷ. Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ nói. Áo, nguyên lai ngươi đã sớm là như vậy tính toán, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Cút đi, ta còn phải bận rộn đâu. Vậy được rồi, ta đây đi trước rồi, ta tối về sẽ cùng cha nuôi mẹ nuôi nói chuyện này, tự ngươi nói cũng được. Đinh Trường Sinh nói, ngươi đã đây là vì báo cáo kết quả công tác, ta nhìn vẫn là ngài nói quên đi, ta sẽ không tham gia chuyện này. Sao được, lão bà, việc này cũng là ngươi nói tương đối thích hợp, ta tin tưởng như vậy, ba ta mẹ ta liền càng cao hứng. Đình chỉ. Hiện tại vẫn là cha mẹ ta, ngươi không muốn làm quen, còn có, này lão bà xưng hô này chỉ có thể là ta chính mình dùng, ngươi nếu là dám cùng nữ nhân khác cũng xưng hô như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cố Hiểu Manh dương trang bất mãn nói. Đinh Trường Sinh không còn nói khác, đi đến Cố Hiểu Manh bên người, khom lưng nâng lên nàng yêu kiều nhan, sau đó tại nàng kiều diễm môi hồng thượng nhẹ khẽ hôn một cái, nói tốt, lão bà, ngươi ghê gớm thật phương, ta yêu ngươi. Ngươi yên tâm đi, tỉnh chuyên gia rất nhanh liền trở về cấp ba ta làm giải phẫu, nếu làm không lý tưởng, chúng ta liền đi Bắc Kinh làm, vẫn chưa được lời nói, ta liên hệ nước ngoài bằng hữu, đến nước ngoài đi làm cũng được, tóm lại, ta tận tất cả của ta bộ cố gắng kéo dài ba ta sinh mệnh. Ta không thể vừa mới kết hôn sẽ không có lão trượng người, ta nhiều oan ta đây. Lan, có nói như vậy sao? Khuya về nhà ăn cơm đi, ta hiện đang cùng mẹ ta học nấu cơm. Ta làm một cái ngươi nếm thử. Cố Hiểu Manh lúc này hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhi hình thái, nhìn Đinh Trường Sinh hận không thể hiện tại liền đem cô gái nhỏ này ngay tại chỗ tranh pháp. Vậy thì tốt, ta đêm nay đem ba ta cũng đón về, nhà chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh xuống lầu dưới, không có cùng Đỗ Sơn Khôi chào hỏi, mà là ngồi vào trong xe sau cấp Đỗ Sơn Khôi gọi một cú điện thoại Đỗ ca, tốt nhìn kỹ nàng. Đây chính là lão bà của ta, người đệ muội, trăm vạn không thể để cho nhân tổn thương tới nàng. Như thế nào, rồi tính, Đỗ Sơn Khôi cười nói. Ai, cũng nên có thông báo, cha nàng thực khả năng không có thời gian dài bao lâu, cha nuôi ta đối với ta cũng không tệ, ta không thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình, nàng hiện tại cần ta, khó được là, nàng rất rộng lượng, đây là ta phúc âm. Tốt, người đã nói như vậy, người cứ việc đi mau lên. Còn lại sự tình giao cho ta. Đỗ Sơn Khôi thu liễm nụ cười nói. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, này mặc dù là vui vẻ, nhưng là trong này vấn đề cũng đồng dạng hơn, đứng mũi chịu sào đúng là như thế nào hướng hắn cái kia một chút tình nhân nhóm giải thích vì kết hôn gì. Hắn biết, tuy rằng kia một chút nữ nhân đều nói chính mình tuyệt đối không có khả năng cùng Đinh Trường Sinh kết hôn, nhưng là thử hỏi Đinh Trường Sinh chân tâm thật ý, khăng khăng một mực cùng với cái nào nữ nhân đã kết hôn đâu này. Hà Hà Tuệ là như thế, Lý Phượng Nhi cũng là như vậy, nhân gia vừa nói ý của mình, Đinh Trường Sinh liền thuận nước đẩy thuyền, theo phía trên bản chất tới nói, cái này không phải là một cái người phụ trách nam nhân nên làm sự tình, nhân gia liền đứa nhỏ đều cho ngươi sinh, ngươi cư nhiên thì không thể cấp nhân gia một cái danh phận, điều này làm cho kia một chút nữ nhân hẳn là ủy khuất hà. Nhưng là mình cũng khó xử của mình, như vậy cái này khó xử nên cùng ai nói đi. Nhìn đến Trương cùng Trần thời điểm, Đinh Trường Sinh tươi sáng cười, đã không có ngày xưa ngả ngớn, bởi vì khoảnh khắc này, hắn nghĩ đến trách nhiệm, tuy rằng Cố Hiểu Manh đại độ như vậy, nhưng là chính mình chẳng lẽ thật có thể cầm lấy loại này rộng lượng đương chính mình phong lưu phóng khoáng tấm mộc sao. Đây là hắn lần thứ nhất tâm lý không muốn lại đi trêu chọc Trương cùng Trần, liền hắn mình cũng cảm giác chính mình là lạ. Có việc, Thạch Ái Quốc nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, đem kiếng lão tháo xuống, hỏi. Ân, bí thư, ta đến hội báo hai chuyện, một sự kiện là Tần Chấn Bang muốn mau chóng cùng chúng ta ký một cái đầu tư hợp đồng, vốn là đây là không có gì, như vậy cũng có thể nói rõ hắn đầu tư thành ý, nhưng là hắn yêu cầu ký cái hiệp nghị này thời điểm muốn làm cái nghi thức, phải tiết kiệm đài truyền hình thành phố trực tiếp, thuyết minh đây là nhất cái gì hạng mục, cùng với hợp tác tiền cảnh. Tuy rằng hắn chưa nói, nhưng là tránh né phiêu lưu ý đồ rất rõ ràng. Ân, hắn đây là tại phía Nam bị làm sợ, có thể, nếu muốn hợp tác, giấy không gói được lửa, còn không bằng quang côn một điểm, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, gióng trống khua chiêng tuyên truyền một chút, như vậy cũng tốt. Thạch Ái Quốc nói, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh thật bất ngờ, hắn cho rằng Thạch Ái Quốc nhất định là không đồng ý làm như vậy. Như vậy đến nay mâu thuẫn liền trước tiên bạo phát, hạng mục này thực có thể chết non. Bí thư, nguy hiểm như vậy rất lớn a. Ai, nên đến sớm muộn gì sẽ đến, nếu như chúng ta làm không tốt công việc này, như vậy hạng mục này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, sớm gặp chuyện không may so trễ gặp chuyện không may tốt, ít nhất có thể giảm thiểu một chút không cần thiết tổn thất, như vậy đối với Tần Chấn Bang cũng tốt, vậy cũng là chúng ta một cái thái độ, cho thấy chúng ta là thật tình muốn để lại phía dưới hạng mục này. Cho nên đáp ứng hắn. Thạch Ái Quốc nói như đinh chém sắt nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1375 chương. Vậy được, ta đây liền liên hệ Tần Chấn Bang, nhìn nhìn cái gì thời gian thích hợp, kia cái hiệp nghị này ký kết nghi thức như thế nào muốn làm. Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật tuy rằng hắn hỏi cái này cái nghi thức như thế nào muốn làm, cái này không phải là trọng điểm là ai đại biểu Hồ Châu ký cái chữ này, bình thường tới nói, đây là thuộc về kinh tế hành vi. Nên thị trường thành phố ký tên, nhưng là tại Trung Quốc, không có ngoại lệ sự tình rất ít, ai cũng nghĩ lộ gương mặt, cho nên Đinh Trường Sinh mới hỏi như vậy. Làm chính phủ thành phố bên kia muốn làm a, đây là kinh tế hành vi, thị trường ra mặt tương đối khá. Thạch lòng yêu nước minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì, trực tiếp cự tuyệt. Ân, vậy thì tốt, ta đợi ý một chút đi thị trường chỗ đó hồi báo một chút, đúng rồi, còn có chuyện, bí thư. Ta vừa theo bên trong bệnh viện đi ra, Cố Bộ trưởng để ta hỏi một chút ngài, gần nhất có phải hay không muốn mở một lần thường ủy, bởi vì hắn rất nhanh liền muốn làm giải phẫu rồi, nếu như làm giải phẫu, chỉ sợ khôi phục muốn thời gian rất dài. Đinh Trường Sinh uyển chuyển nói, nhưng là Cố Thanh Sơn ý tứ hắn là truyền đạt, về phần Thạch Ái Quốc an bài thế nào, đó chính là ngươi cái này bí thư vấn đề. Ân, ta đã biết, ta cùng hắn liên hệ a. Như thế nào, thân thể hắn như thế nào? Thạch Ái Quốc hỏi. Thật không tốt, có thể nói là ngày càng sa sút, bác sĩ đề nghị mau chóng làm giải phẫu, hơn nữa mặc dù là làm giải phẫu, chỉ sợ hậu kỳ khôi phục cũng là một vấn đề. Đinh Trường Sinh bi thương nói. Ân, vẫn là câu nói kia, người nếu có thời gian là hơn bồi bồi hắn. Ta biết, ta tận lực quất thời gian a. Đinh Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, hắn trọng trách một chút cũng không nhẹ. Hiện tại càng thêm nặng. Ân, Trường Sinh, tuy rằng ngươi muốn chạy bệnh viện cùng đơn vị, nhưng là công tác không thể làm chậm trễ, khai phát khu công tác thiên đầu vạn tự, ngươi đều muốn chú ý, như thế nào, ta nghe nói đơn vị các ngươi mua một cái xe mới làm xe tuyến. Lấy tiền ở đâu, Thạch Ái Quốc hờ hững không quan tâm hỏi. Bí thư, chuyện này ta muốn kiểm điểm, chuyện này ta muốn nói không biết ngươi khẳng định không tin, nhưng là chuyện này ta còn cũng không biết, thậm chí, ta cũng vừa mới biết chuyện này, còn chưa kịp xử lý, liền ra Tần Chấn Bang nữ nhi bị thương sự tình, chuyện này ta trở về thật tốt điều tra, khẳng định cấp thành phố một cái bản giao, ta biết số tiền này lúc trước thành phố cầm lấy là nhiều khó khăn, thật sự là không nên đem tiền hoa ở đây. Đinh Trường Sinh tại trong lòng đem Hồ Giai Giai bát đại tổ tông thăm hỏi một lần, nhưng là vô sự vô bổ, bây giờ là như thế nào xử lý chuyện này? Tốt, điểm ấy giác ngộ tạm được, Trường Sinh, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, hơn nữa tính tình quá tùy ý, làm lãnh đạo, tính tình không thể quá tùy ý, ngươi quá tùy ý, phía dưới liền dám cùng ngươi tùy tiện, liền cầm lấy lần này mua xe sự tình tới nói, đã nói lên tam cái vấn đề, thứ nhất, không có quy định đơn vị một cây viết như vậy một cái tài vụ chế độ, vô luận mua cái gì, hoặc là mua bao nhiêu kim ngạch trở lên đồ vật, cũng phải ngươi cái này một tay ký tên mới được, tiếp tục như vậy sao được, ngươi còn không biết làm sao hồi sự. Đơn vị tiền đều xài hết. Tùy theo Thạch Ái Quốc phân tích, Đinh Trường Sinh dần dần ý thức được, chính mình có lẽ thật quá phóng túng những người này, vốn là cho rằng mình là một ngoại lai hộ, tùy ý một điểm, có thể đoàn kết đồng nghiệp, rất tốt đem khai phát khu công tác làm tốt. Nhưng là không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy sự tình, Thạch Ái Quốc nói không sai, tùy ý cùng tùy tiện chính là một chữ chi kém, nhưng là trong này sự tình nhưng lại không thể không làm người ta cảnh giác. Điểm thứ hai, người không có thể tại các ngươi gánh hát lên cây lập quyền uy của mình, tuy rằng bí thư còn chưa tới vị, nhưng là theo ta được biết, nguyên lai bí thư cơ bản cũng không đi làm, ngươi là sự thật thượng một tay, cho nên quyền uy của người đứng đầu ngươi muốn dựng lên, bằng không lời nói, ai còn nghe ngươi. Ngươi nói ngươi không biết lần này mua xe sự tình, như vậy ai gan to như vậy dám bỏ qua cho ngươi đi hoa một khoản tiền lớn như vậy. Điểm thứ ba, ngươi đi lâu như vậy rồi, cũng không thể bồi dưỡng một cái chính mình người, làm cho chuyện này đều trở thành sự thật, ngươi còn không biết, ta nghĩ, chuyện này tại khai phát khu nội bộ cũng không phải là việc nhỏ a, vì sao chỉ có ngươi một người không biết. Ngươi có nghĩ tới hay không vấn đề này, tuy rằng chúng ta đều hận đâm chọc người, nhưng là làm một cái lãnh đạo. Nếu là không có vài cái đâm chọc người, người có thể nắm giữ toàn cục sao? Quan trường chính là quan trường, không có như vậy thuần khiết, nghĩa khí không thể làm cơm ăn, dĩ nhiên, cũng không thể giúp ngươi thăng quan. Thạch Ái Quốc cơ hồ là ân cần dạy bảo rồi, hắn còn chưa từng có nghe được Thạch Ái Quốc như vậy huấn chính mình, đây là lần đầu, nhưng là lòng hắn âm thầm thề, này nhất định là một lần cuối cùng, mình nhất định phải làm phải nhường Thạch Ái Quốc tìm không ra khuyết điểm đến mới được. Bí thư, người dạy chính là, ta khiêm tốn tiếp nhận, ta nhất định sửa. Đinh Trường Sinh vâng vâng nói, thái độ cực kỳ cung kính. Bên ngoài đều biết, ngươi là của ta người, nhưng là ngươi đừng cho ta thất vọng, khai phát khu giao cho ngươi, lúc ấy cũng là có rất lớn lực cản, hiện tại cũng là tháng 5 rồi, khai phát khu chiêu thương dẫn tư như thế nào đây? Hừng hực khí thế tiến hành, hiện tại có vài cái xí nghiệp đang khảo sát đâu. Những cái này đều không tốt. Muốn rơi xuống đất mới tính, Trường Sinh, ngươi đừng cho ta thất vọng. Ai, ta đã biết. Vậy thì tốt, đi thôi, đem cái này PX hạng mục sự tình đều xử lý tốt, như vậy cũng có thể cho các ngươi khai phát khô thêm chút mặt. Thạch Ái Quốc khiển trách. Đinh Trường Sinh cơ hồ là mang theo một bụng cơn tức trở lại khai phát khô, hơn nữa đến văn phòng khiến cho Trương Minh Thụy kêu Hồ Dai Dai đến phòng làm việc của mình đến. Trương Minh Thụy vừa nhìn lão bản sắc mặt không tốt, chỉ biết chính mình lắm mồm. Nhìn đến này đâm chọc thật sự là suất lực không được cảm ơn a. Chờ một chút, Trương Minh Thụy, trước không bận rộn, đóng cửa lại, ngồi xuống. Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt chỗ ngồi đối với Trương Minh Thụy nói. Ta đứng lấy là được, chủ nhiệm, người có dặn dò gì? Trương Minh Thụy hai tay che đan điền vị trí, hỏi. Minh Thụy, tuy rằng ngươi tương đối tuổi trẻ, nhưng là làm việc thực có chừng mực, hơn nữa ta đến khai phát khô. Nhìn thấy thứ nhất nhân cũng là ngươi, cho nên nói như vậy đến chúng ta là rất duyên, đối với công việc của mình có cái gì không ý tưởng. Đinh Trường Sinh hỏi, cái này, không có, lãnh đạo bảo làm gì thì làm cái đó, chủ nhiệm, ngươi không muốn thì ta, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Trương Minh Thụy sờ không rõ Đinh Trường Sinh tính nết, cho nên hắn không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn nói cái gì. Từ ta đến về sau, phòng làm việc này sự tình đều là ngươi tại bận rộn. Tuy rằng ngươi chính là một cái văn phòng bình thường nhân viên công tác, nhưng là không rõ chi tiết, ngươi làm cũng không tệ, như thế nào đây? có gan hay không nhận lấy văn phòng chủ nhiệm chức vị này. Đinh Trường Sinh ném ra một cái bom hạng nặng, bởi vì từ khai phát khu thiết lập đến nay, còn chưa từng có còn trẻ như vậy phòng làm việc chủ nhiệm đâu. Đinh chủ nhiệm, ta có phải hay không quá trẻ tuổi điểm? Trương Minh Thụy rất không tự tin hỏi, thật là như vậy, trước kia chủ nhiệm cái nào không phải là 40-50 tuổi, đều là đến nơi này ngồi không ăn bám, dưỡng lão. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1376 chương. Tuổi trẻ sợ cái gì, chính bởi vì tuổi trẻ, mới có phạm sai lầm tư bản, như thế nào đây? Có dám hay không nhận lấy? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, nếu chủ nhiệm tin tưởng ta như vậy, ta liền cố gắng thử một lần, ta nhất định làm tốt lắm, tuyệt đối không có khả năng cô phụ chủ nhiệm đối với kỳ vọng của ta. Trương Minh Thụy lập tức tỏ thái độ nói. Công tác muốn làm tốt. Đầu óc nhất định phải linh hoạt, ta thường xuyên không ở khai phát khu, cho nên đối với khai phát khu rất nhiều việc có thể hay không đúng lúc nắm giữ, nhưng là có một số việc cũng là quan hệ đến chúng ta khai phát khu vận chuyển cùng thanh danh, ta hy vọng chuyện như vậy ta có thể kịp lúc biết, hiểu chưa? Chủ nhiệm, ta minh bạch. Vậy thì tốt, người nói một chút, lần này khai phát khu mua sắm xe sự tình là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vẫn là vòng trở về vấn đề này. Bởi vì mặc dù là muốn tìm Hồ Giai Giai đàm, mình cũng phải trước giải chính mình không ở đoạn thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm, kỳ thật chuyện này cùng Hồ Phó chủ nhiệm quan hệ thật đúng là không lớn, nàng làm người ta đùa bỡn. Trương Minh Thụy nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, đô reo lên. Làm người ta đùa bỡn, ai dám đùa giỡn nàng. Đinh Trường Sinh tuy rằng nghi hoặc, nhưng là đầu óc lại đang bay nhanh vận chuyển, khai phát khô còn lại những cái này lãnh đạo. Có năng lực động những tiền kia người cũng liền mấy cái như vậy người, chẳng lẽ là mấy cái ra hỏa hợp nhau hỏa đến làm. Này không phù hợp lẽ thường a, hơn nữa nếu quả thật là như vậy lời nói, chính mình thật đúng là tốt thu thập một chút khai phát khô trước mắt loạn cục. Ta nghe nói chuyện này trước hết khuyến khích chính là Trần Khánh Long phó chủ nhiệm, là hắn trước tìm Hồ phó chủ nhiệm, hơn nữa chuyện này là Trần Bình Thái bí thư phê chuẩn, cho nên Hồ phó chủ nhiệm cũng không biết tiền này là ngươi muốn trở về đến. Hơn nữa chuyện này quan hệ đến khai phát khô quảng cán bộ lớn công nhân viên chức, không có xe tuyến thật là thực không tiện, cho nên, chủ nhiệm, ta cảm thấy chuyện này ngươi nếu hiện tại truy cứu lời nói, chỉ sợ đối với chúng ta về sau công tác bất lợi a. Trần Bình Thái bí thư phê Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi nói, Trần Bình Thái đã sớm mặc kệ chuyện, đây là mọi người đều biết, làm sao có khả năng đột nhiên quản khởi sự việc này đến đây, chẳng lẽ là bởi vì tạm thời Lâm Xuân Hiểu đừng tới. Hắn tự lấy vì chính mình này khai phát khô công ủy bí thư liền không cần thay sao? Chủ nhiệm, đúng vậy, việc này là bí thư phê. Nhưng là ta nhớ được ta cấp khai phát khô tài vụ chỗ chủ nhiệm Trương Đình tự mình nói qua, không có chữ ký của ta, ai cũng không thể động số tiền này, nàng chẳng lẽ không mang lỗ tai sao? Bí thư nói nàng nghe, lời nói của ta chính là thúi lắm sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, đem cái bật lửa ném tại bàn làm việc phía trên. Sắc mặt dị thường khó coi nói. Chủ nhiệm, ta tối nghe một chút có người đồn đại, nói Trần Bình Thái muốn điều chỉnh, hơn nữa còn thăng. Trương Minh Thụy nhìn đến Đinh Trường Sinh chính là nhằm vào bí thư, cho nên nói chuyện lá gan tử cũng liền lớn lên. Sự thật chứng minh, tại nhất đơn vị giống như một tay, nếu như không có vài cái đâm chọc người, thật đúng là không cần thiết có thể hoàn toàn nắm giữ cái đơn vị này các mặt, tuy rằng mỗi cá nhân đều chán ghét đâm chọc người. Nhưng là nói cho cùng thật đúng là cách xa không được dạng người này, xem như lãnh đạo, hơn nữa như thế. Thăng đi đâu, đối với Tưởng Văn Sơn cái này cấp dưới, ở trước mắt Hồ Châu chính đàn tới nói, rất khó để lần nữa có cái gì thành tích, cho nên Đinh Trường Sinh nghe được Trương Minh Thụy nói Trần Bình Thái muốn thăng, biểu hiện ra chính là một bộ mãn không quan tâm thần sắc. Giống như, nghe nói giống như là Tân Hồ khu bí thư, muốn thế thân hiện tại Lưu Thành An. Trương Minh Thụy cũng không phải là thực khẳng định, nhưng là này vài câu ba phải hai có thể nói vẫn là đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Phải biết, rất nhiều lời đồn sau để chứng minh đều là thật sự, nhất là quan trường thượng lời đồn hơn nữa có thể tin. Người đây là nghe ai nói? Đinh Trường Sinh cau mày nói. Tất cả mọi người tại nói chuyện này chứ, chủ nhiệm, người nghĩ a, nếu như hắn không có 10 phần nắm chắc, phê chiếc xe này sao? Đoạn trước thời gian cơ bản đều không đi làm. Khai phát khu cơ hồ cũng không biết còn có bí thư chuyện này, nhưng là đột nhiên này trở về, còn bốc lên đắc tội ngài nguy hiểm phê chiếc xe này, người nói chuyện này có phải là kỳ quái hay không? Trương Minh Thụy phân tích nói. Đinh Trường Sinh nhìn Trương Minh Thụy liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, ân, tiểu tử này đầu còn thật là tốt làm cho, hơn nữa tin tức này đến vô cùng đúng lúc, Cố Thanh Sơn tại bệnh viện bên trong nói cho hắn, Thạch Ái Quốc gần nhất nghĩ mời dự họp thường ủy, muốn giải quyết Tân Hồ khu gánh hát vấn đề, mà nếu như tin tức này là thật, chẳng lẽ Trần Bình Thái đầu phục hiện tại Hồ Châu chính đàn thượng phương đó rồi hả? Nếu như là hướng Thạch Ái Quốc đầu thành rồi, Thạch Ái Quốc không nói cho chính mình sao? Hơn nữa, nếu như Trần Bình Thái đầu phục Thạch Ái Quốc, hắn bốc lên đắc tội hắn Đinh Trường Sinh nguy hiểm đi phê chiếc xe này. Hiển nhiên, đây là không thể nào nói nổi, nhưng là nếu như không phải là đầu nhập vào Thạch Ái Quốc, như vậy thì là để Khôn Thành Hòa La bàn hạ, rốt cuộc là ai chiêu mộ hắn đâu này? Ân, người nói đúng, tốt lắm, ta biết chuyện này, người cái này chủ nhiệm sự tình, ta gần nhất liền tuyên bố, người trước tiên đem việc điều quản, mặt khác, cái này tài vụ chỗ chủ nhiệm Trương Đình cái gì lai lịch. Đinh Trường Sinh hơn nữa sinh khí đúng là khai phát khô tài vụ, mình làm khi nhưng là tự mình cùng nàng nói, nàng cư nhiên còn dám động số tiền này, người đã dám động số tiền này, ta liền dám động ngươi, ta thật ra khiến ngươi nhìn, ai hơn cứng rắn một chút. Nga, chủ nhiệm, Trương Đình quan hệ chủ yếu là tại thành phố, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là nghe nói là kỷ ủy thư ký cô em vợ. Kỷ ủy thư ký cô em vợ, cái nào kỷ ủy thư ký? Đinh Trường Sinh sừng sốt, Trương Minh Thụy trước tiên là nói về Trương Đình quan hệ tại thành phố, và nói nàng tỷ phu là kỷ ủy thư ký, chẳng lẽ là thị kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo? Chủ nhiệm, thị kỷ ủy thư ký, Trương Minh Thụy thực nói nghiêm túc nói, hắn biết Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc bí thư đáng tin môn sinh, nhưng là nghe nói thị kỷ ủy thư ký cũng là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc đáng tin đồng minh, nghe nói vẫn là Thạch Ái Quốc trong tay một cây đao, cho nên hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Đinh Trường Sinh. Cái này nhân tốt nhất còn chưa phải muốn động. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước a, đem Hồ phó chủ nhiệm kêu đến, ta có việc tìm nàng. Đinh Trường Sinh khoát tay áo nói. Nhìn Trương Minh Thụy đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh đột nhiên cả người có một loại cảm giác vô lực, đều nói Trung Quốc quan trường phức tạp, nhưng là rốt cuộc có phức tạp hơn, chỉ có thân tại trong này mới có thể khắc sâu cảm nhận đến loại này phức tạp trình độ. Thân ở trong này thật giống như là đang tại một tấm khó có thể tránh thoát võng bên trong. Khắp nơi chạm vào bức tường, khắp nơi đều tụ trói buộc, hơi không cẩn thận sẽ bị tội người, mà đắc tội nhân kết cục chính là bị võng tươi sống mệt chết. Chính trị cải cách là khó khăn nhất sửa, nhưng là loại này trộn lẫn nhân tình quan trường, đã nghiêm trọng dị dạng, thật sự nếu không đem mấy thứ này cắt mất, chỉ sợ chính trị cải cách bộ pháp vĩnh viễn cũng không có khả năng có tiến triển, cái gọi là rút dây động rừng không ngoài như thế, nhưng là mặc dù là thân tại vị trí này phía trên Đinh Trường Sinh nghĩ chính mình. Chính mình lúc đó chẳng phải mượn quyền lực trong tay vì thân hữu của mình mưu phúc lợi sao? Nếu như không phải là thân tại vị trí này phía trên, Triệu Hinh Nhã làm sao có khả năng điều đến Hồ Châu đến? Chính mình như thế nào như vậy dễ dàng vì Từ Ngọc Điệp đệ muội tiến hành hộ chiếu? Cho nên quả đen dừng ở heo trên người, ai cũng không nên nói ai đen, chính mình bạch được rồi sao? Suy nghĩ bay múa đầy trời thời điểm, Hồ Dai Dai gõ cửa tiến vào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1377 chương. Hồ Dai Dai giống như cũng biết Đinh Trường Sinh tìm nàng chuyện gì, hơn nữa về chiếc xe vấn đề, kỳ thật Hồ Dai Dai là muốn tìm Đinh Trường Sinh thương lược, nhưng là ngày đó Đinh Trường Sinh điện thoại vẫn luôn không gọi được, khi đó Trần Khánh Long nói cho nàng chuyện này Đinh Trường Sinh là biết, hơn nữa sớm liền muốn mua, nhưng là ngày đó Hồ Dai Dai vừa vặn không liên lạc được thượng hắn, hơn nữa xem như công ủy bí thư Trần Bình Thái cũng là duy trì. Vì thế chẳng khác nào là Hồ Dai Dai bị bắt sát cái đầu. Nhưng là xe này mua xong nàng liền hối hận. Nghĩ gì thế, như vậy xuất thần. Hồ Dai Dai cười hỏi, đến Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Còn có thể suy nghĩ gì, nhớ ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ba Hoa, tìm ta có chuyện gì? Nói mau, ta bận bịu đâu. Hồ Dai Dai sắc mặt so vào cửa khi dễ nhìn rất nhiều. Bởi vì nàng dự tính vừa vào cửa Đinh Trường Sinh trở về cấp sắc mặt nàng nhìn, nhưng là hiện tại nhìn đến Đinh Trường Sinh không có bắt lấy sự kiện kia không để, nhưng là nếu đến đây, phải đem chuyện này cùng Đinh Trường Sinh nói rõ ràng, miễn cho chính mình vừa đến Hồ Châu liền cùng với Đinh Trường Sinh ầm ĩ không thoải mái, như vậy đối với sau này mình công tác là không ưu việt. Không có việc gì, chính là nghĩ nói cho ngươi, về xe sự tình, ngươi bị người lợi dụng rồi, xác thực tới nói là bị Trần Khánh Long lợi dụng. Gia hỏa kia trước kia là Thạch bí thư thư ký, vẫn luôn là thành thật, cũng không biết gần nhất thì sao, bắt đầu tạc đâm. Ngươi chính là không nói, ta cũng có khả năng cùng ngươi nói, ngày đó mở khi nói mua xe sự tình, cũng là Trần Khánh Long trước sách đi ra, chẳng những là hắn, rất nhiều người đều đồng ý, hơn nữa suy nghĩ đến trong này cách xa nội thành thật là không gần, rất nhiều đơn vị đều có xe tuyến, cho nên cũng liền đồng ý, nhưng là ta không nghĩ tới thao tác chuyện này thời điểm, Trần thư ký sẽ sắp xếp ta phụ trách, ta liên lạc qua ngươi, nhưng là điện thoại của ngươi vẫn luôn không đăng phục vụ khô, xảy ra chuyện gì? Ngày đó có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hồ Dai Dai nhíu mày hỏi. Những tiền kia là khi ta tới hướng thành phố muốn, một mực không có ý định dùng, nghĩ đợi cho có nhanh cấp bách sự tình thời điểm, cứu cần dùng gấp, ta hiện tại xem như đã biết, không quản lý việc nhà không biết cùi gạo quý, khai phát khô một nghèo hai trắng, khắp nơi cũng chờ đòi tiền, liền khai phát khô trụ cột phương tiện kiến thiết đều là thi công phương điếm tư, chúng ta lại mua tốt như vậy xe, lãnh đạo thành phố đã có ý kiến, người nói làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh thu liễm nụ cười, hỏi, đây là bàn công việc thời điểm nên mặt lạnh lùng thời điểm quyết không thể hàm hồ. Phải không, kia, bằng không, xe này lui. Hồ Dai Dai hiện tại mới cảm thấy Hồ Châu Hoa quả nhiên rất sâu, hơn nữa chẳng những là thành phố, liền khai phát khô thủy đều như vậy hồn, xem ra sau này chính mình thật được lưu tâm nhãn. Lui, hừ, hiện tại lui được rồi sao? Không công tổn thất một bộ phận tiền đặt cọc không nói. Chuyện này liên quan đến toàn thể nhân viên công tác phúc lợi, ta muốn là đem xe này lui, này về sau công tác liền không cần làm, Hồ tỷ, đây là một cái vô giải mệnh đề, hiện tại chỉ có thể là kiên trì mua, như vậy đi, ngươi nhìn có thể hay không đổi một cái, mua cái phối trí thấp một chút, ký giải quyết rồi giao thông vấn đề, cũng có thể hàng thấp một chút tiêu phí. Đinh Trường Sinh hỏi, được rồi, ta thử xem, ai, không nghĩ tới chiếc xe này mua như vậy biệt khuất. Hồ Dai Dai bất đắc dĩ nói, nàng cũng biết, đây là Đinh Trường Sinh cho nàng mặt mũi, nếu như đôi lại người khác lời nói, hắn khẳng định không tốt như vậy nói chuyện. Hồ tỷ, Trần Khánh Long cái này nhân ngươi về sau tốt nhất vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, cái này lòng người mắt nhỏ, nơi nơi nghẹn ý nghĩ xấu, đừng đếm lúc đó đem ngươi mang câu đi. Đinh Trường Sinh nói, ta đã biết, có lần này vẫn không thể biết sâu cạn rồi. Hồ Dai Dai nói đứng lên. Đinh Trường Sinh cũng không giữ lại nàng, thậm chí liền ý đứng lên đều không có, Hồ Dai Dai chính mình lái một chút môn đi ra ngoài. Ước chừng Cố Hiểu Manh mau sắp tan tầm rồi, Đinh Trường Sinh lái xe đến công ty của nàng dưới lầu, trên đường cũng đặc biệt ý mua một bó hoa, liền này nghênh ngang đi Cố Hiểu Manh phòng làm việc. Ngươi tại sao lại đến đây? Nhìn đến đẩy cửa mà vào Đinh Trường Sinh, Cố Hiểu Manh sắc mặt đỏ ửng hỏi, tuy rằng trên miệng nói như vậy. Nhưng là tâm lý ngọt ngào đều viết tại mặt phía trên, nhất là nhìn đến Đinh Trường Sinh nâng một bó to lửa đỏ hoa hồng, tâm lý liền thùng thùng nhảy liên tục không ngừng. Đến đón ngươi tan tầm A, không phải nói tốt đêm nay về nhà ăn cơm thôi. Nga, ta đều quên hết, nhiều như vậy thiết kế còn không có làm, quên đi, về nhà làm A. Cố Hiểu Manh ra vẻ thoải mái nói, kỳ thật gần nhất đoạn thời gian này thiết kế rất nhiều, nàng đều là mỗi đêm tăng giờ làm việc làm. Công tác vĩnh viễn đều là làm không xong, ta nhìn đâu, người nơi này công nhân viên cũng không ít, liền không có mấy người có thể diễn chính, người không thể làm ra cắt lượng, việc phải tự làm, sớm muộn gì mệt chết ngươi, hơn nữa ngươi còn bồi dưỡng không ra cái gì đắc lực nhân tài đến, người muốn học sẽ buông tay, còn phải chế tạo một loạt khen thưởng chính sách, chỉ có đem lợi ích cùng lao động nóc, người công nhân viên mới có thể liều mạng làm, nếu mọi chuyện đều trông cậy vào ngươi, muốn bọn hắn làm gì. Đinh Trường Sinh nhìn bên ngoài duỗi cái đầu hướng đến tổng giám đốc văn phòng người, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái. Được a, không hổ là chính phủ địch bộ, người nếu không có việc gì lời nói, đến ta nơi này kiêm chức một cái văn phòng chủ nhiệm a, ta cho ngươi phát tiền lương. Cố Hiểu Manh một bên thu thập vừa nói. Thôi đi, liền ngươi đều là ta đấy, trả lại cho ta phát tiền lương. Đinh Trường Sinh vừa nói. Một bên không thành thật đem Cố Hiểu Manh nắm vào ngực bên trong. Ai nha, người làm cái gì, bọn hắn đều nhìn đâu. Cố Hiểu Manh một trận đại xấu hổ, bởi vì cửa sổ thủy tinh mảnh cũng chưa rồi, bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong đang làm gì. Cố Hiểu Manh ra mặt mỏng, cho nên một trận dãy giụa, Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng nàng, nếu tại công nhân viên trước mặt khiến cho lão bản thật mất mặt cũng không tốt. Đinh Trường Sinh bang Cố Hiểu Manh khóa bao. Hai người một trước một sau ra công ty đại lâu, lái xe thẳng đến bệnh viện, nhưng là tại trên đường thời điểm Đinh Trường Sinh lơ đãng ở giữa nhìn thấy ven đường tiệm châu báu, lại nhìn Cố Hiểu Manh 10 căn thông bạch giống nhau ngón tay, vẫn là trụi lùi, không có bất kỳ cái gì trang sức phẩm, vì thế tại bên cạnh lộ dừng lại. Làm sao vậy? Đi xuống nhìn, nếu là muốn kết hôn, ta như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút tâm ý của ta à. Đinh Trường Sinh đi đến tay lái phụ phía trên, đem không muốn xuống xe Cố Hiểu Manh kéo xuống xe, hai người cũng bả vai đi vào Chu Sinh Nhiều tiệm châu báu. Là trực tiếp mua một cái nhẫn kim cương, vẫn là đến tam kim. Còn tam kim, nhiều tục khí a, mua cái vòng sắt quên đi. Cố Hiểu Manh vừa rồi tuy rằng không muốn mua, nhưng là thật đến tiệm châu báu, nữ bản tính của con người liền phát tán ra, kim cương vĩnh viễn đều là nữ nhân yêu nhất, một bên muốn tốt chút đó, một bên còn nghĩ cấp Đinh Trường Sinh tiết kiệm tiền, cho nên này nhẫn kim cương liền chọn vô cùng rối rắm. Tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh không nhiều như vậy chú ý, trực tiếp hỏi một cái lớn nhất, hơn nữa còn là một bộ, vòng cổ còn có vòng tai. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1378 chương. Tiên sinh, người thật tinh mắt, đây là chúng ta điếm mới đến một bộ trang sức, trên thế giới chỉ có một bộ này, tượng trưng tình yêu. Ta hỏi người bao nhiêu tiền, người đắc a nói nhiều như vậy làm gì? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Cố Hiểu Manh nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy, không tự giác lặng lẽ kéo một chút hắn, bởi vì nàng nhìn ra được, bộ này trang sức tuyệt đối không tiện nghi, chỉ là nhẫn thượng kim cương sẽ không tiểu. Nhưng là Cố Hiểu Manh hành vi bị người bán hàng cho rằng phải không muốn mua, nhưng là nàng nhìn thấy ngoài cửa Đinh Trường Sinh Land Rover xe, cho nên nhận định đây là một cái khách hàng lớn, nếu hôm nay có thể bán đi như vậy một bộ trang sức, chính mình tháng này buôn bán ngạch liền vượt mức hoàn thành. Cho nên mặc dù là Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nói chuyện khó nghe, nàng vẫn là cười theo mặt. Cái này xã hội làm gì cũng không dễ dàng, Đinh Trường Sinh là không muốn nghe kia một chút vô nghĩa mới có chút căm tức, hơn nữa nhìn đến cái này nhân viên mậu dịch còn không có học như thế nào đi nắm chắc hộ khách tâm, kia một chút muốn mua, người chính là không nói câu nào, hắn làm theo bỏ tiền mua, kia một chút không nghĩ mua, người chính là đem thiên nói rằng đến, nên không mua còn chưa phải mua. Nguyên bộ trang sức đánh xong gãy là 16 vạn, nhân viên mậu dịch vô cùng nhạt định nói, nàng sợ đem khách nhân dọa chạy. 16 vạn, qua mắc a, cứ như vậy ít đồ, Đinh Trường Sinh còn không nói gì, Cố Hiểu Manh lắc đầu liên tục, nàng là sẽ không đồng ý Đinh Trường Sinh tốn nhiều tiền như vậy mua bộ này thu thập, tuy rằng nàng hiện tại bắt đầu kiếm tiền rồi, nhưng là 16 vạn vẫn là một cái rất lớn số lượng. Mà Đinh Trường Sinh tại tính toán tiền của mình còn có đủ hay không dùng. Theo Dương Phụng Tê chỗ đó mượn 10 vạn, còn lại 5 vạn, nhưng là bộ này trang sức muốn 16 vạn, hơn nữa nhìn thật là không tệ, rất xứng đôi Cố Hiểu Manh, liền nhẫn mang tại tay phía trên, chiếc nhẫn phẩm chất đều thích hợp, giống như là lượng thân làm theo yêu cầu giống như. Ân, có thể cả thẻ tín dụng sao? Có thể, tiên sinh, ngài thật quyết định muốn bộ này trang sức sao? Nhân viên mậu dịch tuy rằng tâm lý kích động, nhưng là vẫn là cường làm bình tĩnh nói. Người giúp nàng thử xem a, nhìn có hay không địa phương thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Ta thật không nghĩ mua, qua mắc a. Cố Hiểu Manh xoay người, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Nghe ta đấy, mua, cả đời không cứ như vậy một hồi thôi. Đinh Trường Sinh cười nói, tự mình cầm lấy vòng cổ làm Cố Hiểu Manh xoay qua chỗ khác, cho nàng đeo lên, lại đem nhẫn cũng cho nàng đeo lên, nhưng là vòng tai là nhân viên mậu dịch giúp đỡ đeo lên. Ân, không tệ, tốt lắm, đi quẹt thẻ a. Đinh Trường Sinh đem hai tờ tạp đưa cho nhân viên mậu dịch. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy quá mắc, người tiền này là thế nào đến, không có khả năng là tham ô nhận hối lộ a. Cố Hiểu Manh biết Đinh Trường Sinh tại quê nhà Hải Dương huyện có Lam Môi gieo trồng căn cứ, nhưng là tiền này hoa cũng quá dễ dàng a. Nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền lông mày cũng chưa nhíu một cái. Tuy rằng tâm lý hoan hỉ, nhưng là nên có thái độ vẫn là muốn biểu hiện ra đến. Ta sẽ là hạng người như vậy sao? Hơn nữa, chính là tham ô nhận hối lộ, dù sao có ngươi cho ta đưa cơm, ta sợ cái gì, đến lúc đó ta đi vào, ngươi liền ngày ngày cho ta đưa cơm đi. Ngươi nằm mơ đi, hừ, nói lung tung, ta hỏi ngươi một lần nữa, tiền này thật không thành vấn đề. Cố Hiểu Manh lại nhỏ tiếng hỏi. Ngươi yên tâm đi. Lòng ta nắm chắc tuyến, Đinh Trường Sinh sờ Cố Hiểu Manh khuôn mặt, Cố Hiểu Manh cư nhiên không có né tránh, mặc cho Đinh Trường Sinh hơi lộ ra thô ráp tay xẹt qua chính mình gương mặt, chẳng những không có cảm thấy thẹn thùng, ngược lại tại nội tâm của mình bên trong khát vọng loại này vuốt ve chỉ lâu một chút, lại chỉ lâu một chút. Toàn bộ thủ tục đều sau khi làm xong, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh cùng xuất hiện tại bệnh viện bên trong, điều này làm cho Dương Hiểu mừng rỡ, hơn nữa tâm tư của nữ nhân vĩnh viễn đều so nam nhân tế. Dương Hiểu liếc mắt liền thấy nữ nhi trên tay nhẫn, nhưng là còn không có hỏi ra đến, đã bị Cố Hiểu Manh kéo lấy ra cửa phòng bệnh. Mà Đinh Trường Sinh tắc ở lại gian phòng bên trong bồi tiếp Cố Thanh Sơn nói chuyện, thực khả năng lập tức liền muốn mời dự họp thường ủy, mà Tân Hồ khu bí thư người chọn vấn đề hiện tại đoán chừng là thảo luận nóng nhất vấn đề. Cha nuôi, Thạch bí thư có nói gì hay không thời điểm mời dự họp hội nghị, ta hỏi hắn, hắn nói hắn gọi điện thoại cho ngươi. Hậu thiên buổi sáng mời dự họp thường ủy, nhìn đến đây là một hồi ác chiến a, không biết cái này thường ủy có khả năng hay không là ta một lần cuối cùng thường ủy hội. Cố Thanh Sơn nói đến đây thời điểm, có vẻ thực cô đơn, nhân chỉ cần tại vũ đài phía trên, luôn sẽ có chào cảm ơn khoảnh khắc kia, kỳ thật đây cũng là chúng ta cá nhân hẳn là đã sớm biết, hơn nữa còn là theo leo lên vũ đài khoảnh khắc kia nên minh bạch. Cha nuôi, ta như thế nào nghe nói khai phát khu Trần Bình Thái có khả năng đảm nhiệm Tân Hồ khu bí thư à? Đinh Trường Sinh không nghĩ liền Cố Thanh Sơn bệnh tình làm nhiều lắm tham thảo, cho nên dứt khoát chuyển rời chủ đề. Đây chỉ là đến từ các phương diện ý kiến, rốt cuộc như thế nào còn không có định luận đâu. Cố Thanh Sơn nói, kia Trần Bình Thái là ai đề cử, nhưng hắn là lúc ấy Tưởng Văn Sơn đưa đến khai phát khu một bàn tay, Tưởng Văn Sơn đi, hiện tại cái tay này bị ai thập đi lên. Đinh Trường Sinh liền muốn biết rốt cuộc là ai đang ủng hộ Trần Bình Thái tên hỗn đản này, trước khi đi bố trí chính mình một đảo, chính mình nếu không tìm về đến, vậy hắn vẫn là người kia không đáng ta không đáng nhân Đinh Trường Sinh sao? Ngươi khẳng định không thể tưởng được, là của ngươi đồng hương, la bàn như trên trí. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, hắn làm sao có khả năng cùng tư bí thư đặt lên tuyến, hơn nữa tên gia hỏa này tại khai phát khô đem khai phát khô kinh doanh rối tinh rối mù. Đặt ở Tân Hồ khu vị trí trọng yếu như vậy phía trên, này thích hợp sao? Thích hợp không phải là ngươi nói tính, hơn nữa, đem ai phóng tại vị trí này phía trên, kia là phía trên cấp ý chí, ngươi nhớ kỹ, có đôi khi, đem ai phóng tới vị trí này phía trên, thích hợp không thích hợp vậy cũng là thứ yếu, trọng yếu ngươi là ai, ai đem ngươi trở thành ai, đây mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Minh Bạch, cha nuôi, ngươi nói phức tạp như thế làm gì? Nói cách khác có làm hay không sống không trọng yếu, làm thành cái dạng gì cũng không trọng yếu chính là muốn chiếm đóng vị trí này, đúng không? Đinh Trường Sinh nạo một cái quả táo cấp Cố Thanh Sơn. Số tiểu tử, nói như vậy thẳng thắn làm gì? Cũng không phải là như vậy phải không? Người thường lãnh đạo trong nghề sự tình nhiều, chăn nuôi cục trưởng đương giáo dục cục trưởng sự tình nhiều, nhân gia còn nói thích hợp, cũng không phải là chiếm vị đưa sao? Tiểu tử ngươi! Miệng vẫn là như vậy tổn hại, như vậy không được, muốn có thể đi xa, phải nhớ kỹ, bao ở miệng của mình rất trọng yếu, không nên lời nói khó mà nói, không nên ăn đồ vật cũng không thể ăn. Cố Thanh Sơn hận không thể đem chính mình này vài thập niên kinh nghiệm một đêm đều truyền cho Đinh Trường Sinh, nhưng là hắn cũng biết, này không thực tế, cho nên bắt được cơ hội liền gõ Đinh Trường Sinh. Nhưng là nếu như Trần Bình Thái thật được như nguyện lời nói, đôi này Thạch Bí Thư rất bất lợi a. Trần Bình Thái còn không tính Tưởng Văn Sơn tử trung, cho nên, Trần Bình Thái thượng vị, thực có thể dẫn phát một loạt hiệu ứng, Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu thời gian không ngắn, Trần Bình Thái đem sẽ đưa đến một cái phi thường phá hư đi đầu tác dụng, làm Tưởng Văn Sơn cái kia một chút bộ hạ cũ không còn mê mang, chỉ cần chọn đúng đầu nhập vào đối tượng, là có thể có đường ra. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói, quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1379 chương, nào chỉ là bất lợi. Thị phi bình thường bất lợi, tuy rằng Lưu Thành An bị quét đi xuống, nhưng là đi lên cũng là Tưởng Văn Sơn mặt khác một cái cấp dưới, này không có gì khác biệt. Tưởng Văn Sơn mấy năm nay tại Hồ Châu kinh doanh cái kia là mưa gió không lọt, rất khó nói có cái nào cán bộ thật cùng Tưởng Văn Sơn không có một chút quan hệ. Nếu như là không có một chút quan hệ lời nói, cần chính là bên ngoài điều đến không lâu, cần cũng đến không vị trí nhất định phía trên, cho nên, Trần Bình Thái nếu như nguyện. Lúc này cấp nguyên lai Tưởng Văn Sơn bộ hạ cũ một cái rất rõ ràng tín hiệu, thì phải là có thể sửa kỳ đổi màu cờ rồi, hơn nữa sửa kỳ đổi màu cờ sau còn có khả năng được đến trọng dụng, đây mới là khó nhất làm. Cố Thanh Sơn một mạch nói nhiều như vậy lời nói, hơi giận xuyễn, cho nên dừng lại không nói. Kia, Thạch Bí Thư nghĩ tới chỗ này sao? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Hắn a, thế nào không thể tưởng được điểm này, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lúc này đây chúng ta sách đi ra chọn người là Thanh Hà huyện huyện trưởng Dương Trình Trình. Nhưng là về phần có thể thành hay không, vậy cũng là một chuyện khác rồi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Ân, đúng rồi, cha nuôi, còn có chuyện, ta một mực cầm lấy không cho phép nên làm cái gì bây giờ, là hiện tại làm, vẫn là đợi thành phố này khởi nhân sự điều chỉnh xong rồi lại áp dụng thi thố. Nga, chuyện gì, Cố Thanh Sơn chau mày nói, hắn cảm giác Đinh Trường Sinh tiểu tử này giống như lại muốn gây họa rồi, đối với cho hắn mà nói. Hắn hiện tại hy vọng chính là Đinh Trường Sinh có thể bình an lăn lộn vài năm, lăn lộn ra chút thành tích đến, chỉ cần chính mình bất tử, hợp lại mấy năm nay kéo lên đến cái kia ít cán bộ, lại cho Đinh Trường Sinh tăng lên trợ một phần lực, thật sự là đến khi đó, mình mới xem như thật không chỗ nào tiếc nuối, nhưng là hiện tại bệnh tình của mình không ổn định, không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tiểu tử này không có cái kiên nhẫn, nơi nơi nhúng tay, gây chuyện khắp nơi. Thật sự là không làm cho hắn yên tâm. Là có chuyện như vậy, khai phát khô tài vụ chỗ Trương Đình. Đinh Trường Sinh đem khai phát khô lái xe trước sau nói một lần, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh phân tích cùng kể ra, Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư, mãi cho đến Đinh Trường Sinh nói xong, Cố Thanh Sơn đều không có tỏ thái độ, phía sau Dương Hiểu kéo lấy Cố Hiểu Manh tiến vào, cao hứng chi tình tràn đầy hài lòng. Người nói người đứa nhỏ này, mua như vậy quý đồ vật làm chi? Này nếu mang đi ra ngoài, có phải hay không còn phải thỉnh cái bảo tiêu à? Dương Hiểu cười khanh khách hỏi. Ta cảm thấy, chỉ có bộ này trang sức mới xứng với Hiểu Manh tỷ. Đinh Trường Sinh ngượng ngập chê cười nói, còn có chút ngượng ngùng. Cố Thanh Sơn lúc này mới chú ý tới Cố Hiểu Manh trên tay nhẫn kim cương cùng vòng tai, mà vòng cổ bởi vì tại quần áo bên trong, cho nên không nhìn thấy, nhưng là nhìn đến Cố Hiểu Manh ngượng ngùng biểu cảm, hắn tâm lý cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là tại hắn trong mắt Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này tuy rằng cái gì cũng tốt, nhưng là tại cảm tình phía trên một mực không có gì kiên nhẫn, cũng không biết hắn và nữ nhi mình phát triển tiếp rốt cuộc là phúc hay họa. Cha nuôi, chúng ta hôm nay về nhà ăn cơm đi, ta đón ngươi cùng một chỗ trở về, ta hỏi qua thầy thuốc, tại mổ trước có thể đi trở về, đêm nay có trực ban xe cứu thương, ngươi nếu cảm giác không thoải mái, ta làm bọn hắn nhanh đưa ngươi lại nhận được bệnh viện đến. Đinh Trường Sinh nói. Ân, được rồi, đến đây bệnh viện thật lâu, đều ở thói quen rồi, quên đi, trở về ở một đêm a. Hắn vốn muốn nói lần này cần là không quay về còn không biết có hay không cơ hội trở về nữa nha, nhưng là nhìn đến người một nhà đều cao hứng như thế, như vậy mất hứng nói mới không nói ra. Đến nhà về sau, Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu hai mẹ con bận bịu đi nấu cơm, mà Đinh Trường Sinh bồi tiếp Cố Thanh Sơn lại trong phòng khách uống trà. Tiểu tử, người thật quyết định. Cái gì, Đinh Trường Sinh không biết Cố Thanh Sơn đột nhiên vừa hỏi là cái gì. Cố Thanh Sơn chỉ phòng bếp, ý kia là hắn cùng Cố Hiểu Manh ở giữa quan hệ. Ân, quyết định, có thể lấy được Hiểu Manh tỷ là phúc khí của ta quý trọng. Ân, như vậy cũng tốt, cho nên ngươi về sau làm việc nhất định phải cân nhắc sau đó làm, biết không? Ngươi không bao giờ nữa độc thân, sau lưng ngươi có một gia đình, đây là đáng giá nhất ngươi quý trọng, cái khác đều là phù vân. Kỳ thật ta hiện tại như vậy nói, người không nhất định có thể nghe lọt, chỉ có đến ta cái này tình cảnh, gặp phải sinh tử bí quyết lúc, người mới có thể cảm nhận được loại này thân tình chân quý, công tác, vinh dự, kia đều là phù vân, sinh không mang theo đến chết không thể mang theo, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ngươi biết, vậy ngươi nói Trương Đình sự tình như thế nào xử lý? Cố Thanh Sơn khảo giáo nói. Trần Khánh Long tên gia hỏa này không biết có phải hay không uống lộn thuốc, theo ta đi khai phát khô, liền cùng với ta đối nghịch, ta tính toán báo cáo Thạch Bí Thư đem Trần Khánh Long điều đi, như vậy khai phát khô liền chống đi đến một cái vị trí phó chủ nhiệm, ta tính toán đề cử Trương Đình đảm nhiệm, như vậy liền đem nàng theo phía trên tài vụ điều tra đến, ký nhìn Trung Uông Bí Thư mặt mũi, cũng không trở thành làm Thạch Bí Thư khó làm. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút nói. Hảo tiểu tử, nhất tiễn song điêu, tốt. Cái chủ ý này tốt, nếu như có thể thao tác thành công, như vậy ngươi về sau sự tình là tốt rồi làm nhiều. Trương Đình thật là Uông Minh Hạo cô em vợ, lúc ấy hãy tìm của ta quan hệ đem nàng đẩy lên, không nghĩ tới của ta con nuôi lại thôi nàng một phen, Uông Minh Hạo hẳn là lĩnh chúng ta tình. Cố Thanh Sơn nói, Cố Hiểu Manh là nhân phùng việc vui tinh thần thích, mà Dương Hiểu cũng là thật cao hứng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh trong nhà không có cha mẹ rồi, nhưng là cũng đã giảm bớt đi thân gia ở giữa rất nhiều chuyện phiền toái. Hơn nữa Dương Hiểu là đánh tâm nhãn yêu thích Đinh Trường Sinh tên tiểu tử này, càng huống hồ vẫn là nhận con nuôi, hiện tại đến tốt, thành con rể. Hiểu Manh à, các ngươi chuẩn bị khi nào thì làm việc? Dương Hiểu nhịn không được tại bàn ăn phía trên hỏi. Mẹ, ngươi như vậy cấp bách thì sao? Đây là ta kết hôn, chúng ta chính mình có quyết định của chính mình. Ta biết, nhưng là ngay cả có tính toán của các ngươi, cũng phải nhường ta biết a. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán? Tuy rằng Trường Sinh còn trẻ, nhưng là ngươi cũng không nhỏ rồi, này khi kết hôn liền muốn chạy nhanh sinh con, nữ nhân a, cuộc sống đứa nhỏ hoàng kim tuổi cũng cứ như vậy vài năm, qua mấy năm này, lại nghĩ sinh lời nói, thì phiền toái. Ai nha, mẹ, chúng ta còn không có suy nghĩ xa như vậy, cái gì nha, còn chưa có kết hôn mà, liền muốn sinh con rồi, thật sự là, ta cho ngươi biết, việc này là ta chính mình sự tình. Ngươi không cần lo cho. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì nói? Mẹ nuôi, ngươi không muốn cấp bách, chúng ta là như vậy suy nghĩ, hiện tại cha nuôi ta tay thuật còn không có làm, chúng ta nghĩ chính là trước lĩnh chứng, đợi cha nuôi giải phẫu làm xong, chúng ta lại làm cái khác việc, ngươi nhìn như vậy được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, này còn không sai biệt lắm, bất quá các ngươi phải nhanh a, việc này cứ quyết định như vậy, nhanh đi lĩnh chứng. Dương Hiểu nói bổ sung. Mẹ, việc này cũng không thể cấp bách, cái này không phải là còn có vài ngày liền đến tháng 5 nha, chúng ta chuẩn bị 20 tháng 5 hảo đi lĩnh chứng. Cố Hiểu Manh tự mình nói, nhưng là việc này tuyệt đối không có cùng Đinh Trường Sinh thương lượng, dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ, cũng chính là mấy ngày nay rồi, nhưng là không nghĩ tới Cố Hiểu Manh này nhất gậy che lại chi đến một tháng về sau đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1380 chương. Cái gì, 20 tháng 5 hào, này còn một tháng nữa, người rốt cuộc như thế nào nghĩ nha? Trường Sinh, người nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Dương Hiểu thứ nhất là sợ đêm dài lắm mộng, thứ hai là sợ Cố Thanh Sơn làm xong giải phẫu còn có thể hay không đỉnh cho đến lúc này, cho nên thực cấp bách. Việc này ngươi đừng hỏi hắn, là chủ ý của ta, 20 tháng 5 hào, Ngũ Nhị Linh, chính là ta yêu ý tứ của ngươi, ta đời này liền kết như vậy một lần hôn. Ta muốn cái đặc thù thời gian, không được à? Cố Hiểu Manh cũng là một cái tùy hứng đứa nhỏ, chỉ cần là nàng nhận định sự tình, ai cũng không đổi được. Tốt lắm, liền ấn Hiểu Manh nói xử lý, ngươi không muốn sáp chủy, thúc giục như vậy cấp bách thì sao, ta không chết được, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn minh bạch lão bà mình ý tứ, chen miệng nói. Dương Hiểu không thèm nhắc lại rồi, nhưng là rất rõ ràng, có chút không cao hứng, nhưng là tại chuyện này phía trên. Cố Hiểu Manh kiên duy trì ý kiến của mình, không chút nào khẳng thỏa hiệp, tuy rằng Đinh Trường Sinh tâm lý không nói gì, nhưng là đánh tâm nhãn cảm tạ Cố Hiểu Manh, bởi vì này cho hắn thở gấp thời gian, tuy rằng hắn kết hôn là hắn sự tình, nhưng là rất nhiều người đều còn chờ giải thích của hắn, nhất là từ Kiều Kiều cùng Lăng Sam, hai cái này nữ hài nhưng là còn chờ chính mình cưới các nàng đâu. Chính mình giải thích thế nào a việc này? Sau buổi cơm tối, Đinh Trường Sinh tùy theo Cố Hiểu Manh đến phòng ngủ của nàng. Lúc này đây Dương Hiểu không tiếp tục lo lắng, hận không thể hiện tại Đinh Trường Sinh đi nằm ngủ tại trong nhà cho phải đây, trừ bỏ Cố Thanh Sơn ở ngoài, cái nhà này thật đúng là chưa từng ngủ khác nam nhân đâu. Một tháng thời gian đủ chưa? Trở lại phòng ngủ, Cố Hiểu Manh bỏ rơi dép lê, thoải mái nằm tại trên giường, bày ra một cái thật to chữ to, lại là mặc lấy đồ ngủ, hơn nữa rất rõ ràng nhìn ra trước ngực nàng hai cái nhô ra, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tuyến thượng thận phân bí vật kịch liệt gia tăng. Hận không thể hiện tại liền nhào tới thưởng thức một phen. Cùng người kia một chút nữ nhân làm giải thích công tác à? Một tháng thời gian có đủ hay không? Ta minh bạch, người tuyển chọn cùng ta kết hôn, có lẽ ngươi là bởi vì yêu ta, nhưng là tuyệt không là toàn bộ, chúng ta một mực chờ ngươi yêu đều chậm rãi trở về, cho ta toàn bộ yêu, khả năng cái này thời gian sẽ rất trường, thậm chí ta không biết đời này có khả năng hay không đợi cho, nhưng là ta nguyện ý chờ, tình cùng yêu đều là có lý do. Người yêu các nàng, này đã nói lên các nàng có nên chỗ, có lẽ có ta không có ưu điểm, nhưng là bất luận là cái gì, ta cũng không quản các nàng là ai, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Nơi này mới là của ngươi ra. Cố Hiểu Manh đưa tay sao ở sau ót, gối đưa tay cánh tay, nhìn Đinh Trường Sinh từ từ nói. Thật sự là một cái hiền thê lương mẫu, nhìn đến sự lựa chọn của ta là đúng vậy.